Cho dù Mộc Băng Vân Hàn băng trưởng rất mạnh, nhưng cũng không khả năng cùng ỷ tột sủ kỳ lưỡi đao cứng đối cứng, hơn nữa ỷ tột sủ kỳ đao pháp đã đến mức tùy tâm sử dụng, muốn ép ra lưỡi đao trực kích hắn bản thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau mấy hiệp, Mộc Băng Vân cái kia phiêu miểu thân ảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đạo trường ảnh, chân thực khó phân biệt, toàn bộ chụp vào ỷ tột sủ kỳ. Ỷ tột sủ kỳ biến sắc mặt, ngày hôm qua liền Đông Phương Tuyết cũng không thể nhìn thấu này Thiên Huyễn Hàn băng trưởng, hắn đồng dạng không thể. Sát theo đó, trường đao trong tay của hắn lên liền phát ra hào quang nhàn nhạt, cũng đột nhiên hướng ngang chém ra, một đạo hình nửa vòng tròn ánh sáng màu trắng liền cách đao mà ra. Mộc Băng Vân cái kia phiêu miểu thân ảnh đột nhiên lùi về sau, lạnh lẽo trong con ngươi xinh đẹp cũng hơi hơi nhanh co rúm người lại, nói: "Linh Thiên Ngự kiếm lưu, ngự khí." Y Tột Sủ Kỳ cũng không có bất kỳ thả lỏng, ngưng trọng nói: "Cô nương thực sự là tốt thực lực. Không nghĩ tới của ngươi Linh Thiên Ngự kiếm lưu càng đạt đến tình cảnh như thế. Vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta một chiêu đi." Tiếng nói rơi, Mộc Băng Vân trong tay liền nhiều ra một quả viên cổ tiễn tệ, mỗi một cái biên giới đều bị chế tạo dị thường sắc bén. Sát theo đó, những này cổ tiễn tệ liền rời tay mà ra, như bạo vũ tăng ra, mỗi một đồng xu quỹ tích đều không giống nhau, có thẳng tắp công kích, có hình cung đi tới, còn có bay thẳng hướng về trên không, cũng nhanh chóng rơi xuống. Y Tột Sủ Kỳ sắc mặt đột biến, đao võ sĩ nhanh chóng chém ra, từng đạo hình nửa vòng tròn ánh đao không chia lìa đao mà ra, cũng không ngừng đánh rơi từng viên tiền. Nhưng những tiền này số lượng thực sự quá nhiều, có còn có thể nửa đường thay đổi phương hướng, muốn hoàn toàn đỡ rất khó. Chỉ là, một băng vân lại căn bản sẽ không cho Y Tột Sủ Kỳ quá nhiều thời gian, bằng không đòn đánh này cuối cùng vẫn là có thể bị Y Tột Sủ Kỳ đỡ. Một băng vân cái kia tóc dài xóa vai nhẹ nhàng vùng một cái, lại là vô số đạo ánh sáng từ đó bắn nhanh ra, những ánh sáng này phi thường mảnh, giống như là từng đạo màu trắng sợi tơ. Long tu châm. Nhìn thấy này vô số đạo từ một băng vân tóc dài bên trong bắn nhanh ra vô số đạo sợi tơ, Tần Mục cũng không khỏi ngạc nhiên vạn phần. Y Tột Sủ Kỳ sắc mặt đột biến, chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, những cái kia tiền tệ hắn còn có thể chống đối, nhưng những này long tu châm thật sự là quá cẩn thận nhỏ, thêm vào số lượng quá nhiều, căn bản cũng không có thể cứng đối cứng. Một băng vân lại đột nhiên mà động, lần nữa vứt ra mấy viên cổ tiễn tệ, cũng nhanh chóng đuổi theo những kia long tu châm, cũng đụng vào nhau. Trong phút chốc, những kia long tu châm liền xảy ra thay đổi, phản phất là biến thành một cái Phật tượng, nhưng chỉ có trong nháy mắt, cái kia Phật tượng đột nhiên nổ tung, vô số đạo long tu châm như bạo vũ kéo tới, đem Y Tột Sủ Kỳ đều hoàn toàn bao phủ. Cái gì? Quan Âm hữu lệ. Tần Mục không nhịn được kinh hô một tiếng. Không chỉ hắn vì đó biến sắc, liền ngay cả Vương chủ nhiệm bốn người cũng là như thế, ở trên giang hồ cái gì ám khí thủ pháp mạnh nhất, tuyệt đối là Đường Môn. Mà đường trong môn phái xếp ở vị trí thứ nhất ám khí thủ pháp chính là Quan Âm hữu lệ. Loại thủ pháp này, coi như là tại đã từng đường trong môn phái, cũng tiên có người có thể luyện thành, thậm chí loại thủ pháp này sớm đã đoạn tuyệt truyền thừa, mà bây giờ lại xuất hiện tại một cái chừng 20 tuổi trên người cô gái. Y Tột Sủ Kỳ cũng sắc mặt đột biến, chỉ vì hắn hiện tại đã không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hắn đem đao nằm ngang ở trước ngực, bạch quang lấp lóe, thân thể xoay tròn cấp tốc lên, trong nháy mắt, một cái màu trắng gió xoáy liền như vậy hình thành, đem những kia long tu châm hết thảy nuốt hết. Một băng vân lại thần không biến sắc, cũng không có tiếp tục công kích, mà là lẳng lặng nhìn Y Tột Sủ Kỳ dừng lại. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Y Tột Sủ Kỳ liền ngừng lại, nhưng sắc mặt của hắn cũng rất là khó coi, tại hắn trên cổ tay phải còn có một cái tinh tế lô kim, đó là long tu châm lưu lại. Long tu châm chính là bởi vì thể tích quá nhỏ, tiến vào trong người sau đó liền sẽ theo tiên huyết lưu động mà tiến vào trong trái tim, thứ ba trước không thể đem hắn bước đi ra lời nói, vậy thì chờ chết đi. Vương chủ nhiệm cũng lập tức mà động trong nháy mắt liền xuất hiện tại Y Tột Sủ Kỳ phía sau, bàn tay phải bỗng nhiên vô vào phía sau lưng hắn. Tay hắn cổ tay cái kia lỗ kim bên trong lập tức bắn nhanh xuất một đạo ánh sáng đỏ ngòm, cũng trực tiếp ẩn không trên mặt đất. Lúc này, ngoại trừ một băng vân vẫn là trước sau như một lạnh lẽo ở ngoài, còn lại tất cả mọi người đã biến sắc, đó là nghiêm nghị. Thần kỳ như vậy ám khí thủ pháp, đừng nói là cùng đẳng cấp tiên thiên nhất trọng, coi như là tiên thiên nhị trọng người cũng chưa chắc có thể trốn được. Mà long tu châm cũng không phải phổ thông kim thiết làm ra, có thể phá hết thể cương khí phòng hộ, chỉ có thể bằng thân thể cứng rắn chống đỡ, khả năng có cường đại như vậy thân thể người, đồng dạng là quá ít. Tần Mục trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, đột nhiên thở dài, may là này Quan Âm hữu lệ vẫn không có đại thành, không phải vậy, cũng không phải là bị thương, Quan Âm hữu lệ, người gặp hẳn phải chết, há lại là nói một chút mà thôi. Ngay vậy, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn hướng Tần Mục, bởi vì bọn họ đối loại này ám khí thủ pháp cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ giới hạn ở một ít truyền thuyết mà thôi, Đường Môn từ lâu không còn tồn tại nữa, huống chi loại này tại Đường Môn bên trong cũng là truyền thuyết giống như thủ pháp. Mà Mục Băng Vân lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, ngươi cũng biết không ít, phải hay không cũng phải thử một chút. Tần Mục biến sắc mặt, vội vàng vung vung tay, nói, ta chỉ là nói mà thôi, học tỷ không lấy làm phiền lòng. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, hắn chỉ là ăn ngay nói thật, nhưng thật giống như đắc tội rồi cái này băng vậy nữ tử, thực sự là đáp lại câu kia họa là từ miệng mà ra. Nhưng một băng vân nhưng không có liền như vậy bỏ qua, nói, ngươi nếu có thể một mắt nhìn ra thủ pháp của ta, cái kia ngươi nên cũng tinh thông ám khí. Có biết một hai, tại học tỷ trước mặt liền không đáng giá nhắc tới. Nha, xem ra có cơ hội ta muốn lãnh giáo một chút rồi. Tần Mục nhất thời sạm mặt lại, nhưng cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Cái gì cũng sẽ không tiếp tục nói, hắn thừa nhận hiện tại không phải là đối thủ của Mộc Băng Vân, cho dù tiến vào tiên thiên, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Mộc Băng Vân nếu có thể đem Đường Môn xếp hạng thứ nhất ám khí thủ pháp học được, cái kia cái khác ám khí cũng có khả năng nắm giữ, một người như vậy, vượt cấp mà chiến căn bản không phải vấn đề gì, đồng cấp bên trong khó gặp địch thủ, thậm chí nói là quét ngang đều không quá đáng. Những người khác nhìn thấy Mục Băng Vân như thế đối Tần Mục, đều cho rằng giữa hai người có mâu thuẫn gì, mới khiến cho Mục Băng Vân nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng Biển Sáng Đại học mấy người lại là có khác ý nghĩ, bọn hắn cùng Mục Băng Vân xuất từ cùng một nơi, nhận thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mục Băng Vân cùng những người khác đã nói nhiều lời như vậy, bất kể là nam người hay là nữ nhân, Mục Băng Vân đều là một chữ quý như vàng, lúc nào gặp nàng như vậy, cứ việc những kia nói là như vậy hùng hổ do người. Trận này, Mục Băng Vân thắng, ngày mai sẽ do nàng và Thượng Quan Ngư tranh cướp cuối cùng người thắng. Chương 65, Di Hoa tiếp mục. Vương chủ nhiệm tiếng nói rơi, Thượng Quan Ngư liền nhíu môi, Mục Băng Vân thực lực làm cho nàng căn bản là xem không đến bất kỳ phần thắng, bất quá, làm nàng nhìn thấy Tần Mục thời điểm, đôi mắt đẹp không khỏi hơi động, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hậu thiên cảnh còn lại 4 người, hôm nay sẽ thấy tỉ thí một trận, thắng được hai người ngày mai tranh cái nữa đoạt thắng lợi cuối cùng. Nghe vậy, Tần Mục không khỏi vẻ mặt hơi động, bái kiến một mắt ba người khác, hắn cũng rất muốn biết lần này đối thủ của mình là ai. Sát theo đó, Vương chủ nhiệm lại lần nữa vứt ra mấy cái cục giấy, Tần Mục 4 người cũng nhanh chóng ra tay, phân biệt bắt được một cái, lại lập tức mở ra. Số 3. Tần Mục lời mới vừa ra khỏi miệng, Thích Vô Danh ánh mắt chính là sáng ngời, khẽ cười nói, chúng ta rốt cuộc đụng phải. Tần Mục cũng là cười cười, ta cũng rất chờ mong có thể cùng Thích Vinh giao thủ. Gã Đồ Hoa ạ ỉ biểu hiện hờ hững đi tới giữa trường, cho dù là đổ hiện tại, hắn vẫn là trước sau như một lạnh lùng. Cái kia vóc người cao gầy phương vân, trên mặt đẹp lại viết đầy nghiêm nghị, nàng biết mình là rất khó độ qua cửa ải này rồi. Hai người đơn giản bắt chuyện sau đó Phương Vân coi như trước tiên mà động, tịch lệ bóng người phảng phất không có bất kỳ trọng lượng trôi về Gã Đồ Hoa ạ ỉ cũng đang không ngừng thay đổi phương hướng. Gã Đồ Hoa ạ ỉ lại thần không biến sắc, càng không có ra tay, chỉ là lạnh nhạt nhìn cái kia phiêu miểu thân ảnh. Phương Vân cũng không có trực tiếp công kích Gã Đồ Hoa ạ ỉ, mà là vây quanh hắn không ngừng di động, chờ đợi tất thắng một đòn. Nhưng quyết định của nàng cũng không hề kéo dài bao lâu, tại ngươi phiêu miểu thân ảnh bên trong, Gã Đồ Hoa ạ ỉ lại đột nhiên tuốt đao, một đạo kinh hồng tại trong nháy mắt thoáng hiện cũng biến mất, đồng thời biến mất còn có Phương Vân cái kia phiêu miểu thân ảnh. Hai người tương đối mà đứng, Gã Đồ Hoa ạ ỉ lưỡi đao lại nằm ngang ở Phương Vân gáy ngọc lên, một kích thành công, một đòn giết chết, đây chính là bạt đao thuật, chỉ cái này một đòn, liền quyết định một hồi thành bại. Phương Vân khuôn mặt xinh đẹp hơi đổi một chút sắc, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, Phương Vân bội phục. Đa tạ. Gã Đồ Hoa ạ ỉ hờ hững phun ra hai chữ, hay thu đao lui lại. Sau đó Tần Mục cùng Thích Vô Danh sẽ cùng bắt đầu thân, đi tới giữa trường, tương đối mà đứng, hai người thân cao tương đương, đều tại 1m8 ra mặt, chỉ là Thích Vô Danh có vẻ hơi cường tráng, mà Tần Mục thì là có chút gầy yếu, nhưng hai người thân thể đều thẳng tắp như kiếm, dấu diếm phong mang. Tần huynh, không dụng binh khí sao? Tần Mục lắc đầu cười cười, ta tuy rằng hiểu được một ít kiếm pháp, nhưng cùng Thích huynh giao thủ, những kia cũng có chút không đủ, vẫn là hai tay tốt hơn. Đã như vậy, vậy ta mà đắc tội với. Tiếng nói rơi, Thích Vô Danh trong tay tể mì côn liền đột nhiên mà động, một thức trực đảo hoàng long, ép thẳng tới Tần Mục. Tần Mục không còn né tránh, mà là nhanh chóng nhấn một ngón tay, một cái nhu nhược ngón trỏ, một cái thép tinh chế tạo tể mì côn, căn bản là không cùng đẳng cấp, nhưng hai người gặp gỡ, lại phát ra một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm thanh âm, hai người đồng thời lùi về sau nửa bước. Đại lực kim cương chỉ. Ha ha, trở lại. Thích Vô Danh phảng phất là gặp một cái làm hắn hưng phấn đối thủ, tể mì côn quay lại mang theo chói tai tiếng rít quét ngang mà tới. Tần Mục vẻ mặt hờ hững, không vui không buồn, chân phải lướt ngang nửa bước. Cánh tay phải chậm rãi vẽ ra một đạo hình cung quy tích, nhẹ bông không gặp chút nào lực đạo, cũng cùng cái kia gào thét mà đến tể mi côn gặp gỡ. Nhưng hai người tại gặp gỡ trong nháy mắt, cái kia cương mãnh một côn lại đột nhiên dừng lại, như lâm vào đầm lầy như vậy, cũng theo Tần Mục cánh tay động mà động. Thái cực quyền. Thích Vô Danh hai mắt co rụt lại, tay trái bỗng nhiên vô vào côn lên, cái kia bị Tần Mục kéo côn thép liền trong nháy mắt từ cái kia nhu kình bên trong tránh thoát, cấp tốc va về phía Tần Mục. Tần Mục hơi hơi nghiêng người một cái, liền né qua đòn đánh này, nhưng thân thể của hắn lại không có bất kỳ dừng lại. Dán vào côn thép nhanh chóng trôi về Thích Vô Danh. Thích Vô Danh cũng thuận theo quay người lại, tay phải còn đang nắm côn thân, tay trái lại vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị quy tích, ép thẳng tới Tần Mục. Tần Mục khẽ mỉm cười, cũng nhẹ bỗng đánh ra một trường, một cái cương mãnh, một cái nhu nhược, hai người gặp gỡ, trong không khí đều truyền ra một tiếng khinh bạo âm thanh. Nhưng tùy theo Thích Vô Danh liền hơi thay đổi sắc mặt, chỉ vì này sau một đòn, bàn tay của chính mình dĩ nhiên không bị khống chế va về phía côn thân. Bàn tay của chính mình đem binh khí của chính mình phá tan, này làm cho Thích Vô Danh rất là giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Mục lại lần nữa áp sát hắn. Thích Vô Danh chỉ có thể cấp tốc lùi về sau, nhưng Tần Mục tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, cũng lần nữa đánh ra nhẹ bóng một trường. Thích Vô Danh bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng xuất trường, để cầu có thể đỡ lấy một chiêu này. Hai trường lần nữa chạm vào nhau, lại là một tiếng khinh bạo thanh âm, Thích Vô Danh sắc mặt tái biến, chỉ vì một trường này cùng trước đó một trường kia kết quả như thế, cánh tay giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ thay đổi phương hướng, lần này liền có thể là trước ngực kẽ hở mở ra. Tần Mục đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tốc độ lại trướng. Trong nháy mắt bắt nạt tiến Thích Vô Danh trước mặt, mềm nhẹ vô lực một chưởng trực tiếp rơi vào Thích Vô Danh trên ngực. Không có bất kỳ âm thanh truyền ra, Thích Vô Danh thân thể lại nhanh chóng về phía sau trượt mấy trượng, nhưng khi hắn dừng lại trong nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất lại đột nhiên nổ tung, loạn thạch bay nhanh. Thích Vô Danh biểu hiện đại biến, dưới chân địa mặt nổ tung, hắn đương nhiên có thể làm được, hơn nữa đây thật là sức mạnh của mình, nhưng vấn đề là của mình nguồn sức mạnh này vốn là tụ tập tại ngực, để ngăn cản Tần Mục công kích. Nhưng tại ngươi Tần Mục cái kia nhẹ bỗng một trường rơi tại trên người mình, sau đó chính mình tụ tập tại ngực nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên không bị chính mình khống chế chuyển hướng dưới chân, cũng tại chính mình dừng lại trong nháy mắt, nguồn sức mạnh này mới phá thể mà ra, đã rơi vào trên mặt đất, mới hình thành cục diện như thế. Hắn không nghĩ ra, Tần Mục là làm sao có thể thay đổi trong cơ thể mình sức mạnh, cũng không được khống chế của mình, thật là quỷ dị. Thích Vô Danh vẻ mặt hơi đổi một chút, không có xuất thủ lần nữa, bởi vì hắn biết nếu như Tần Mục vừa nãy một cái kia, để sức mạnh của mình truyền đến dưới chân, mà không phải ở trong người truyền loạn, nói như vậy, chính mình nhưng tiểu không thể bình yên đứng ở chỗ này. Đây là cái gì công phu? Tần Mục cười nhạt, một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Thích Vô Danh cười khổ một tiếng, có thể làm cho sức mạnh của ta không bị chính ta khống chế, loại thủ đoạn nhỏ thật đúng là không bình thường a. Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời biến sắc, nếu quả như thật như Thích Vô Danh từng nói, vậy ai cùng Tần Mục động thủ, chuyện này quả là chính là mình dùng sức mạnh của mình đánh chính mình rồi, cái kia là bực nào bất ức. Nhưng vào lúc này, Mục Băng Vân lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng, nói, là Di Hoa Tiếp Mục. Biển Sáng Đại học dẫn đầu khinh nha một tiếng, có người nói này Di Hoa Tiếp Mục là một loại mượn lực đả lực, cũng đem hắn phát huy đến mức tận cùng một loại võ học, tại đã từng cũng chỉ là từng xuất hiện một lần, liền hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới ở nơi này còn có thể nhìn thấy. Nắm giữ loại này võ học người, chỉ cần hắn chỗ đụng phải đồ vật, mặc kệ lực đạo lớn nhỏ đều có thể thuận theo thay đổi, cũng tổn thương ngược lại chính mình, nói là thương tại Di Hoa Tiếp Mục dưới, còn không bằng nói là thương tại trên tay mình. Tần Mục khép cười một tiếng, liền đưa mắt chuyển tới Mục Băng Vân trên người, nói, học tỷ thực sự là ánh mắt tốt ta. Cũng vậy, Tần Mục xem như là nhìn ra rồi, Mục Băng Vân làm như vậy, liền là đối chính mình điểm ra của nàng ám khí thủ pháp trả thù, bất quá, hắn vẫn là đối Mục Băng Vân kiến thức mà cảm thấy ngạc nhiên. Thích huynh, còn muốn tiếp tục không? Thích Vô Danh cười khổ một tiếng, vừa nay nếu không phải Tần huynh hạ thủ lưu tình, ta đã bị thương, lại làm hạ thấp đi cũng không có ý nghĩa gì. Trận này, ta chịu thua. Được rồi, hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc, ngày mai lại quyết ra cuối cùng người thắng. Tần Mục cũng không có trở về khách sạn, mà là một người tiến vào Thanh Lâm trấn, mà là tìm một cái tiệm cơm, tùy ý điểm mấy món ăn sáng, tự mình nhâm nhi thưởng thức. Nhưng hắn không có đến ngồi xuống bao lâu, một bóng người cũng đi tới, dĩ nhiên là Gạ Đồ Ho Ai Ai, mà lại đi thẳng tới trước bàn của hắn. Không ngại ta ngồi xuống đi. Gạ Đồ Ho Ai Ai ngoài miệng nói xong, nhưng biểu hiện nhưng vẫn là trước sau như một lạnh lẽo. Tần Mục liếc mắt nhìn ở độ tuổi này cùng mình sắp xỉ, vóc dáng không cao lại phi thường bất phàm người một mắt, khẽ cười nói, đương nhiên không ngại. Lão bản, lại thêm một bộ bát đũa. Món ăn có chút đơn giản, còn muốn Liêu Sinh huynh không lấy làm phiền lòng mới là. Đương nhiên sẽ không. Làm lão bản đem bát đũa bưng lên, Gạ Đồ Ho Ai Ai cũng rất không khách khí nhâm nhi thưởng thức, sau mới đưa đôi đũa thả xuống, nói, Tần huynh tham gia lần này giao lưu hội, cũng là vì cái kia thông mạch đan. Lẽ nào Liêu Sinh huynh không phải vì này mà tới sao? Không phải. Thông mạch đan là có thể để cho ta nhanh chóng tiến vào tiên thiên, nhưng cho dù không có nó, ta như trước có thể đi vào tiên thiên, ta đến chỉ là vì mở mang kiến thức một chút cao thủ mà thôi. Tần Mục cười ha ha, không biết Liêu Sinh huynh có gì thu hoạch. Gạ Đồ Ho Ai Ai lắc đầu một cái, thực lực của bọn họ rất tốt, không phải là ta muốn, bất quá, hiện tại ta ngược lại thật ra rất muốn cùng Tần huynh một trận chiến. Tần Mục cười cười, ta bản vô ý tới đây, nhưng vì cái kia thông mạch đan không rơi vào một ít có ý đồ riêng chi tay của người lên, ta chỉ có thể tận lực thử một lần, mà gặp Liêu Sinh huynh, ta cũng rất là chờ mong. Hai người đều là cao thủ, người như vậy, mong đợi nhất đó là có thể có người để cho bọn họ toàn lực một trận chiến, đây là bọn hắn tính chung, ngoài ra, bọn hắn có thể không để ý bất kỳ vật gì. Những kia thực lực thường thường người đều muốn leo lên đỉnh phong, mà những kia đã đứng ở đỉnh phong người, nhưng là chỉ muốn gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, bởi vì bọn họ có thể sâu đậm cảm nhận được cái gì là cao thủ như ngộng, cái gì là cô quạnh như tuyết. Hay là Tần Mục cùng Gã Đồ Ho Ai Ai đều xa còn lâu mới có được leo lên đỉnh phong, nhưng bọn họ lại là đồng cấp bên trong đỉnh phong, bọn hắn vẫn không có tại đồng cấp bên trong gặp phải một cái có thể toàn lực một trận chiến đối thủ, cho nên bọn hắn khát vọng. Gã Đồ Ho Ai Ai cái kia lạnh lẽo vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, cũng cao giọng nói, "Lão bản, đến một bình rượu ngon." Nghe vậy, Tần Mục cũng cảm thấy có chút bất ngờ, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng còn tốt một vùng này, bất quá, ta chính có ý đó. Hai người quen biết cười cười, thời khắc này, hai cái 18-19 tuổi thanh niên, nhưng bây giờ như là quen biết thật lâu bạn cũ, tất cả đều không nói được. Một bình rượu đế, hai người ngươi một chén ta một chén đối ẩm, không có gì ngôn ngữ, hết thảy đều tại trong im lặng tiến hành. Mà đang lúc bọn hắn đối ẩm thời gian, Gạ Đồ Ho Ai Ai vẻ mặt liền đột nhiên động một cái, hắn tay trái còn bưng chén đến rượu, tay phải lại đột nhiên mà động, để lên bàn trường đao cũng trong nháy mắt rời vỏ. Lưỡi đao như thiểm điện xẹt qua, trực tiếp chém về phía Tần Mục. Chương 66: Sát thủ bị giết. Liên ở hắn lưỡi đao sắp rơi vào Tần Mục thai trái thời điểm, trên đao liền truyền đến một tiếng sắt thép va chạm, đao cũng thuận theo dừng lại, chỉ kém mảy may, liền thương tổn tới Tần Mục lỗ thai. Ầm. Một tiếng vang giòn, một viên đạn liền rơi xuống ở trên bàn. Toàn bộ quá trình, Tần Mục đều không có bất kỳ biến sắc, thậm chí cái kia uống rượu động tác đều chưa từng dừng lại mảy may. Gã Đồ Ho Ai Ai thu hồi trường đao, cười nhạt một cái nói, "Tần huynh thực sự là trấn định a." Nơi nào, gọi Ai Ai huynh ra tay. Ta lại có cái gì tốt lo lắng đây? Cho dù ta không ra tay, Tần huynh cũng có năng lực đỡ đòn đánh này, chỉ là để cho ta tò mò là, người nào muốn giết ngươi? Tần Mục cười nhạt, ta cũng không biết ai muốn giết ta, dù sao cũng không phải lần đầu tiên rồi, chỉ là lần này sát thủ dùng là súng nắm, muốn tìm được hắn có chút khó khăn. Gã đồ ho à ỉa nhặt lên trên bàn đầu đạn, tinh tế nhìn một chút, liền nói, đây là trải qua cải trang súng nắm, xạ kích khoảng cách càng xa hơn, hơn nữa, lấy tư cách tay súng bắn tỉa một đòn không được, sẽ lập tức rút đi, tìm ra được quả thực có chút độ khó. Có thể có như vậy một sát thủ trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi, thủy chung là một cái nguy hiểm, nếu như là ngươi chính mình cái kia còn nói được, nhưng nếu như vì vậy mà thương tổn được người bên cạnh ngươi, vậy cũng không tốt. Tần Mục gật gật đầu, nói, tên sát thủ này còn nói được, nhưng cho dù giết hắn, về sau còn sẽ có sát thủ, xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết triệt để cái vấn đề này mới là. Nghe vậy, gã đồ ho à ỉa đột nhiên cười cười, nguyên lai ngươi căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tần Mục liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, bị sát thủ nhìn chằm chằm, cũng là một sự rèn luyện, cho nên ta đối này cũng không phải làm lưu ý, nhưng trải qua ngươi vừa nói như thế, vì không xúc phạm tới người bên cạnh ta, hay là muốn đem chuyện này giải quyết xong mới được. Gã đồ ho à ỉa chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì, hắn có thể coi Tần Mục là thành đôi tay, cái kia chính là đối thực lực của hắn khẳng định, người như vậy nếu như ngay cả nguy hiểm như vậy cũng không có cách nào ứng phó, vậy thì không xứng thành là đối thủ của mình. Hai người tiếp tục đối với uống, lại tương đối không nói gì, trầm mặc mà không ngột ngạt, phảng phất là quên mất mới vừa ám sát, phảng phất giữa bọn họ cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Hai người, một bình rượu, lại dòng dã uống 2 giờ, sau hai người càng là không có một lời sẽ cùng lúc rời đi, ai đi đường đấy. Thanh Lâm trấn là một tòa cổ trấn, nơi này kiến trúc cũng toàn bộ là một ít cổ kiến trúc, đều không cao lắm, kiến trúc cao nhất là một tòa đường dây cao thế tháp. Một nơi như vậy, nhưng sẽ không có người đăng lâm, chỉ là nhưng bây giờ có một đạo lẳng lặng đứng ở tuyến tháp điểm cao nhất, ánh mắt không ngừng tại Thanh Lâm trấn quét mắt. Tần Mục vốn cũng chưa hề đem loại kia đánh lén ám sát để ở trong lòng, chính mình một người cũng không sợ loại kia ám sát, nhưng mình ở Thanh Lâm trấn tháng ngày lập tức liền muốn kết thúc, đến lúc đó trở về Yên Kinh, chính mình tiểu không khả năng độc thân, nếu như vì vậy mà thương tổn được Vân Nhã những người kia, đây là tuyệt đối không được. Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, vậy cũng chỉ có thể khắp nơi về Yên Kinh trước đó, đem tên sát thủ này giải quyết hết. Tần Mục đứng ở đường dây cao thế đỉnh tháp đầu, hai mắt đã biến thành màu vàng nhạt, hắn muốn từ một cái trong trấn tìm được chính mình mục tiêu, chỉ có thông thiên nhãn mới có thể làm cho hắn làm đến một điểm này. Cứ việc Tần Mục thông thiên nhãn vẫn chỉ là da lông, nhưng trong vòng trăm dặm bất kỳ vật gì đều có thể thu hết vào mắt, bất kể là cái gì đều không thể ngăn cản tầm mắt của hắn, đây chính là nhìn lên cửu thiên, nhìn xuống cửu u thông thiên nhãn. Kia vô hình ánh mắt xuyên thấu qua từng mặt tường, đảo qua từng cái gian phòng, xem qua từng cái người, có thể nhìn thấy hình hình sắc sắc người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài tử, gia đình, bằng hữu, phảng phất là tại nhìn một hồi nhân sinh, vừa thấy chàng buồn vui phồn hoa. Theo thời gian trôi qua, Tần Mục cái kia màu vàng nhạt ánh mắt cũng không có thay đổi. Nhưng sắc mặt của hắn lại là càng ngày càng trắng xanh, hắn bây giờ là thực lực sử dụng thông thiên nhãn thật sự là quá mức miễn cưỡng. Ròng rã một phút, Tần Mục cái kia nhạt con mắt màu vàng nóng mới đột nhiên biến thành màu đen, cùng lúc đó, hắn không khỏi kêu rên lên tiếng, nhắm mắt dưỡng thần chốc lát, mới từ đỉnh tháp lên nhảy xuống, nhanh chóng tiến vào Thanh Lâm trấn. Tại một nhà phổ thông bên trong tiểu điếm, một gian nơi này tối căn phòng tốt bên trong, một cái 27-28 tuổi thanh niên, chính ở trên giường khoanh chân tĩnh tu, ở tại bên người còn để đó một cái thật dài màn bao. Bên trong gian phòng cũng không có mở đèn. Chỉ có phía ngoài tia sáng xuyên thấu qua rèm cửa sổ, là gian phòng này mang đến một chút ánh sáng, tối tăm cùng yên tĩnh chính là chỗ này duy nhất, yên tĩnh đều không nghe được người thanh niên kia tiếng hít thở. Nhưng phần này yên tĩnh lại rất nhanh bị đánh vỡ, cái kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra, đồng phát xuất phịch một tiếng nổ vang, phá vỡ yên tĩnh, đánh thức trên giường thanh niên. Làm thanh niên nhìn thấy từ ngoài cửa mà đến bóng người sau đó sắc mặt nhất thời đại biến, không hề nghĩ ngợi liền nhảy lên một cái, cũng phá cửa sổ mà ra. Tân Mục vẻ mặt không nổi, trong tay lại nhiều hơn một viên đầu đạn, chính là trước kia ám sát của mình cái viên này đầu đạn. Cũng trực tiếp văng ra ngoài. Đầu đạn như cầu vồng, trong nháy mắt phá cửa sổ mà đi, sát theo đó, ngoài cửa sổ liền truyền đến rên lên một tiếng, sau lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh âm vang lên. Tần Mục không có đi xem, liền xoay người rời đi. Giết người. Cũng không lâu lắm, trên đường cái liền vang lên quần chúng tiếng kêu sợ hãi. Tại đây đầu phố lớn phần cuối, một người thanh niên quay đầu liếc mắt nhìn, đạm mạc nói, tốc độ của ngươi vẫn đúng là nhanh. Ban ngày ban mặt giết người, đang vì nơi này quần chúng mang đến rung động đồng thời, cũng vì nơi này cảnh sát tìm tới một cái toàn bộ viên xuất động lý do. Tần Mục trực tiếp quay trở về Thanh Lâm khách sạn, chẳng qua là khi hắn vừa tới đến gian phòng của mình cửa vào, bên cạnh trong một gian phòng liền đi xuất mấy cái tịnh lệ bóng người, càng là Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư, Mục Âm cùng Mục Lan. Nhìn thấy Tần Mục, Thượng Quan Ngư liền mở miệng nói ra, "Tiểu tử ngươi lên đi đâu rồi? Chúng ta tìm ngươi nửa ngày đều không có tìm được." Tần Mục lại nhíu mày, tối ngày hôm qua chính là cái này bốn mỹ nữ, từ đã biết bên trong lừa dối đi rồi một cái pháp thuật, hiện tại lại cùng nhau xuất hiện, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. "Có chuyện gì sao?" "Đương nhiên có chuyện, ngươi trước tiến đến lại nói." Tần Mục bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo bốn nữ tiến vào gian phòng của các nàng, Thượng Quan Ngư đóng cửa phòng, liền cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu tử, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời. Chỉ cần không giống như là chuyện tối ngày hôm qua liền dễ nói." Nghe vậy, Đông Phương Tuyết bốn người nhất thời mỉm cười, Thượng Quan Ngư càng là không vui nói, "Bổn tiểu thư là hạng người như vậy sao?" "Là." Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ không lại yêu cầu ngươi truyền pháp thuật gì, chí ít hiện tại sẽ không." "Tiểu tử ngươi có thể một mắt nhìn ra một băng vân ám khí thủ pháp, vậy ngươi cho rằng ngày mai trận chung kết, chúng ta ai sẽ thắng? Tần Mục không có chút gì do dự, nói, Mục Băng Vân. Cái gì? Tiểu tử ngươi phải không là xem thường bổn tiểu thư? Thượng Quan Ngư tốt xấu cũng là cùng đẳng cấp bên trong cao thủ hàng đầu, Tần Mục lại như này thẳng thắn nói mình không bằng một cái khác đồng cấp người, này làm cho nàng đương nhiên không phục. Liền ngay cả Đông Phương Tuyết ba nữ cũng là kinh ngạc không thôi, dù cho các nàng nhìn rồi Mục Băng Vân thủ đoạn, nhưng nàng nhóm còn là rất khó tin tưởng Thượng Quan Ngư một điểm phần thắng đều không có. Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, Tần Mục, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Tần Mục nhìn bốn nữ một mắt, trầm ngâm một cái mới lên tiếng, ta không là xem thường các ngươi, mà là ăn ngay nói thật. Các ngươi cũng không biết Quan Âm Hữu Lệ loại này ám khí thủ pháp khủng bố, chân chính Quan Âm Hữu Lệ, không chỉ thủ pháp kinh người, liền ngay cả ám khí bản thân cũng là đặc thù chế tạo, chuyên phá cương khí phòng ngự. Hồng chân có chướng, Phật tâm bi thương, Quan Âm Hữu Lệ, người gặp tất vong. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư khuôn mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, liền Đông Phương Tuyết ba người vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Mấy ngày nay một băng vân chỗ biểu hiện ra thực lực, xác thực làm cho các nàng rất là chấn động, nhưng bây giờ trải qua Tần Mục nói chuyện, các nàng mới biết một băng vân so với các nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Quan Âm Hữu Lệ, tại đường môn ám khí phổ lên chiếm cứ thủ pháp vị trí thứ nhất, đó là trải qua vô số người nghiệm chứng, phóng tầm mắt toàn bộ đường môn hương suy, có thể luyện thành thủ pháp này người cũng là hiếm như lá mùa thu. Lẽ nào thật không có biện pháp chống đối? Tần Mục lắc đầu cười cười, Quan Âm Hữu Lệ chỗ cường đại, một là tốc độ kia rất nhanh mà lại dày đặc mang châm, còn có chính là mạnh mẽ lực công kích, muốn chống đối hoặc là liền nắm giữ so với sức mạnh càng thêm cường đại, còn có hay là tại Quan Âm Hữu Lệ phát động thời điểm, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ thoát thân mà ra, liền không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như cơ thể ngươi đủ mạnh, cường đại đến để những kiếm phá cương mang châm đều không thể công phá thân thể, liền hoàn toàn không có vấn đề. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết bốn người khuôn mặt xinh đẹp hơi đổi một chút sắc, cuối cùng, Thượng Quan Ngư liền tức giận trợn tròn mắt, nói, đây không phải phí lời sao? Nếu như ta có năng lực như vậy, còn hỏi ngươi làm gì? Tân Mục nhún nhún vai, nói, ta cũng không có cách nào. Bất quá các ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, như vậy ám khí thủ pháp tại tiên thiên cảnh uy lực đương nhiên không mà nói, nhưng theo cảnh giới tăng cao, pháp thuật mới là vương đạo, các ngươi hiện tại không bằng nàng, không có nghĩa về sau không bằng, không có cần thiết để bụng như thế. Ngay vậy, Đông Phương Tuyết ba người cùng lộ xuất một nụ cười khổ, mà Thượng Quan Ngư lại con mắt hơi chuyển động, liền cười tủm tỉm nói ra, vậy ngươi lại chuyển cho chúng ta một loại uy lực mạnh mẽ, phóng thích tốc độ vừa nhanh pháp thuật. Không có. Nói hồi lâu, Thượng Quan Ngư còn băn khoăn của mình pháp thuật, Tần Mục đương nhiên không thể do dự. Vậy thì đổi một cái bình thường một chút chứ? Không có. Thượng Quan Ngư nhất thời tức giận, Đông Phương Tuyết lại đột nhiên mở miệng, nói, được rồi, chúng ta bây giờ sử dụng pháp thuật vẫn còn có chút miễn cưỡng, đợi sau này hay nói đi. Không đợi Tần Mục mở miệng, nàng liền nói lần nữa, Tần Mục, ngươi và gã đồ hóa ạ yếu giao thủ, có phần thắng sao? Khó nói. Hắn đến bây giờ cũng chỉ là bày ra một loại bạt đao thuật, không biết có còn hay không những thủ đoạn khác, kết quả cụ thể làm sao, chỉ có sau khi giao thủ mới có thể biết được. Đông Phương Tuyết gật gật đầu, nói, tiểu ngư nhi thi đấu coi như thua cũng không có cái gì, nhưng ngươi nếu như thua, cái kia thông mạch đan liền sẽ rơi vào gã đồ hoa ạ ở trong tay, nếu như chính hắn dùng ngược lại không tính cái gì, chỉ sợ cuối cùng hội rơi vào một ít có ý đồ riêng chi tay của người lên, nếu như bị những người kia nhờ vào đó chế tạo ra thông mạch đan, kết quả kia liền quá độ rồi. Chương 67, trận chung kết. Tân Mục từ lúc đến đây liền đã biết Đông Phương Tuyết lo lắng, nàng không phải lo lắng thông mạch đan rơi vào người kia trong tay, mà là sợ rơi vào nào đó cái thế lực trong tay. Lúc trước Hoa tiến sĩ tại trên xe lửa bị ép buộc, đồng phát sinh chuyện như vậy, còn không phải là bởi vì một loại thuốc, một loại có thể làm cho người bình thường biến thành hậu thiên đỉnh phong thuốc. Mà thông mạch đan nhưng là có thể làm cho hậu thiên đỉnh phong biến thành tiên thiên người, cho dù hậu thiên đỉnh phong cũng không có nhiều người, nhưng đối với một ít thế lực mà nói, vẫn còn có chút, nhưng đem hậu thiên đỉnh phong biến thành tiên thiên, cái kia thực lực của mỗi người đều sẽ tăng lên dữ dội mấy lần, nếu như một cái thế lực nắm giữ thông mạch đan phương pháp luyện chế, vậy tuyệt đối có thể để cho thực lực nhanh chóng bành trướng. Chuyện như vậy, theo Tần Mục cũng không hề quá lớn ý nghĩa. Thông mạch đan há lại là dễ dàng như vậy bị phòng chế, cho dù thật có thể, vậy lại như thế nào, bất quá chỉ là tiên thiên nhất trọng mà thôi. Nhưng hắn hiểu được Đông Phương Tuyết là người, có lẽ là bởi vì gia đình quân nhân bối cảnh, làm cho nàng so với ai khác đều giàu có tinh thần trọng nghĩa, cũng đem dân tộc đại nghĩa đặt tại vị trí thiết yếu, trước đó đối phó cái kia cương thi chính là như thế, nàng chính là vì không cho cương thi làm hại, mới ra sức một kích, nàng kia làm sao có thể nhìn thế lực đối địch phòng chế xuất thông mạch đan, do đó uy hiếp được quốc gia mình an toàn. Dù cho thông mạch đan có thể hay không phòng chế vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nàng kia cũng phải đem này duy nhất khả năng bóc chết, chỉ có như vậy năng lực yên tâm. Tần Mục nhìn thật sâu một mắt Đông Phương Tuyết, đột nhiên cười nói, ta phát hiện ngươi đem những chuyện này muốn được quá mức phức tạp, thông mạch đan phương pháp luyện chế đã thất truyền, hiện tại cái này chút cũng chẳng qua là đã từng để lại mà thôi, cho dù rơi vào một ít có ý đồ riêng chi tay của người lên, cũng không đáng lo lắng. Hơn nữa, cho dù xảy ra kết quả xấu nhất, thông mạch đan bị những người kia luyện chế thành công, vậy thì như thế nào, thông mạch đan chỉ có thể khiến người ta tiến vào tiên thiên nhất trọng, thực lực như vậy, đối với các ngươi mà nói còn không coi vào đâu chứ. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư cười khúc khích, tiểu tử ngươi này liền không hiểu được, chúng ta Tiểu Tuyết nhưng là lấy giữ gìn an ninh quốc gia làm nhiệm vụ của mình, nàng làm sao sẽ để một ít thế lực đối địch tại chính mình dưới mí mắt lớn mạnh. Đây không phải là còn ngươi nữa phụ thân sao? Hắn nhưng là tiên thiên đại viên mãn, một mình hắn đều có thể quét ngang một đám lớn tiên thiên nhất trọng, ai có thể uy hiếp được Yến Kinh an toàn. Đông Phương Tuyết không vui nói, phụ thân ta cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là một người, làm sao có khả năng chuyện gì đều lo lắng, hơn nữa, ta cũng muốn tại phạm vi năng lực của mình bên trong làm những gì. Ngươi đến cùng có được hay không, cái nào đến phí lời nhiều như vậy? Tần Mục nhún nhún vai, nói, ta và ngươi không giống nhau, gia đình của ngươi quyết định tính cách của ngươi, mà ta chỉ là phải bảo vệ tốt bên người người thân là tốt rồi, chuyện còn lại không sao cả. Ngươi là không có ý định tận lực. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lạnh xuống. Lại không có ích lợi gì. Nghe vậy, bốn nữ nhất thời kinh ngạc, suy nghĩ cả nửa ngày tiểu tử này là muốn một điểm chỗ tốt, đối với cái này, Thượng Quan Ngư ba nữ đến lúc đó không sao cả, các nàng tuy rằng cũng không muốn nhìn thấy một ít việc không tốt phát sinh, nhưng cũng sẽ không giống Đông Phương Tuyết để ý như vậy. Đông Phương Tuyết khinh rên một tiếng, ngươi muốn cái gì chỗ tốt, đừng quên ta nhưng là ngươi tỷ, chuyện của ta sẽ là của ngươi việc. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư ba nữ nhất thời mỉm cười bật cười. Tần Mục nhưng là sạm mặt lại, không vui nói, chiếu lời ngươi nói, ngươi là ta lão bà còn tạm được. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư bật cười, cười khanh khách nói, đề nghị này không sai, Tiểu Tuyết nếu không ngươi gả cho hắn được rồi, như vậy mới là chuyện của ngươi chính là chuyện của hắn, tuy hai mà một rồi. Lão bà ngươi cái đại đầu quỷ, xem ta không bóp chết tiểu tử ngươi. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, rít gào đánh về phía Tần Mục. Tần Mục cũng không nghĩ tới Đông Phương Tuyết phản ứng lớn như vậy, còn chưa kịp né tránh, Đông Phương Tuyết một đôi tay ngọc cũng đã véo tại trên cổ mình rồi. Cảm nhận được Đông Phương Tuyết song lực đạo trên tay, Tần Mục chỉ có thể chật vật phun ra vài chữ, "Đừng, coi như ta sai rồi." Đông Phương Tuyết song tay lại không có bất kỳ thả lỏng, hung hăng nói, "Tiểu tử ngươi dám đối với ngươi như vậy tỷ ta nói như vậy, không cố gắng trừng trị ngươi, ngươi là sẽ không trí nhớ lâu. Ngươi lại không buông tay, ta nhưng phải trả tay. Ngươi dám hoàn thủ thử xem." Nghe vậy, Tần Mục lập tức đưa tay ra cánh tay, trực tiếp ôm Đông Phương Tuyết eo thon nhỏ, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. "A!" Đông Phương Tuyết kinh hô một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt là đỏ lên như máu, tư thế như vậy làm cho nàng rất là xấu hổ. Nếu như là hắn nhân, nàng sẽ lập tức cắt đứt cổ của đối phương, nhưng nàng lại không thể thật sự đối Tần Mục dưới này ngoan thủ. Xấu hổ dưới, cũng không có quá nhiều cân nhắc, hàm răng mở ra trong nháy mắt liền cắn lấy Tần Mục bên thai dưới trên cổ. Tần Mục rên lên một tiếng đau đớn, lập tức buông hai tay ra, Đông Phương Tuyết cũng gấp bận bịu từ hắn trong lòng tránh thoát, cũng hung hăng nhìn Tần Mục, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng và đôi mắt đẹp bên trong xấu hổ, chứng minh nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Tần Mục sờ soạng một cái trên cổ dấu răng, cười khổ nói, ngươi không cần ác như vậy đi. Đông Phương Tuyết ý xấu hổ càng nồng, lại cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi còn dám đối với ngươi tỷ ta tái máy tay chân, xem ta không cắn chết ngươi. Nghe vậy, Tần Mục không hiểu ngẩn ngơ, câu nói này làm cho nàng nhớ tới Vân Nhã, nàng đồng dạng đã nói lời nói như vậy, chỉ là trong nháy mắt, này tiêu ngốc nhưng liền biến thành lúng túng. Mà Thượng Quan Ngư cùng Mục Âm hai tỷ muội cũng đang ngắn ngủi kinh ngạc sau đó lập tức cười ha hả, các nàng khi nào gặp luôn luôn thanh lãnh như tuyết Đông Phương Tuyết từng làm chuyện như vậy. Vừa nãy là tốt đẹp giường nào hình ảnh a, hối hận không có quay chụp xuống đến, vậy sau này nhàn rỗi vô sự thời điểm, còn có thể lấy ra thưởng thức thưởng thức. Thượng Quan Trà Trà cười nói, ta cắn chết ngươi. Cỡ nào êm thai tình phải a. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, lập tức đánh về phía Thượng Quan Ngư, cũng nói ra, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Thượng Quan Ngư đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền thi triển hóa điệp đi vào giấc mộng, mà Đông Phương Tuyết cũng thuận theo thi triển bằng hư đón gió, trong nháy mắt, bên trong cả gian phòng đều là các nàng cái kia tuyệt mỹ cảm động bóng hình xinh đẹp. Tần Mục con mắt hơi chuyển động, liền rón rén đi ra ngoài, hắn mới không muốn trộn lẫn hồ nữ nhân này sự việc của nhau. Mà khi hắn chuẩn bị mở cửa thời điểm, Đông Phương Tuyết thanh âm của lại đột nhiên truyền đến, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Tần Mục thân thể cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền mở ra môn, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Hôn tiểu tử này, ui cha uy, không nỡ bỏ tình của ngươi đệ đệ, vậy thì đi phòng của hắn, các ngươi vừa vặn có thể nói chút lặng lẽ lời nói, bồi dưỡng một chút cảm tình. Thượng Quan Ngư trêu nói. Tần Mục phản trở về phòng của mình, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khổ lắc đầu một cái, nữ nhân thực sự là phiền phức. Hắn rất nhanh sẽ đem trong lòng hết thể ý nghĩ hết thể đè xuống, vẻ mặt cũng biến thành hờ hững, thấp thì thầm nói, ta không phải là vì thông mạch đan, cũng không phải tại sao. Chỉ vì có thể đánh với hắn một trận, cũng chiến thắng. Tần Mục Hạ Sơn mục đích chủ yếu chính là rèn luyện, chính là vì kiến thức khắp nơi cao thủ, hơn nữa hắn xưa nay đều tin tưởng chính mình, đồng cấp bên trong không sợ bất luận người nào. Suốt đêm không nói chuyện, Tần Mục từ sau khi tiến vào phòng, liền bắt đầu đả tọa điều tức, mãi cho đến thiên minh. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục đúng hẹn đi tới so tài địa phương, tuy rằng tới chỗ này người dự thi đều đã tới, nhưng Vương chủ nhiệm bốn người lại còn chưa tới. Tần Mục liếc mắt nhìn hai mắt nhắm nghiền gã đồ hoa ạ một mắt, liền đưa mắt nhìn sang chỗ hắn, nhưng đang nhìn đến Đông Phương Tuyết thời điểm, lại bị đối phương hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, hiển nhiên nàng còn vì sự tình ngày hôm qua mà canh cánh trong lòng. Mà Thượng Quan Ngư cùng Mục Âm hai tỷ muội nhưng là trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười, rất là ý vị sâu xa. Tần Mục cười khan một tiếng, lập tức tìm một vị trí liền địa bò gối, nhắm mắt không nói. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên truyền đến vài tiếng xé gió, làm Tần Mục mở hai mắt ra, liền thấy Vương chủ nhiệm bốn người đã đứng ở giữa sân đường. Cùng ngày xưa không giống, lúc này ở Vương chủ nhiệm cùng trung niên mỹ phụ kia trong tay tất cả có một cái đỏ gỗ, một kích cỡ tương đương, hình thức tương đồng. Phảng phất đồ vật bên trong cũng giống như vậy. Nhưng mọi người thấy lại là thần sắc hơi động, bọn hắn hay là không biết tiên thiên cảnh khen thưởng là cái gì, nhưng tuyệt đối sau khi biết thiên cảnh khen thưởng, hai cái này đỏ mục trong hộ, trong đó một cái chính là thông mạch đan. Vương chủ nhiệm trực tiếp nói, hôm nay là lần này giao lưu hội một lần cuối cùng thi đấu, so tài khen thưởng chúng ta đã mang đến, chỉ muốn các ngươi quyết ra người thắng sau cùng, liền có thể đạt được. Cuối cùng ta lại nói nhiều một câu để lời nói với người xa lạ, tu hành vừa là tu tâm, tâm cường thì mạnh, võ công, công pháp, đan dược tất cả đều là ngoại vật, có thể quyết định một người tương lai chỉ có chính mình, chỉ có viên kia bất khuất kiên cường không sợ chi tâm. Các ngươi đều là trẻ tuổi một đời người nổi bật, các ngươi tương lai con đường còn rất dài, hay là tại tương lai con đường lên, có người có thể dũng cảm tiến tới, có người nhưng là lạc lối tại ăn chơi chắc táng bên trong, nhưng hôm nay làm là đạo sư của các ngươi, chúng ta không thể quyết định các ngươi lựa chọn đường, nhưng vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một câu, chớ quên các ngươi tu hành ước nguyện ban đầu, đừng cho phồn hoa thế giới chìm không bằng các ngươi khát vọng trở nên mạnh mẽ lòng. Của. Nghe vậy, hết thảy người dự thi đều là nghiêm mặt, hay là mục tiêu của bọn họ không giống, hay là về sau còn hội trở thành kẻ địch, nhưng hiện tại bọn hắn lại không thể phủ nhận Vương chủ nhiệm câu nói này, lại nhặt bọn hắn tu hành thời gian cái kia lúc đầu khát vọng. Tất cả mọi người đứng dậy, cũng đối Vương chủ nhiệm bốn người túi người hành lễ, bất luận bọn hắn đến từ phương nào, đem đi hướng về nơi nào, thời khắc này, bọn hắn đều mang theo cảm kích chi tâm thi lễ. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, hắn không biết những lời này của mình có thể không bị những người trẻ tuổi này ghi ở trong lòng, cũng không biết bọn hắn có thể nhớ được bao lâu, nhưng hắn chỉ có thể làm được những này, con đường của chính mình còn muốn tự mình đi, không thể can thiệp, cũng không có ai có thể thay đổi. Được rồi, nên nói cũng đã nói xong, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu. Tiếng nói rơi, Thượng quan Ngư coi như mở miệng trước nói, cuộc tranh tài này, ta chịu thua. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ, liền ngay cả Đông Phương Tuyết cũng là kinh ngạc nhìn nàng một cái, có thể thấy được nàng trước đó cũng không biết Thượng quan Ngư sẽ làm ra quyết định như vậy. Thượng quan Ngư lại đem ánh mắt nhìn về phía Mục Băng Vân, nghiêm mặt nói, hôm nay ta chịu thua, là bởi vì ta biết tài nghệ không bằng người, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ lại đánh với ngươi một trận. Mục Băng Vân khuôn mặt xinh đẹp như cũng là như vậy lạnh lẽo, nói, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Hai cái tuyệt mỹ cảm động nữ tử, ánh mắt gặp gỡ, lại phảng phất là muốn xé rách không gian, phảng phất là tại chứng minh các nàng trong tương lai tất có một trận chiến. Chỉ có trong nháy mắt, ánh mắt của hai người liền rời ra chỗ khác, tinh tế đủ chuyển hướng Tần Mục trên người. Chương 68, Thiên Nhân hợp nhất. Tần Mục cũng không hề xem hướng về bất kỳ ai, mà là đi thẳng tới giữa trường, cùng lúc đó, gã đồ Ho A Yểu cũng chậm rãi đi ra, không khí trong sân trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù bọn hắn hai người là hậu thiên đỉnh phong, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận bọn họ là đồng cấp bên trong đỉnh phong tồn tại, như vậy hai người gặp gỡ, mọi người há có thể không chờ mong một hồi kết quả. Tần Mục liếc mắt nhìn hai tấm bên ngoài gã đồ Ho A Yểu, cười nhạt, rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Gã đồ Ho A Yểu cái kia vẻ lạnh lùng, cũng lộ ra vẻ mỉm cười, cũng có đồng cảm. Hôm nay cùng Tần huynh một trận chiến, tại hạ sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu là thương tổn được ngươi, ta ở đây trước tiên nói tiếng xin lỗi. Gã đồ Ho A Yểu lời đã nói rõ hắn đối Tần Mục coi trọng, bởi vì Tần Mục thực lực khiến hắn không thể lại có lưu lại chỗ trống, cái kia tiểu không khả năng như lúc trước thi đấu như thế điểm đến là dừng. Ha ha, chỉ cần này A Yểu huynh có năng lực như vậy, Tần Mục cầu cũng không được. Tần Mục lang cười một tiếng, thời khắc này hắn không lại như bình thường như thế hờ hững tùy ý, phảng phất là trước mặt người thanh niên này kích phát rồi hắn tiềm tàng nội tâm chiến ý. Trong tiếng cười, hai người chậm rãi về phía trước, cho đến khoảng cách giữa hai người còn sót lại một trượng thời điểm, hai người mới đồng thời dừng lại, không khí trong sân cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mọi người ở đây vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng cùng lúc, trong mắt bọn họ còn có một chút nghi hoặc, đối Tần Mục hành vi nghi hoặc. Gã đồ Hoa Ả am hiểu nhưng là bạt đao thuật, loại kiếm thuật này dựa vào chính là cái kia tốc độ kinh người, chỉ có khoảng cách của hai người kéo ra mới sẽ tương đối an toàn một ít, nhưng Tần Mục lại trái lại kéo gần cùng đối phương khoảng cách, đây không phải tự tìm đường chết ư? Lẽ nào hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ bạt đao thuật? Đông Phương Tuyết thấp thì thầm một câu, đôi mi thanh tú cũng đã chăm chú nhíu lại. Nghe vậy, bên người nàng Mục Âm lại nhỏ giọng nói, hắn lấy cái gì mạnh bạo kháng bạt đao thuật, cho dù hắn đạp tuyết vô ngân tốc độ rất nhanh, nhưng tại cự ly ngắn dưới, cũng không khả năng nhanh hơn bạt đao thuật đánh chém. Cái kia cũng không rõ ràng rồi, bạt đao thuật chỗ kinh khủng, chính là cái kia trong nháy mắt cấp tốc lực bộc phát, trong nháy mắt quyết ra thắng bại. Ta cũng muốn biết hắn lấy cái gì để ngăn cản bạt đao thuật. Nhưng Tần Mục sau đó một câu nói, tiểu đối hắn bây giờ hành vi làm ra tốt nhất giải thích. Bạt đao thuật tái hiện, ta đương nhiên muốn hôn thân thể sẽ một phen, cũng chỉ có thể tại khoảng cách gần dưới mới có thể biết rõ cái gì là chân chính bạt đao thuật. Nghe vậy, gã đồ Ho A Yểu thản nhiên nói, ngươi sẽ không sợ không thể chống đối mà trong nháy mắt bị thua. Bị thua mà thôi, lại có sợ gì? Gã đồ Ho A Yểu nụ cười biến mất theo, trên người cũng tràn ra một luồng vô hình khí thế của, trong phút chốc, hắn thì dường như cùng đao trong tay hòa làm một thể, thời khắc này, hắn chính là đao. Thấy cảnh này, tất cả mọi người vì đó biến sắc, bọn hắn không ai từng nghĩ tới gã đồ Ho A Yểu càng nhưng đã tiến vào nhân đao hợp nhất cảnh giới, này không liên quan tới tự thân cảnh giới, chỉ có cái kia lâu dài cùng mình binh khí cộng hưởng mới có thể có cơ sẽ tiến vào cảnh giới này. Nhân đao hợp nhất, đó là đem một người tinh khí thần toàn bộ cùng binh khí của chính mình dung hợp làm một, đạt đến cảnh giới này sau đó binh khí động cùng không nổi, đã vượt ra khỏi tâm khống chế, cái kia sắp biến thành một loại bản năng. Tần Mục đồng dạng là hai mắt co rút nhanh, hắn cảm giác mình còn là coi thường ở độ tuổi này cùng mình sắp xỉ thanh niên, tuổi tác như vậy dĩ nhiên có thể cùng binh khí của chính mình hợp nhất, có thể làm đến bước này chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này thanh niên đem chính mình chỗ có hy vọng, hết thảy tình cảm toàn bộ ký thác với đao trong tay lên, đao là hắn duy nhất đồng bọn, duy nhất tình nhân, là của hắn duy nhất. Tần Mục hít sâu một hơi, cũng đột nhiên nhắm hai mắt lại, thời khắc này, trong lòng hắn hoàn toàn phao khước tạp niệm, cái gì đều chưa từng lưu lại, chỉ có Không Linh. Chuyện gì xảy ra? Tân Mục hành vi, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. Gã đồ ho ạ yếu đều triển lộ ra nhân đao hợp nhất, dưới tình huống như thế, đừng nói Tân Mục là hậu thiên cảnh đỉnh phong, cho dù đổi thành một cái tiên tiên nhất trọng người, cũng tuyệt đối không dám xem thường, bằng không, liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng Tân Mục chẳng những không có cẩn thận, trái lại nhắm hai mắt lại, đây không phải muốn chết sao? Nhưng sát theo đó, tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ vì Tân Mục khí tức trên người đột nhiên biến mất rồi, biến mất không còn một ngống, nếu như nhắm mắt lại, thậm chí đều không cảm giác được chỗ của hắn có người tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác hắn như là biến mất rồi như thế? Có người kinh ngạc nói. Nhưng sát theo đó, lại có người mở miệng nói, không đúng vậy, tại sao ta cảm giác hắn biến thành một tảng đá, cùng ngọn núi này hòa làm một thể rồi? Có sao? Ta cảm giác hắn bây giờ là một thân cây. Thiên nhân hợp nhất. Một băng vân đột nhiên đứng dậy, cũng kinh thanh mở miệng. Một lời chấn động tới ngàn cơn sóng, câu nói này trong nháy mắt làm nổ toàn trường, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả Vương chủ nhiệm cũng là toàn bộ đứng dậy, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tần Mục. Ngại ngại, hai người này, một cái so với một tên biến thái. Long Hành Vân không khỏi chửi bới một tiếng. Đông Phương Tuyết lại đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, không nên à, hắn hiện tại chỉ là hậu thiên cảnh, coi như là tiên thiên cảnh, cũng không khả năng đạt đến tiên nhân hợp nhất, chỉ có dựng dục ra nguyên thần luyện thần hóa hư cảnh mới có thể. Thượng Quan Ngư cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt xinh đẹp, cũng viết đầy nghiêm nghị, nói, theo lý thuyết, hắn xuất hiện tại cảnh giới này xác thực không thể tiến vào thiên nhân hợp nhất, nhưng hết thảy trước mắt cũng không phải giả dối. Tiểu tử này quá thần bí. Gã đồ ho ạ ý ánh mắt tại lúc đầu biến sắc sau đó liền mạnh mẽ phát sáng lên, Tần Mục thiên nhân hợp nhất, khiến hắn rất là giật mình, nhưng tương tự khiến hắn rất là chờ mong, đây mới là hắn mong muốn đối thủ. Trong phút chốc, gã đồ ho ạ ý hướng đao trong tay lại đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ, trường đao rời vỏ, như một đạo kinh hồng xẹt qua, trực tiếp rơi vào Tần Mục mi tâm, một đòn tuyệt sát. Nhưng tại hắn đao động thời điểm, Tần Mục cũng đồng thời chuyển động, cũng hơi hơi nghiêng người một cái, miễn cưỡng tránh thoát đòn đánh này. Gã đồ ho ạ ỉ hướng đao rất nhanh, nhanh tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng, nhưng Tần Mục phản ứng, giống như là hắn sớm đã biết gã đồ ho ạ ỉ xuất đao quy tích, do đó sớm né qua, rồi lại có vẻ tự nhiên như thế. Vương chủ nhiệm nhẹ giọng nói, quả thật là thiên nhân hợp nhất, cùng đất trời hòa ca, chỉ cần trong thiên địa bất kỳ một tia chấn động, đều có thể rõ ràng hiện lên hiện tại trong cảm nhận của hắn, không chỗ nào che giấu. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp nhất chuyển, lập tức mở miệng hỏi, cái này phải hay không nói, hiện tại bất luận ai công kích hắn, đều có thể bị hắn tránh thoát. Đúng. Câu trả lời này làm cho tất cả mọi người đang khiếp sợ sau khi còn tràn đầy ước ao. Đông Phương Tuyết cũng thuận theo hỏi, hắn tại sao sẽ ở độ tuổi này cùng cảnh giới, cảm ngộ ra thiên nhân hợp nhất, cho dù hắn như thế nào đi nữa thiên tài, cũng quá không hợp với lẽ thường a. Cái kia cũng không rõ ràng rồi, lấy hắn bây giờ số tuổi là không nên xảy ra chuyện như vậy, nhưng nếu xảy ra, vậy hẳn là cùng hắn một mực sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ, các ngươi hay là có thể từ quá khứ của hắn đến rồi giải. Hoàn cảnh sinh hoạt. Tất cả mọi người có chút không rõ, nếu như hoàn cảnh đều có thể tạo mà người như vậy, vậy mình cũng đi tìm một cái nơi như thế này đi. Đông Phương Tuyết lại đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, thầm nói, xem ra nhất định muốn tìm hiểu một chút quá khứ của hắn mới được. Chẳng những là nàng nghĩ như vậy, liền ngay cả Thượng Quan Ngư cũng là như thế, thậm chí ngay cả một băng vân đều đã có một tia ý động, không phải là các nàng hiếu kỳ, mà là liên quan với thiên nhân hợp nhất sự tình, các nàng không thể không tìm truy hỏi ngọn nguồn. Gã đồ ho ạ công ra một đao sau đó trái lại đem trong tay đao cắm vào mặt đất, bỏ qua không cần, hai tay hơi mở ra, cũng nhắm hai mắt lại. Ồ, lẽ nào hắn cũng cảm ngộ thiên nhân hợp nhất? Ngay tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã đồ ho ạ yểu khí tức trên người cũng không hề biến mất, trái lại là càng thêm nồng nặc, nếu như trước đó hơi thở của hắn như là một cây đao, vậy bây giờ hơi thở của hắn chính là một cái đã rời vỏ tuyệt thế chi đao. Sát theo đó, gã đồ ho ạ yểu trước ngực liền không hiểu xuất hiện từng đạo hư huyễn chi nhận, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, toàn bộ trôi nổi ở trên hư không, chỉ là những này hư huyễn chi nhận đều không hề có một chút khí tức biểu lộ, lại như không tồn tại như thế. Đây là cái gì? Tất cả mọi người hơi thay đổi sắc mặt, bọn hắn rất muốn nói đây là gã đồ ho ạ yểu pháp thuật, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, đây không phải pháp thuật. Vương chủ nhiệm lại nhíu mày, nói, chẳng lẽ là ạ tỷ gia tộc không đao sát thuật? Nghe vậy, Lý Dật ba người không khỏi nhìn hướng hắn, bọn hắn cũng chưa từng nghe nói không đao sát thuật danh tự này. Thượng Quan Ngư nhưng là lập tức hỏi, cái gì là không đao sát thuật? Đó là ạ tỷ gia tộc tuyệt truyền chi thuật, là ạ tỷ gia tộc người khai sáng liêu xanh nhất kiếm sáng chế, từ cổ chí kim, hệ ạ tỷ gia tộc truyền thừa lâu như vậy, đã trải qua vô số lần hưng suy thành bại, nhưng ngoại trừ liêu xanh nhất kiếm ở ngoài, không còn có người tu thành không đao sát thuật. Hay là các ngươi cũng không biết không đao sát thuật ý tứ, nhưng ta nói ý niệm chi đao, chắc hẳn các ngươi hẳn là hiểu rõ một ít đi. Mọi người biến sắc, bọn họ là không biết không đao sát thuật, nhưng ý niệm chi nhận lại bao nhiêu có hiểu biết, đó là ý niệm thành binh, ý niệm gây nên, binh khí tức xuất hiện, không chỉ phá vật hữu hình, cũng giết vô hình đồ vật. Vương chủ nhiệm cũng thở dài nói, muốn cảm ngộ không đao sát thuật, liền muốn trước tiến vào nhân đao hợp nhất cảnh giới, sau mới có thể có cơ hội làm cho tự thân ý niệm cùng đất trời hòa ca, lấy ý niệm điều khiển khống lực lượng của đất trời. Đây không phải chính là thiên nhân hợp nhất sao? Cũng có thể nói như vậy, nhưng chân chính thiên nhân hợp nhất là thân cùng ý toàn bộ cùng trời địa tương dung, mà không đao sát thuật nhưng là ý niệm cùng đất trời hòa ca, vẫn chưa hoàn toàn cùng trời địa tương cho. Bất quá, không đao sát thuật cảnh giới cao thâm, chính là tự thân ý niệm cùng trời địa tương cho, sau đó vượt qua không đao sát thuật, để tự thân hoàn toàn tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Nói như vậy, này không đao sát thuật còn không đả thương được lúc này Tần Mục. Nghe vậy, Vương chủ nhiệm lại lắc đầu một cái, không phải, Tần Mục bây giờ là thiên nhân hợp nhất không có sai, nhưng gã đồ hoa ở không đao sát thuật cũng là ý niệm cùng đất trời hòa ca, cũng không phải là không có thương tổn được Tần Mục khả năng. Tuy theo, Vương chủ nhiệm lại là cười khổ một tiếng, hai người bọn họ tuy rằng đều là hậu thiên đỉnh phong, nhưng về tâm cảnh tu vi lên, đã vượt ra khỏi mọi người chúng ta, thậm chí ngay cả một ít luyện thần hóa hư người cũng không nhất định có như vậy tâm cảnh tu vi. Ta thực sự là không nghĩ ra, tuổi tác của bọn họ chỉ có 18-19 tuổi, làm sao có khả năng có như vậy tâm cảnh tu vi. Ngay vậy, mọi người ngoại trừ cười khổ ở ngoài, còn có thể thế nào? Tuổi tác của bọn họ cùng Tần Mục hai người gần như, đặc biệt là những tiên thiên cảnh đó người, tu vi cảnh giới cao hơn bọn họ, nhưng về mặt tâm cảnh, lại kém chi rất xa. Mẹ! Hai tên biến thái! Long Hành Vân không nhịn được lại là một tiếng chửi tới. Chương 69, hôn mê. Tần Mục còn tại vị trí ban đầu, hai mắt nhắm nghiền, không hề có một chút động tĩnh, phảng phất là không biết trước mặt hắn đã nhiều hơn một đạo đạo hư huyễn chi nhận. Hai cái tuổi tác sấp xỉ thanh niên, cách nhau một trượng, toàn bộ là hai mắt nhắm nghiền, một cái dường như không tồn tại, một cái lại như khuynh thế chi nhận, giữa hai người cái kia có hạn trong khoảng cách, lại nổi lơ lửng từng đạo hư huyễn chi nhận, phảng phất vô lực, vừa giống như dấu diếm phá thiên lực lượng. Tại mọi người nhìn chăm chú, gã đồ hoa ở trước mặt những kia hư huyễn chi nhận lại đột nhiên mà động, không có sáng lạn kinh thế ánh sáng, không có xé rách hư không tài năng tuyệt thế, giống như là hoàn toàn biến mất rồi. Cái kia không phải chân chính biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, nhanh khiến người ta ánh mắt đều theo không kịp. Nhưng Tần Mục lại không hề có một chút động tĩnh, nhưng trên người hắn lại xuất hiện từng đạo gợn sóng, phản phất hắn tự thân biến thành một mảnh hồ nước, bị từng cái vô hình hòn đá tập trung vào trong đó, bắn lên tầng tầng gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hiện tại đã xem không hiểu trước mặt hai người giao phong. Vương chủ nhiệm cười khổ một tiếng, hệ hạ y không đao sát thuật tốc độ quá nhanh, mà Tần Mục theo độ càng nhanh, nhanh để cho chúng ta nhìn lên hắn giống như là không núp đích, những rung động kia là không đao sát thuật đâm chúng hắn tàn ảnh gây nên. Thượng quan Ngư bĩu môi, nói: "Cao thủ quyết đấu, cho rằng sẽ có kinh thế tình cảnh, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy, đều không nhìn ra một cái nguyên cớ. Bọn hắn bây giờ giao phong, có thể nói là một hồi trên tâm cảnh giao phong, hết thảy đều tại trong im lặng trình diễn, chiến đấu như vậy, hay là chỉ có luyện thần hóa hư người, năng lực nhìn nhất thanh nhị sở. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, một băng vân cặp kia lạnh lẽo đôi mắt đẹp, đã trong lúc vô tình biến thành màu vàng nhạt, chỉ là hiện tại ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại tần mục trên người của hai người, không có ai chú ý tới nàng hai con mắt biến hóa." Cho dù nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy có những gì. Gã đồ hoa ở trước mặt hư huyễn chi nhận không ngừng xuất hiện cũng biến mất, không biết sao. Tần Mục trên người gợn sóng cũng đang không ngừng bắn lên, mà hắn cũng đang từng bước về phía trước, đi hướng gã đồ hoa ở. Một trượng khoảng cách, vốn là đảo mắt liền qua khoảng cách, nhưng mọi người lại cảm giác như là đã qua một thế kỷ, là rất dài như vậy. Cuối cùng, Tần Mục vẫn là đến gần rồi gã đồ hoa ở, cũng chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ chậm rãi điểm hướng gã đồ hoa ở mi tâm, chỉ là tại tiếp xúc đụng tới gã đồ hoa ở mi tâm thời điểm, tay của hắn lại ngừng lại. Gã đồ hoa ở quanh thân những kia hư huyễn chi nhận cũng toàn bộ biến mất, cũng không còn xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Mục nhưng gã đồ hoa ở trong cùng một lúc mở hai mắt ra, chỉ là ánh mắt của bọn họ đều là như vậy lờ mờ tối tăm, giống như là tần người chết ánh mắt. Người thua rồi, ta thua rồi. Hai thanh âm của người rất nhẹ, rất mệt mỏi, nhưng tùy theo hai người liền nhìn nhau cười cười, mà lại tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng, sang sảng mà lại vui sướng tiếng cười tại trong núi rừng vang vọng, ở trong thiên địa vang vọng. Tiếng cười kéo dài suốt chốc lát, cũng đồng thời yên lặng, tùy theo hai người sẽ cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, cũng nửa quỳ dưới đất. Chuyện này, mọi người kinh hãi, gã đồ hoa ạ cùng Tần Mục giao phong, có thể nói là bọn hắn lần tranh tài này bên trong tối khiến người bất ngờ một hồi, đồng thời cũng là cái thứ nhất có người trọng thương giao phong. Tinh thần lực của bọn hắn tiêu hao quá lớn, mới gây nên tinh huyết phản vệ. Cho dù trong miệng còn đang không ngừng thổ huyết, nhưng hai người tiếng cười nhưng không có biến mất, vẫn như cũ phát ra nhiều tiếng cười nhẹ. Ha ha, hôm nay có thể đánh với ngươi một trận, ạ không tiếc. Đồng cảm. Tần Mục cười, chậm rãi đứng dậy, cũng đưa tay ra đưa đến gã đồ hoa ạ trước mặt. Gã đồ hoa ạ cười cười, cũng đưa tay ra nắm thật chặt Tần Mục thủ, cũng tùy theo đứng dậy. "Thân huynh, hôm nay ạ bại một lần, tương lai chắc chắn đòi lại. Khiêu chiến của ngươi, bất kể lúc nào nơi nào, Tần Mục chắc chắn đến hẹn." "Ha ha ha." "Được." Gã đồ hoa ạ cười lớn một tiếng, tùy theo liền nhìn về phía Lý Dật, khẽ thi lễ, nói: "Lý chủ nhiệm, hệ ạ hôm nay sẽ không tùy các ngươi đồng thời trở về Thanh Hoa vườn, hệ ạ muốn tu học một năm, đi bộ tu hành." Lý Dật mỉm cười gật gật đầu, "Cứ việc đi thôi." "Đa tạ." Gã đồ hoa ạ xoay người rời đi, nhưng ngoài miệng vẫn còn nói ra: "Tần huynh, ngươi là ạ cái thứ nhất kính nể người, hy vọng lần sau gặp gỡ, ngươi không để cho ta thất vọng." Tần Mục cười nhạt, lời ấy, ta một chữ bất động hoàn trả. "Ha ha ha. Hệ ạ có thể gặp được Tần huynh đối thủ như vậy, đời này không tiếc." Phóng đãng trong tiếng cười, gã đồ hoa ạ liền từ trên đỉnh núi nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở trong rừng núi. Tần Mục cười cười, nhìn gã đồ hoa ạ biến mất phương hướng, ánh mắt cũng là lập lòe dị dạng ánh sáng, hắn làm sao không vì có như vậy một cái đối thủ mà cảm thấy hưng phấn. Nhân sinh khó được một đối thủ, đặc biệt là người như bọn họ. Nhưng tùy theo, hắn liền cảm nhận được một loại mạnh mẽ cảm giác mệt mỏi kéo tới, thân thể bỗng nhiên loáng một cái, cứ việc ý thức của hắn còn làm tỉnh táo, nhưng là có loại cảm giác vô lực, không có thể khống chế cái kia ngã xuống thân thể, đối với cái này hắn chỉ có thể cười khổ. Nhưng lại tại hắn sắp ngã xuống đất trong nháy mắt, một cái bóng hình xinh đẹp liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn ôm lấy. Cảm nhận được sau lưng nữ tử mùi thơm, Tần Mục hề hoải cười cười, cảm tạ. Đông Phương Tuyết đỡ Tần Mục vai, khẽ cười nói, đừng nhiều lời, nghỉ ngơi thật tốt đi. Vương chủ nhiệm thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, cũng lần lượt cái trước đỏ gỗ, nói, Tần Mục, đây là của ngươi khen thưởng, hiện tại ăn vào, có thể cho ngươi tiến vào tiên thiên, cũng có thể làm cho tinh thần lực của ngươi khôi phục một ít. Tần Mục mệt mỏi tiếp nhận, lại ngược lại đưa cho Đông Phương Tuyết, nói, ta không cần những này. Lời tuy của hắn nhưng tràn đầy vẻ bại, nhưng là tràn đầy tự tin, hắn không cần gì đang ăn dược, đồng dạng có thể đi vào tiên thiên. Đông Phương Tuyết cũng không khách khí tiếp nhận, nói, ta trước tiên thay ngươi thu. Tần Mục khẽ mỉm cười, hai mắt tiểu rốt cuộc không bị khống chế nhắm lại, nhưng ở hắn lúc hôn mê, trong miệng còn thì thầm nói, thật là thoải mái. Tiếng nói của hắn rất thấp, nhưng vẫn là bị Đông Phương Tuyết cùng Vương chủ nhiệm nghe được rõ ràng, Vương chủ nhiệm kinh ngạc một cái, tùy theo chính là bật cười. Mà Đông Phương Tuyết nhưng là khuôn mặt đỏ lên, trong phút chốc chính là sạm mặt lại, ôm lấy Tần Mục nửa người trên hai tay của, hung hăng tại trên mặt hắn ninh hai vòng, cho đến ở tại hai bên trên mặt lưu lại hai khối vết động, mới căm giận dừng tay. Chỉ là Tần Mục đã hôn mê, một điểm cảm giác cũng không có, không phải vậy, lại chính là hét thảm một tiếng. Sau đó, cái kia Hải Đảm đại học dẫn đầu, đem một cái khác đỏ hộp gỗ đưa cho Mục Băng Vân, đồng thời cũng tuyên bố lần này giao lưu hội kết thúc. Đến đây, kéo dài mấy ngày danh giáo giao lưu hội rốt cuộc hạ màn kết thúc, lần này giao lưu hội lên, làm người ta chú ý nhất không phải Đông Phương Tuyết, không phải Thượng Quan Ngư, cũng không phải Ý Tổ Sủ Kỳ, không phải Long Hành Vân, thậm chí cũng không phải Mục Băng Vân, mà là gã đồ họ Hải A, là Tần Mục. Mục Băng Vân thực lực cường đại, xác thực vì mọi người mang tới chấn động, nhưng Tần Mục cùng gã đồ họ A nhưng là đem trong lòng mọi người chấn động, đẩy tới một cái không có gì sánh kịp đỉnh phong. Bất kể là gã đồ họ A không đao sát thuật, vẫn là Tần Mục thiên nhân hợp nhất, bọn hắn biến thành hiện ra tất cả, đã vượt xa khỏi mọi người mong muốn, vượt ra khỏi bọn hắn ngoài tưởng tượng, như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cho rằng đây là một trang động. Mọi người dồn dập tàn đi, chỉ là bọn hắn tại lúc rời đi, đều nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nhìn cái này vì bọn họ mang đến một hồi rung động thanh niên. Giao lưu hội kết thúc, những người dự thi kia cũng dồn dập rời đi khách sạn, kết bạn trở về của mình trường học. Mà chỉ có Yến Đại người cũng không có lập tức rời đi, nhưng cũng chỉ có Vương chủ nhiệm, Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư cùng Mục Câm lưu lại, mà Ý Tột Sủ Kỷ mấy người nhưng là đi đầu đi trở về. Tần Mục căn phòng bên trong, hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, hô hấp như có như không, giống như là một cái bệnh đến giai đoạn cuối người. Tại trong căn phòng này, Vương chủ nhiệm cùng Đông Phương Tuyết ba người cũng toàn bộ ở đây. Thượng Quan Ngư liếc mắt nhìn hôn mê Tần Mục, liền nghi ngờ nói, tiểu tử này lúc nào có thể tỉnh lại? Khó nói, ở tình huống bình thường, tiêu hao tinh thần lực muốn khôi phục là cần rất nhiều thời gian, nhưng hắn vẫn cùng người khác có chút không giống, về phần xác thực thời gian, ai cũng không nói chắc được. Lẽ nào hắn không tỉnh lại, chúng ta ngay ở chỗ này một mực chờ sao? Không cần, chúng ta ngày mai lại trở về, cho dù ngày mai hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, nếu không các ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại, tại cùng về Yên Kinh. Thượng Quan Ngư khẽ ồ lên một tiếng, tùy theo liền cười hát hát nói, thân ái tiểu Tuyết, ngươi là ước gì chúng ta đi về trước đi, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng hắn khanh khanh ta, độc tố tâm sự rồi. Cút sang một bên, ta cũng không như ngươi vậy háo sắc. Đông Phương Tuyết khẽ quát một tiếng, ngược lại lại nói với Vương chủ nhiệm, ta chỉ là lo lắng chúng ta mang theo như vậy hắn trở về, đối hắn có phải hay không có ảnh hưởng không tốt gì. Không có chuyện gì, hắn chỉ là tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, tổng thể tới nói thân thể của hắn còn là không có vấn đề gì. Được rồi, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Thượng Quan Ngư cùng Mục Câm ngược lại là có vẻ không sao cả, nhưng Đông Phương Tuyết lại nói, ta còn là ở nơi này hãy chờ xem, hắn bây giờ còn bị Hắc Sắc Thiên Vong sát thủ nhìn chằm chằm, không ai nhìn là không được. Nghe vậy, Vương chủ nhiệm khẽ ồ lên một tiếng, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Tuyết lại nhìn hướng Thượng Quan Ngư, đối với Hắc Sắc Thiên Vong sự tình, Thượng Quan Ngư so với nàng hiểu rõ nhiều. Thượng Quan Ngư nhún nhún vai, nói, cũng không ai biết tiểu tử này đắc tội người nào, bị người tại Hắc Sắc Thiên Vong lên theo ra lệnh treo giải thưởng, bất quá cũng còn tốt, chỉ là cấp A treo giải thưởng. Ừm. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền nhìn hắn đi, ta xuất đi tản bộ một chút. Vương chủ nhiệm xoay người rời đi, nhưng tại hắn đi tới cửa thời điểm, dưới chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại lại nói, các ngươi cùng tiểu tử này bồi dưỡng một chút cảm tình cũng tốt, như vậy các ngươi cũng có thể tìm hiểu một chút hắn thiên nhân hợp nhất là làm sao tới, đối với các ngươi như vậy cũng có đi mượn dám. Cũng không đợi ba nữ mở miệng, hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, tại sao ta cảm giác lời của hắn như thế ý vị sâu xa, cái gì gọi là bồi dưỡng một chút cảm tình, làm sao nghe tới muốn chúng ta mê hoặc tiểu tử này a? Đông Phương Tuyết khẽ gắt một tiếng, không vui nói, ngươi nếu như mê hoặc hắn, chỉ sợ hắn còn không chống đỡ được đây. Nơi nào, ta xem là ngươi cô gái nhỏ này động tâm rồi mới là, từ khi các ngươi hợp tấu cái kia một tiếng ngạo giang hồ khúc sau đó ta cũng cảm giác ngươi và tiểu tử này quan hệ gần thêm không ít, chẳng lẽ là cái kia một khúc cho ngươi động xuân tâm. Chương 70, dị biến. Mục Âm cũng là bật cười, cứ việc nàng biết trước mặt hai cái này phi phàm nữ tử cùng nhau, không có không cãi vả, nhưng Thượng Quan Ngư nói, cũng xác thực không thể hoàn toàn phủ nhận, khoảng thời gian này, Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục quan hệ xác thực so với trước đây tốt hơn rất nhiều, không thể không khiến người ta phán đoán. Không đợi Đông Phương Tuyết phản bác, Thượng Quan Ngư liền liếc mắt nhìn trên giường Tần Mục, Cha cha cười nói, tiểu tử này trên mặt vết động là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là người kia cắn? Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên một tia đỏ ửng, khẽ quát nói, ngươi nhanh chóng biến, cái nào mát mẹ lăn đi đâu. Hết ôi. Bổn tiểu thư sợ sệt người kia không nhịn được căn bụng, phải ở chỗ này nhìn. Nói xong, nàng liền kéo lên mục gâm cánh tay, ở trên ghế salon thản nhiên ngồi xuống. Cứ việc bên trong gian phòng có Tần Mục như thế một cái thương binh, nhưng bởi vì Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư thỉnh thoảng đấu võ mồm, ngược lại cũng đúng là có vẻ vui vẻ hòa thuận. Tần Mục là ở hôn mê, nhưng trong cơ thể hắn nhưng cũng không bình tĩnh, không biết có phải hay không là bởi vì hắn hôn mê nguyên nhân, hắn bên trong đan điền đoàn kia thần bí sương mù, dĩ nhiên đột nhiên phân ra một tia, hòa vào hắn đan điền trên vách, cũng tán ở hắn toàn thân các nơi. Ngoài ra, nay đoàn thần bí sương mù như cũng là lẳng lặng trôi nổi ở tấm kia sơn hà đồ lên, nhưng là nó bình tĩnh không nổi, tại nó phía dưới trôi nổi sơn hà đồ lại đột nhiên phát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch, lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp loé. Mà theo sơn hà đồ động tĩnh, Tần Mục bên trong đan điền nội khí chợt bắt đầu dồn dập chuyển động, phảng phất có sinh mệnh của mình ở tại kinh mạch toàn thân bên trong nhanh chóng chạy xuôi, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như Tần Mục vẫn tỉnh táo lời nói, tuyệt đối sẽ là trong cơ thể dị thường biến hóa mà cảm thấy khiếp sợ, nội khí nhanh như vậy tại mỗi cái trong kinh mạch lưu động, một cái không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bởi vậy hội thân tử đạo tiêu. Chỉ là hắn hiện tại hôn mê, đối tình huống trong cơ thể không biết gì cả, chỉ có thể mặc cho nội khí tại trong kinh mạch tùy ý chuyển động, càng lúc càng nhanh chuyển động. Tại Tần Mục trong cơ thể phát sinh biến hóa thời điểm, ở tại ngoài thân cũng tương tự xảy ra biến hóa kinh người. Bên trong căn phòng nguyên khí đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tụ tập tại Tần Mục bên người, cũng không ngừng tiến vào trong người hắn, phảng phất thân thể của hắn thành một cái vực sâu không đáy, ngay cả như vậy, trong căn phòng này thiên địa nguyên khí vẫn là càng ngày càng dày đặc. Cái kia đã yên tĩnh lại Đông Phương Tuyết ba nữ, cũng bị cái này dị thường biến hóa thức tỉnh, mỗi người trên mặt đẹp toàn bộ viết đầy khiếp sợ, đặc biệt là khi các nàng nhìn thấy Tần Mục trên người nhàn nhạt bạch quang, còn có cái kia từ từ bốc lên khí thế của, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể sẽ có như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí? Thượng Quan Ngư môi anh đào khẽ nhếch, bộ hiển ngạc nhiên. Mục Âm cũng kinh ngạc nói, lẽ nào là bởi vì hắn? Nhưng cũng không phải xảy ra chuyện như vậy, coi như là tiên thiên đại viên mãn người đang tu luyện lúc, cũng không khả năng tụ tập tới đây dạng nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, trên người của hắn không ngừng tăng cường khí thế của, như là đang trùng kích tiên thiên cảnh, vậy thì càng không nên xuất hiện kinh người như vậy thiên địa nguyên khí mới là. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết cười khổ một tiếng, cũng không ai biết hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta nhìn là được. Thượng Quan Ngư đầu tiên là gật gật đầu, nhưng tùy theo liền nói, nhìn cái gì à, Mục Âm ngươi bây giờ đã là hậu thiên đại viên mãn, khoảng cách tiên thiên cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, hiện tại chính là một cơ hội, nhanh chóng hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, nói không chắc ngươi có thể một lần đột phá, từ mà tiến vào tiên thiên cảnh. Mục Âm cũng là ý động, nàng là vì chăm chú với Thái Cực kiếm do đó chậm lại cảnh giới tăng lên, nhưng chuyện này cũng không hề nói là nàng liền không muốn đột phá. Các ngươi chẳng lẽ không dùng? Thượng Quan Ngư vung vung tay, nói, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là chúng ta không cần đánh ngồi cũng là có thể. Tuy rằng hiệu quả trên lệch chút, nhưng tức khiến cho chúng ta đả tọa cũng sẽ không bởi vậy mà tiến vào tiên thiên đệ nhị trọng. Vậy cũng tốt. Mục Âm cũng dứt khoát ngồi xuống đất, bắt đầu đả tọa điều tức. Cảm nhận được Mục Âm tiến vào trạng thái vong ngã sau đó Thượng Quan Ngư mới đột nhiên thấp giọng nói với Đông Phương Tuyết, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao sẽ ở trên người hắn phát sinh nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi? Đông Phương Tuyết vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói, không biết, không có ai biết. Lại nói, hắn là người nào rất trọng yếu sao? Hắn là người nào đều không quan trọng, quan trọng là nhiều như vậy ly kỳ sự tình đều phát sinh ở trên người hắn, liền cần thiết biết là chuyện gì xảy ra rồi. Lẽ nào ngươi nghĩ điều tra lai lịch của hắn? Đông Phương Tuyết hơi nhướng mày, nàng đương nhiên tin tưởng Thượng Quan Ngư năng lực, trước tiên không nói nàng có thể hay không đem Tần Mục đi qua điều tra rõ rõ ràng ràng, nhưng loại hành vi này liền sẽ cho người không thích, thậm chí còn sẽ bởi vậy mà làm tức giận Tần Mục, cái kia cũng không phải Đông Phương Tuyết nguyện ý nhìn đến. Thượng Quan Ngư trong con ngươi tránh qua một đạo dị sắc, lắc đầu cười cười, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi, nếu như hắn là kẻ địch của chúng ta sẽ như thế đi làm. Nhưng hắn không phải, vậy coi như mặt hỏi là tốt rồi. Ngay mặt hỏi. Đông Phương Tuyết tức giận trắng mặt nhìn Thượng Quan Ngư một mắt, nói, mỗi người đều có bí mật của mình, đổi lại là ngươi, ngươi có thể đem bí mật của mình nói ra sao? Tùy theo từng người, quan hệ của các ngươi tốt như vậy, ngươi muốn mở miệng hỏi dò, chắc hẳn hắn sẽ nói cho ngươi biết. Thượng Quan Ngư tự tiếu phi tiếu nói ra. Đông Phương Tuyết lại xì cười một tiếng, quên đi thôi, chúng ta cũng chỉ là quan hệ bình thường mà thôi, đừng nói là ta, e sợ Liên Vân Nhã cũng không thể biết bí mật của hắn. Hơn nữa, nếu là bằng hữu liền không có cần thiết hỏi nhiều như vậy, mặc kệ hắn có bí mật gì, đều đối với chúng ta không có bất kỳ chỗ hỏng, vậy làm sao tất truy cứu tới cùng đây? Là bạn trai đi. Thượng Quan Ngư điều cười một tiếng, cũng không nói gì nữa, nàng là làm muốn biết Tần Mục trên người bí mật, nhưng nàng cũng rõ ràng, có một số việc là không thể quá mức truy cứu, thế nhưng lấy tính cách của nàng, là tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, không thể trong bóng tối điều tra, vậy cũng chỉ có thể ngay mặt hỏi dò, về phần Tần Mục có nói hay không, vậy thì khác tính. Đông Phương Tuyết lại là làm sao không muốn biết, nhưng trừ phi quan hệ của hai người tốt vô cùng, bằng không đi hỏi dò một người bí mật, cái kia cũng không phải một cái tốt cách làm, thậm chí còn sẽ khiến cho đối phương bất mãn. Liên ở hai nữ nhìn chăm chú, bên trong căn phòng thiên địa nguyên khí còn đang không ngừng tăng cường, Tần Mục khí thế trên người cũng đang chợt mạnh chợt yếu, nhưng trên người hắn nhưng vẫn là xuất hiện một loại biến hóa khác. Tại Tần Mục chu vi không hiểu xuất hiện một ít hư huyễn hình ảnh, có hiểm trở thanh sơn, có mênh mông giang hà, có rừng rậm xanh um tươi tốt, có từng đóa bay qua bạch vân, phảng phất ở tại bên người xuất hiện một bộ tráng lệ non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên. Mà Tần Mục giống như là đưa thân vào cái kia hiểm trở thanh đỉnh núi, yên tĩnh ngủ say. Những này hư huyễn hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lẽ nào hắn bây giờ còn nằm ở thiên nhân hợp nhất chi cảnh bên trong? Làm sao có khả năng, thiên nhân hợp nhất trạng thái, chúng ta sớm đã thấy qua, hắn khí tức bây giờ hoàn toàn chính là một cái hôn mê người, hơn nữa những kia hư huyễn hình ảnh cũng không hề có một chút khí thế, làm sao có thể sẽ là thiên nhân hợp nhất? Đó là cái gì? Quỷ mới biết. Hai nữ yên lặng nhìn hôn mê Tần Mục, còn có hắn thân một bên hư huyễn non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên, đôi mắt đẹp đều đã biến được bình tĩnh, phảng phất là làm các nàng khiếp sợ sự tình quá nhiều, không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tại đây hư huyễn non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên xuất hiện sau đó Tần Mục biến hóa trên người mới coi như có một kết thúc, cũng không còn xuất hiện cái khác cho người khó có thể tin biến hóa. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Tần Mục trên người, nhưng các nàng cũng không có liền như vậy nhàn rỗi, trong bóng tối cũng đang yên lặng hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí, hay là như vậy cũng không thể để các nàng đột phá vốn có cảnh giới, nhưng vẫn là có thể làm cho các nàng tiến thêm một bước. Rất nhanh, bên trong gian phòng liền chúng bình tĩnh lại, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, nhưng ai có thể biết chính là như vậy một cái bình thường mà lại trong căn phòng an tĩnh, lại từ lâu biến thành một chỗ động thiên phúc địa. Nơi này thiên địa nguyên khí, coi như là tại một ít thâm sơn sông rộng bên trong cũng không khả năng nắm giữ, càng không cần phải nói là ở thành thị phồn hoa chúng rồi, ở nơi như thế này tu luyện, bất luận người nào đều sẽ là tiến triển cực nhanh. Nếu như có thể mỗi ngày ở vào tình thế như vậy tu luyện, tiến vào tiên thiên đại viên mãn vốn là nước chảy thành sông sự tình, hay là không có thể bảo đảm tiến vào luyện thần hóa hư cảnh giới, nhưng ít ra muốn so người khác tỷ lệ lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là một chỗ như vậy, chỉ là một trang bất ngờ tạo thành, cũng không ai biết tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu, càng không biết còn có thể hay không xảy ra vấn đề. Thời gian tại từng giọt đi qua, trong căn phòng này lại cũng không hề có một chút thanh âm truyền ra. Cho đến trên ánh trăng đầu cành cây, phần này yên tĩnh mới bị một tiếng lanh lảnh vỡ tan âm thanh đánh vỡ, chỉ là cái thanh âm này không là xuất hiện ở Tần Mục trên người, mà là đến từ Mục Âm. Mục Âm trên người tránh qua một đạo bạch quang nhàn nhạt, tùy theo liền tiêu tan hết sạch, mà nàng cái kia hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở to, trên mặt đẹp cũng hiện ra vẻ vui mừng. "Chúc mừng a." Thượng Quan Ngư khẽ cười nói. Mục Âm cười cười, "Ta cũng không nghĩ tới, hội thuận lợi như vậy, thực sự là nắm Tần Mục phúc." Nhưng tùy theo nàng liền nhìn thấy Tần Mục quanh thân hư huyễn hình ảnh, cũng không khỏi lộ ra sâu đậm ngạc nhiên, lại lập tức hỏi dò Đông Phương Tuyết hai nữ, chỉ là cuối cùng không có thứ gì đạt được. Chỉ là nàng cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, khẽ cười nói, nơi như thế này, tuyệt đối là chúng ta người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. Đông Phương Tuyết cười cười, đây chỉ là một trang bất ngờ, nói không chắc về sau lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rồi. Mục Âm trầm ngâm một cái, mới lại nói, không, có một số việc phát sinh, liền có hắn phát sinh nguyên nhân, há lại sẽ chỉ là một trang bất ngờ, chúng ta tuy rằng cũng không biết nơi này tất cả là loại nguyên nhân nào. Nhưng có thể ở Tần Mục trên người xuất hiện lần thứ nhất, liền có lần thứ hai, thậm chí cuối cùng sẽ biến thành chuyện đương nhiên sự tình. Nếu là như thế, vậy ai muốn cùng hắn một mực tại đồng thời, vậy thì có phúc. Thượng Quan Ngư chà chà cười nói. Đông Phương Tuyết liếc nàng một mắt, nói, vậy ngươi trực tiếp gả cho hắn không được sao? Nơi nào? Đây chính là chúng ta Tiểu Tuyết, ta làm sao có thể đi cướp đây? Đông Phương Tuyết khẽ gắt một tiếng, cũng không có nhiều lời, bằng không Thượng Quan Ngư lại chính là không hết không dứt. Cho đến sắc trời dần sáng, nếu vẫn một mực không có động tĩnh Tần Mục, mới xuất hiện lần nữa một tia biến hóa. Rồi cùng lúc trước Mục Âm như thế, một tiếng lanh lảnh vỡ tan âm thanh từ trong người hắn truyền đến, âm thanh rất nhẹ, nhưng trong nháy mắt đem gian phòng ba nữ thức tỉnh. Chương 71, Xích Tử Chi Tâm. Liên ở ba nữ nhìn chăm chú, Tần Mục quanh thân hư huyễn non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên đột nhiên biến mất, trong phút chốc liền biến mất không còn một ngống, mà cái kia từ từ gia tăng thiên địa nguyên khí cũng ngừng lại, cũng đang nhanh chóng tiêu tan. Trong nháy mắt, gian phòng này liền biến được tại bình thường bất quá, muốn nói còn có như vậy một tia đặc biệt lời nói, chính là còn có Đông Phương Tuyết ba cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, đặc biệt là Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư. Từng cái đều là khuynh thế phong thái, hắn giống như là nhanh tỉnh. Thượng Quan Ngư cười hắc hắc, như thế vừa vặn có thể hỏi một chút chúng ta nghi ngờ trong lòng rồi. Đông Phương Tuyết bất đắc dĩ cười cười, nàng không thể ngăn cản Thượng Quan Ngư, chỉ có thể nói ra, ngươi muốn hỏi cứ hỏi đi, bất quá, chúng ta tốt nhất không nên đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Thượng Quan Ngư lập tức vung vung tay, nói, chúng ta biết ngươi quan tâm tiểu tử này, yên tâm đi, trừ mấy người chúng ta ở ngoài thì sẽ không có người biết rõ. Đúng lúc này, cái kia hôn mê cả ngày Tần Mục cũng đột nhiên mở hai mắt ra. Cứ việc hắn trong đôi mắt còn lưu lại một ít vẻ ngoài, nhưng là so với hôm qua tốt hơn rất nhiều. Nhìn thấy trước giường ba nữ, Tần Mục lập tức ngồi dậy, nghi ngờ nói, các ngươi làm sao? Hắn lời còn chưa nói hết, vẻ mặt chính là biến đổi, vội vàng liếc mắt nhìn thân thể của mình, nói, ta làm sao tiến vào tiên thiên? Nhìn Tần Mục gương mặt không dám tin tưởng, Đông Phương Tuyết cùng Mục Âm chỉ có thể cười khổ, mà Thượng Quan Ngư nhưng là cười nhạo nói, tiểu tử ngươi còn giống như không tình nguyện lắm tựa như. Không phải là không nguyện ý, chỉ là có chút bất ngờ. Nói xong, Tần Mục lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận điều tra thân thể tình huống. Làm Tần Mục ý thức tiến vào đan điền sau đó lại lần nữa cả kinh, cái kia trôi nổi ở trong đan điền non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên, dĩ nhiên cùng trước đó lại có một điểm không giống, Họa Trung Sơn Hà phải không từng thay đổi, chỉ là trở nên càng thêm lập thể, cái kia Thanh Sơn Giang Hà trở nên càng thêm chân thực, phảng phất đây cũng không phải là một bức họa, mà đến là một mảnh tráng lệ sơn hà. Phảng phất là cảm nhận được Tần Mục ý thức, cái kia đứng ở trên đỉnh núi quỷ hồn, còn ngửa đầu đối với Tần Mục vung vung tay, giống như là bạn cũ bắt chuyện. Người xem đến ta. Quỷ kia hồn khép cười một tiếng, hiện tại cái này phó non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên đã tiến vào thân thể của ngươi, cũng coi như trở thành thân thể ngươi một phần, ta đương nhiên có thể cảm nhận được ngươi ý thức tồn tại. Vậy ngươi biết chuyện gì thế này sao? Không biết, nhưng ngươi về sau thật có phúc. Bức họa này phát sinh biến hóa như thế, sau đó bên trong thiên địa nguyên khí cũng biến thành dị thường nồng nặc, ngươi thử xem có thể hay không điều động một ít, nếu như có thể mà nói, vậy ngươi về sau tu hành tốc độ có thể so với ngươi tại trong đô thị mau hơn nhiều rồi. Tần Mục cũng không biết làm sao điều động, liền ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhưng sự thực muốn so hắn nghĩ tới muốn đơn giản nhiều, tâm niệm vừa động, cái kia non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên bên trong liền tràn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí. Tần Mục lập tức bắt đầu vận chuyển bên trong đan điền khí, để cho đến đồng hóa những này non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên bên trong thiên địa nguyên khí, cho đến để cho biến thành của mình nội khí. Nhưng hắn tức sử toàn lực vận chuyển, vẫn không thể nào đem các loại nồng nặc thiên địa nguyên khí toàn bộ luyện hóa, có thật nhiều đều bay ra khỏi bên ngoài cơ thể. Đứng ở bên cạnh hắn Đông Phương Tuyết ba người, đang đợi Tần Mục tỉnh lại, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được Tần Mục trong cơ thể bay ra thiên địa nguyên khí, này làm cho các nàng lại là cả kinh. Cái gì? Lẽ nào tiểu tử này có thể chế tạo ra nồng nặc thiên địa nguyên khí? Thượng Quan Ngư kinh ngạc nói, nhưng tùy theo cặp kia đôi mắt đẹp liền phát sáng lên, nếu quả như thật như nàng suy nghĩ, cái kia Tần Mục nhưng là một người hành động thiên phúc địa rồi. Đông Phương Tuyết cùng Mục Câm cũng là khuôn mặt khiếp sợ, trước đó Tần Mục lúc hôn mê, có thể tụ tập đến như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí cũng đã rất là kinh người rồi, hiện tại ngược lại tốt dĩ nhiên có thể chính mình chế tạo, như vậy cũng được sao? Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, từ Tần Mục trong cơ thể tràn ra thiên địa nguyên khí mới hoàn toàn biến mất, mà hắn cũng mở hai mắt ra. Chỉ là trong ánh mắt của hắn không có kinh hỉ, chỉ có khiếp sợ và hoang mang, trong cơ thể mình bộ kia non sông tươi đẹp cảnh sắc thiên nhiên quá thần bí, cũng không biết là phúc là họa. Nhìn thấy Tần Mục biểu hiện, Đông Phương Tuyết đôi mi thanh tú vừa nhíu, nói, có những gì không đúng sao? Tần Mục cười khổ một tiếng, ta cũng không biết. Cái kia vừa nãy từ trên người ngươi tràn ra thiên địa nguyên khí là chuyện gì xảy ra? Không biết. Tần Mục thực sự nói thật, hắn đối với cái này xác thực không biết. Ba nữ ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Tần Mục, không biết hắn có phải hay không tại qua loa chính mình, nhưng Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền cười nói, cái kia ngươi có phải hay không còn có thể để thân thể bay ra như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí? Hẳn là có thể. Câu nói này vừa ra, Thượng Quan Ngư ba nữ ánh mắt liền sáng, đặc biệt là Thượng Quan Ngư ánh mắt, giống như là tại nhìn một cái hình người thiên tài địa bảo. Các ngươi, Tần Mục đột nhiên có loại cảm giác xấu, thận trọng hỏi. Thượng Quan Ngư cười duyên một tiếng, chúng ta không muốn làm cái gì, nhưng mà, chúng ta về sau muốn lúc tu luyện, liền muốn làm phiền ngươi vì chúng ta cung cấp một ít thiên địa nguyên khí rồi. Tần Mục trầm ngâm một cái, liền làm nói ra, không thành vấn đề. Hắn sở dĩ thẳng thắn như vậy, là bởi vì hắn biết, tuy rằng mấy người là bằng hữu, nhưng cũng không có khả năng một mực sống chung một chỗ, thậm chí lúc nào thấy một mặt còn không biết đây, cái kia Thượng Quan Ngư yêu cầu liền hầu như không có tác dụng gì. Nhưng Thượng Quan Ngư ba nữ là bậc nào thông tuệ, ngay lập tức sẽ biết Tần Mục suy nghĩ trong lòng, chỉ là các nàng cũng không có vạch trần, nếu Tần Mục đã đáp ứng, cái kia chuyện sau này liền dễ làm rồi. Đông Phương Tuyết tùy theo lại hỏi, "Tần Mục, ngươi tại sao sẽ ở hậu thiên cảnh liền cảm ngộ ra thiên nhân hợp nhất?" Tần Mục cười nhạt, "Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi từ sinh ra khởi liền ở trong đô thị, mỗi một ngày đều hội kết ra đủ loại đủ kiểu người và sự việc vật, mà ta từ ghi việc bắt đầu từ giờ khác đó, sẽ ở đó trên núi tuyết, cũng chỉ có ta cùng sư phụ hai người. Hơn nữa, sư phụ hắn thường xuyên sẽ rời đi, vừa đi chính là hơn tháng thậm chí càng dài." Cho nên ta từ nhỏ đến lớn phần lớn thời gian đều là ta một người tại trên núi tuyết tu luyện, cái kia không có phiền nhiễu cùng huyên áo, chỉ có trời cao đất rộng. Cuộc sống như thế, để cho ta không giống các ngươi như thế có thất tình lục dục, không có cảm thấy cô độc, cũng không có bất kỳ ưu phiền, chỉ có hờ hững hòa thanh sạch, chỉ có chống trải thiên địa. Trong lúc vô tình, thân thể của ta tâm liền cùng trời mà sản sinh cộng hưởng, đồng tiến vào các ngươi chỗ nói thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Xích tử chi tâm. Đông Phương Tuyết ngưng tiếng nói. Thời khắc này, các nàng phảng phất rõ ràng Tần Mục tại sao có thể vào ngày kia cảnh đạt đến thiên nhân hợp nhất. Đó là từ khi bắt đầu biết chuyện liền nhất định thanh tĩnh vô vi, đó là cho tới nay đều chưa từng bị ô nhiễm xích tử chi tâm. Chỉ có cái kia tinh khiết vô hạ xích tử chi tâm, cũng thời gian dài xem thiên hòa thuận địa, mới có thể làm cho tâm cùng trời địa tương cho, cuối cùng cả người cùng đất trời hòa ca, lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Từ Tần một cái kia ngắn ngủn mấy câu nói trong, Đông Phương Tuyết ba người phảng phất là nhìn thấy một cái trẻ nhỏ một thân một mình ngồi ở tuyết sơn chi đỉnh, nhắm mắt tính tu, tại thời gian trôi qua dưới từ từ trưởng thành, từng ngày, mỗi năm, bề ngoài đang thay đổi hóa, còn có cả người cùng trời địa không ngừng phù hợp. Cho đến tuy hai mà một. Đông Phương Tuyết ba nữ có chút trầm mặc, liền ngay cả luôn luôn tinh linh cổ quái Thượng Quan Ngư cũng là như thế, các nàng là đã nhận được mình muốn đáp án, chỉ là đáp án này là các nàng dù như thế nào đều khó mà làm được, cũng có thể thể hội đáp án này bên trong, chỗ trả giá cao, đó là cho tới nay hoàn toàn tách biệt với thế gian, cho tới nay cô quản cùng cô độc. Phảng phất có thể cảm nhận được ba nữ trong lòng cảm thụ, Tân Mục cười nhạt, ta có thể tại cảnh giới này, ở độ tuổi này tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, chỉ có thể nói là một cái tình huống đặc biệt, các ngươi không cần nước ao, mỗi người có mỗi người con đường. Người khác không nhất định thích hợp bản thân, chỉ có tìm tới thích hợp nhất bản thân con đường, năng lực đi được càng xa hơn. Các ngươi đều là thiên tài, điểm này không thể phủ nhận, mặc dù bây giờ còn rất xa không thể chạm đến thiên nhân hợp nhất, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, chờ các ngươi dựng dục ra nguyên thần, khi đó các ngươi ý niệm liền có thể dễ dàng hơn cảm ngộ thiên địa. Tần Mục lời rất khẽ, lại làm cho ba nữ vẻ mặt chấn động, các nàng chợt phát hiện, trước mặt ở độ tuổi này so với mình còn nhỏ hơn thanh niên, về mặt tâm cảnh lại từ lâu vượt xa chính mình. Lúc này, trước mặt người thanh niên này trái lại như là một cái mọc ra, tại đối với mình truyền thụ cho hắn kiến văn cảm ngộ, vì các nàng chỉ điểm sai lầm. Tần Mục chậm rãi xuống giường, cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía nơi xa núi rừng ánh mắt có chút xa xưa, nói: "Quá khứ của ta để cho ta so với các ngươi tất cả mọi người phải nhanh một bước bước vào thiên nhân hợp nhất, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói ta liền nhất định so với các ngươi đi được càng xa hơn." "Có ý gì?" Tần Mục lời nói, để Đông Phương Tuyết ba nữ có chút không rõ, có thể vào ngày kia cảnh, có thể ở 18-19 tuổi tuổi tác bước vào thiên nhân hợp nhất, phần này thiên phú đã xác định rõ ràng muốn so người khác đi được càng xa hơn, nhưng Tần Mục cũng không phải nói như vậy. Tu hành chính là tu tâm, mà lòng của người ta từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ thất tình lục dục, bất cứ người nào cũng không thể thay đổi. Quá khứ của ta là có thể để trái tim của ta càng thêm thanh tĩnh vô vi, càng thêm gần kề thiên địa tự nhiên, nhưng cũng tại vô hình bên trong tàn phá nhân chi thất tình, hay là điểm này tại tu hành tiền kỳ cũng không có gì, nhưng theo cảnh giới tăng cao, không có trải qua nhân chi thất tình lòng của, hai hại hội từ từ hiện hiện ra. Cổ nhân nói, tiểu ẩn với núi, đại ẩn tại đô thị, có điểm này liền có thể nhìn ra, nhân chi tu hành chính là từ thất tình lục dục bên trong tránh ra, để tâm quy về thanh tịnh tự nhiên, ưu phiền không quấy nhiễu, từ phồn hoa trong trần thế ẩn vào núi rừng, nhưng chuyện này cũng không hề là điểm cuối. Muốn tiến thêm một bước, liền muốn mang theo vậy cũng thanh tịnh vô vi lòng của lại vào phồn hoa chân thế, tùy ý cái kia ngàn vạn phồn hoa cũng không cách nào lay động vậy cũng thanh tịnh chi tâm. Khi đó tâm cảnh giới mới coi như lại thừa. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết lại đột nhiên cười cười, nếu như chiếu lời ngươi nói, vậy ngươi như cũng là dẫn trước người khác một bước, chỉ vì trái tim của ngươi từ lâu thanh tịnh vô vi, chỉ cần tại phồn hoa trong chân thế, duy trì phần tâm này không thay đổi, liền có thể đăng lâm đại thừa chi cảnh. Ngươi nói đúng, nhìn như ta đích xác nhanh hơn các ngươi một bước, nhưng ở thời loạn lạc phồn hoa bên trong trưởng thành các ngươi, dễ dàng hơn thích ứng thất tình lục dục, cũng dễ dàng hơn tại thất tình biến hóa bên trong duy trì tâm không thay đổi, chỉ muốn các ngươi có thể từ phồn hoa trong trần thế tránh ra, tâm về thanh tịnh, cái kia con đường sau này đem so với ta càng thêm thông thuận. Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, ngươi nói đơn giản, tại phồn hoa bên trong trưởng thành người, muốn từ đó tránh ra, muốn so ngươi tại thất tình bên trong duy trì bản tâm không thay đổi còn hiếm có hơn nhiều. Lẽ nào chúng ta muốn rời khỏi phồn hoa trần thế, tránh vào trong rừng núi? Chương 72, Thiên Tiên Cảnh. Đối với cái này, Thượng Quan Ngư ba nữ đều là cười khổ. Các nàng bây giờ còn tuổi trẻ, làm sao có khả năng ẩn cư trong rừng núi? Tần Mục lại là cười cười, cái kia đích thật là một cái phương pháp, bằng không một ít cao nhân liền sẽ rời xa phồn hoa, tại chỗ không có người tị thế. Nhưng đó cũng không phải là biện pháp duy nhất. Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết ba người đôi mắt đẹp đều là sáng ngời, Thượng Quan Ngư càng là vội vàng nói, biện pháp gì? Các ngươi thật sự muốn biết? Đương nhiên. Tần Mục xoay người, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn ba nữ, nói, vậy các ngươi hôn ta một cái, ta nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, ba nữ đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo ba nữ khuôn mặt xinh đẹp cùng nhau hiện lên một tia đỏ ửng, trong phút chốc, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết liền nổi giận, cũng đồng thời ra tay. Tần Mục ánh mắt lộ ra một nụ cười, vội vàng nói, chờ đã. Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư đã đi tới Tần Mục trước mặt, tay ngọc cũng đã giơ lên, nhưng hay là bởi vì Tần Mục câu nói này mà ngừng lại. Không muốn tìm đánh, hay mau nói. Tần Mục cười cười, nói, chính là các ngươi như vậy, không có cần thiết quá mức lưu ý tâm cảnh tu vi, thuận theo tự nhiên, chính là như ý ứng với thiên đạo, liền là một loại tốt nhất tu hành, làm cảnh giới cao, làm trải qua hơn nhiều. Cho dù mang trong lòng thất tình lục dục, chỉ cần bản tâm chưa từng thay đổi, cái kia chính là thành công. Hai nữ ánh mắt nhất động, sự thông tuệ của các nàng lập tức minh bạch Tần Mục ý tứ, tận bất kể các nàng cảm thấy Tần Mục nói chính là phí lời, nhưng cũng không thể phủ nhận lời nói này tự có đạo lý riêng vị trí. Mà lúc này, Mục Âm lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi nói bản tâm rốt cuộc là cái gì? Nghe vậy, Tần Mục nhất thời rơi vào trầm tư, bản tâm nói xong đơn giản, nhưng ai nào biết cái gì mới là bản tâm của mình, nếu như ngay cả điểm này đều không thể phân rõ, còn nói gì đi duy trì bản tâm không thay đổi? Trọn vẹn chốc lát, Tần Mục mới lắc lắc đầu nói, mỗi người đều không giống nhau, cái kia mỗi người bản tâm cũng liền bất đồng, các ngươi bản tâm ta không biết, nhưng ta bản tâm liền là bảo vệ bên cạnh ta người thân không bị thương tổn, đó là của ta chấp nhất kiên trì, tức là bản tâm. Nghe vậy, ba nữ này mới lộ ra một tia thoải mái, cái gì là bản tâm, chính là cái kia trong lòng mình sâu nhất chấp nhất, bất kể lúc nào đều không thể thay đổi chấp nhất. Nhưng tùy theo Thượng Quan Ngư liền lộ ra một tia cười khẩy, nói, ngươi mới vừa nói muốn để cho chúng ta hôn ngươi một cái, cũng là nói nở nụ cười. Coi như thế đi, nhưng các ngươi nhất định phải hôn ta đây. Ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng hắn vừa mới nói xong, Thượng Quan Ngư Ngọc Quyền liền rơi vào trên mũi của hắn, ngoài miệng còn nói, ta để ngươi sẽ không từ chối, thậm chí ngay cả bổn tiểu thư cũng dám trêu ghẹo. Tần Mục đau nhức một tiếng hử, không tự chủ được bưng kín mũi, cũng không người xuống. Đông Phương Tuyết vừa nhìn, cũng lập tức ra tay, trong lúc nhất thời, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết là đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, ầm ầm âm thanh không ngừng, hết thể rơi vào Tần Mục trên người. Một bên Mục Câm nhìn cũng là mỉm cười bật cười, nàng và Đông Phương Tuyết, Thượng Quan Ngư quen biết lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đã gặp các nàng hai cái thất thố như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy có người dám đi trêu ghẹo các nàng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chính là Vương chủ nhiệm. Các ngươi đây là? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng lập tức dừng tay, mà Tần Mục cũng chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, cũng may lúc đó che ở mặt, đến cũng nhìn không ra cái gì thương đến. Vương chủ nhiệm may là ngươi trở về rồi, các nàng muốn phi lễ ta, nếu không phải ta thể sống chết không theo. Hắn lời còn chưa nói hết, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư trên mặt đẹp cùng nhau hiện lên một tầng đỏ ửng, cũng lần nữa đồng thời ra tay. Mà Tần Mục lần này phản ứng liền mau hơn nhiều, trong nháy mắt từ giữa hai người xuyên qua, đi tới Vương chủ nhiệm bên người. Thượng Quan Ngư khẽ quát nói, tiểu tử thối, ngươi còn dám nói bậy, ta sẽ giết ngươi. Đông Phương Tuyết tuy rằng không hề nói gì, nhưng đôi mắt đẹp cũng hung hăng trừng lên Tần Mục, dường như muốn đưa hắn xé thành trăm nghìn mảnh. Tần Mục ngượng ngùng cười cười, sờ sờ còn đau mũi, cũng sẽ không nói cái gì nữa, hắn mặc dù có thể mở ra như vậy chuyện cười, chỉ là không muốn trước mặt ba nữ tử, quá mức xoắn xuýt tâm cảnh tu vi sự tình, dù sao cái kia đối với các nàng mà nói còn quá xa xôi, không có cảnh giới tương xứng, không có tương ứng trải qua, là không thể nào thể hội, bây giờ muốn quá nhiều, ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này chuyện cười, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết phản ứng sẽ lớn như vậy, thực sự là một phen dụng tâm lương khổ không có ai thông cảm. Vương chủ nhiệm cười cười, hắn mới sẽ không hỏi tới những người trẻ tuổi này sự tình, ánh mắt tại Tần Mục cùng Mục Âm trên người đảo qua, nói, toàn bộ các ngươi tiến vào tiên thiên. Mục Âm cười cười, này còn muốn nắm Tần Mục phúc. Vương chủ nhiệm nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, bất quá, hắn cũng không có hỏi đến, nói, nếu Tần Mục ngươi đã tỉnh rồi, vậy chúng ta liền nên về rồi. Tới thời điểm, Tần Mục một nhóm 11 người, mà lúc trở về, lại chỉ có bọn hắn 5 người, lớn như vậy một cái bên trong ba trên xe hiện ra được rất là trống trải. Mà Tần Mục sau khi lên xe, liền đi thẳng tới thùng xe phía sau cùng, cũng tại sau khi ngồi xuống, liền nhắm hai mắt lại, dường như đã tọa điều tức. Hậu thiên cảnh là luyện tinh hoa khí, là xuyên suốt trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, để cho hình thành một cái không chỗ nào trở ngại tuần hoàn, điều này cũng được gọi là tiểu chu thiên. Mà tiên thiên cảnh là luyện khí hóa thần, lại được gọi là luyện khí cảnh, đồng dạng là lấy mở ra kinh mạch toàn thân làm mục đích, chỉ là cái này hậu thiên cảnh không giống, này cái gọi là đánh thông kinh mạch, là đem kỳ kinh bát mạch cùng trời địa tương liền, cuối cùng để thân thể cùng thiên địa hình thành một cái viên mãn tuần hoàn, là đại chu thiên. Chỉ có đem trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cùng trời địa tương liền, năng lực mau hơn hấp thu thiên địa nguyên khí, làm kỳ kinh bát mạch toàn bộ mở ra cùng trời địa tương liền sau đó mới có thể dựng dục ra nguyên thần, tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới. Tiên thiên cảnh tổng cộng chia làm ngũ trọng, tầng thứ nhất là mở ra âm, dương khiếu mạch, tầng thứ hai là mở ra âm, dương duy mạch, tầng thứ ba mở ra đái mạch, tầng thứ bốn là mở ra trung mạch, tầng thứ năm cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn, chính là mở ra hai mạch nhâm đốc, đến đây toàn thân các nơi đều sẽ cùng trời địa tương liền. Mở ra kinh mạch càng nhiều, trong cơ thể nguyên khí chất lượng cũng là càng cao, thân thể khắp mọi mặt cũng đều càng mạnh, bất kể là thân thể, tốc độ, sức mạnh, phản ứng lực đều sẽ theo kinh mạch cùng trời địa quan thông mà tăng lên rất cao. Làm tiến vào tiên thiên đại viên mãn sau đó trong cơ thể tất cả máu huyết liền sẽ ngưng tụ thành một viên kim đan, sau đó tại kim đan phá tan thai nghén thành anh, lại được gọi là nguyên anh, khi đó, nguyên anh sẽ cùng nhân chi linh hồn ý niệm đối với dung, hóa thành chân chính nguyên thần, biến thành tựa thật không phải thật, tựa ảo không phải ảo tồn tại, có thể thoát ly sự ràng buộc của thân thể, du lịch bên trong đất trời. Nguyên thần bất diệt, sinh mệnh không thôi, cho dù thân thể hủy diệt, cũng có thể đoàn tụ, hoặc là đoạt xá trọng sinh. Tần Mục cảm thụ cái kia bị đả thông âm dương khiêu mạch hấp thu lấy thiên địa nguyên khí tốc độ, còn có đan điền trở nên nồng đặc không ít nội khí, cũng là lòng sinh hơi vui mừng. Hắn tại Tuyết Sơn chi đỉnh tu hành mười mấy năm, cuối cùng lại thẻ tại Hậu Thiên đỉnh phong không thể tiến thêm, mà tiến vào trần thế sau đó không đến bao lâu liền thuận lý thành chương đột phá vào tiên thiên, này làm cho hắn không phải không thừa nhận một mực tinh tu, cũng không phải thật sự là tu hành chi đạo. Xuất hiện khi tiến vào tiên thiên, Tần Mục tin tưởng, khi tiến vào luyện thần hóa hư trước đó, con đường của chính mình sắp trở nên bằng phẳng rất nhiều, có ít nhất bộ kia sơn hà đồ, tu vi của mình tăng lên muốn so những người khác đều muốn thông thuận. Mặc dù không biết có thể không tiến vào luyện thần hóa hư cảnh, nhưng Tần Mục nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi, mặc kệ chúng giữa có thế nào khó khăn, hắn đều vừa hắn vượt qua. Hay là, người khác nghe được ý nghĩ của hắn, sẽ cho rằng hắn là không sợ, vô tri, tự đại, nhưng Tần Mục lại sẽ không như vậy nghĩ, nếu như ngay cả chính mình cũng hoài nghi mình, cái kia còn nói gì từng bước về phía trước, làm sao còn có thể đi được càng xa hơn. Mấy tiếng lộ trình, Tần Mục cũng không còn mở to qua hai mắt, vẫn luôn tại tinh tu, vẫn luôn đang suy tư tương lai mình đường. Đối với cái này, Đông Phương Tuyết ba nữ đều rất là ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là tương đối với Đông Phương Tuyết cùng Mục Câm ngạc nhiên nghi ngờ mà nói, Thượng Quan Ngư vậy không lúc chuyển động hai con mắt, nói rõ nội tâm của nàng vẫn có của mình tính toán nhỏ. Tính cách của nàng quyết định gặp phải Tần Mục một người như vậy hình động thiên phúc địa, sao lại dễ dàng buông tha, làm sao cũng phải đem hắn công hiệu phát huy đến lớn nhất. May là nàng ý nghĩ trong lòng, Tần Mục không biết, bằng không, hắn nhất định sẽ cách cái này tuyệt mỹ cảm động nữ tử xa một chút, không phải vậy, bị gài bẫy cũng không biết. Tại đây trước bên trong ba xe tiến vào Yến Kinh thành, sau đó Tần Mục lại đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, liền mở miệng nói: "Sư phụ, phiền phức một cái để cho ta xuống xe." Ngay vậy, Vương chủ nhiệm bốn người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Thượng Quan Ngư càng là cười ta nói: "Tiểu tử thối, là không phải muốn đi tư biết cái gì mỹ nữ đi à?" Tần Mục cười nhạt: "Không phải như ngươi nghĩ, ta muốn đến xem mấy đứa trẻ." "Hải tử?" Thượng Quan Ngư đôi mắt đẹp trừng, nói: "Tiểu tử ngươi liền con riêng đều đã có." Ngay vậy, Đông Phương Tuyết cùng Mục Câm nhất thời bật cười, Tần Mục lại lớn mắt trợn trắng. Không vui nói, ngươi người xinh đẹp như vậy tư tưởng tiểu không thể ánh mặt trời điểm. Tiểu tử thối, ngươi lại dám nói bổn tiểu thư tư tưởng không sạch sẽ. Thượng Quan Ngư lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng lại tại nàng muốn động thủ thời điểm, Tần Mục nhưng là trực tiếp nhảy cửa sổ rời đi, cũng mặc kệ xe ngừng không ngừng lại. Thượng Quan Ngư khinh rên một tiếng, tùy theo con mắt liền là nhất chuyển, quay đầu nói với Đông Phương Tuyết, chúng ta cũng đi xem xem. Đông Phương Tuyết lắc lắc đầu nói, nếu như chuyện gì chúng ta tìm khắp truy hỏi ngọn nguồn lời nói, chỉ sẽ khiến cho sự phản cảm của hắn, còn là quên đi. Thượng Quan Ngư cười cười cũng không nói thêm lời, nàng vốn là cũng chỉ là nói mà thôi, cũng không phải thật sự muốn theo sau xem rõ ngọn ngành. Bạch Hoa Viên vị trí thân thể mềm mại, dựa vào núi, ở cạnh sông, chính là cách xa thành thị, nơi này hiện ra được rất là thanh tịnh, nhưng cũng không thiên về hoang vắng. Bởi Bạch Hoa Viên bên trong các loại hoa cỏ còn chưa mở hoa, nơi này ngược lại cũng không có quá nhiều việc cần hoàn thành, chỉ là ở nơi này lưu mãi mãi cùng những hài tử kia, mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, cũng sẽ đem Bạch Hoa Viên quản lý một lần, chỉ có như vậy bọn hắn đang tiếp thu Vân Nhã tặng cho lúc, trong lòng mới sẽ cân bằng một ít. Làm Tần Mục đi tới Bạch Hoa Viên bên ngoài cái kia tòa hai tầng lầu nhỏ lúc trước, liền thấy Lưu Nãi Nãi một người ngồi ở trước cửa, khuôn mặt đầy nếp nhăn lên tất cả đều là nụ cười hiền lành, ánh mắt ngừng ở mặt trước liền địa ngồi khoanh chân tiểu hồng trên người. Trải qua những ngày qua tu dưỡng, tiểu hồng mặc dù coi như vẫn là như vậy gầy yếu, nhưng khí sắc so với trước kia muốn tốt hơn rất nhiều, nàng lúc này đang lẳng lặng đang nhắm mắt minh tưởng, cứ việc trên đầu đầy mặt trời, ảo kỳ gì trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng có mồ hôi lưu lại, nhưng nàng cái kia nết môi lại như nói của nàng kiên trì. Chương 73: Giết người lên mạng. Thân thể của nàng không tốt, là Tần Mục đem nàng từ đường sinh tử kéo trở lại, cũng truyền thụ nàng phương pháp tu hành, chỉ có chân chính tu hành mới có thể làm cho nàng thoát khỏi ma bệnh dây dưa, vì thế nàng không thể không trả giá so với những người khác càng nhiều hơn nỗ lực cùng mồ hôi, không tại sao, chỉ vì sống tiếp. Tần Mục đột nhiên đến, để Lưu Nãi Nãi nhất thời lộ ra vẻ vui sướng, cùng nổi lên thân cười nói, ngươi đã đến rồi. Tần Mục bước nhanh đi tới Lưu Nãi Nãi bên người, nhẹ giọng nói, ta mới vừa trở về, liền ghé thăm ngươi một chút nhóm thế nào. Chúng ta rất tốt, mấy ngày nay Vân Nhã cũng thường xuyên lại đây, chỉ cần chúng ta thiếu cái gì, nàng đều hội tại sao chuẩn bị. Tần Mục gật gật đầu, nói, những hải tử kia đâu này? Hôm nay chính gặp chủ nhật, Tiểu Linh nha đầu kia sẽ trở lại rồi, vừa vặn những hải tử kia cũng không ở không được, Tiểu Linh liền mang theo bọn hắn tiến Bạch Hoa Viên rồi, nói cho bọn họ biết làm sao chăm nom những này hoa hủy. Tiểu Hồng nàng. Lưu Nãi Nãi nhất thời cười cười, nói, Tiểu Hồng bây giờ thân thể so với trước đây tốt hơn rất nhiều, nhưng từ khi ngươi nói cho nàng biết làm sao tu hành sau đó đứa nhỏ này liền vô cùng cố gắng, trừ ăn cơm cùng thời gian ngủ ở ngoài, nàng hầu như đều ở nơi này ngồi. Tần Mục cũng làm mỉm cười gật đầu, bởi vì ốm đau dằn vặt, để Tiểu Hồng so với bất luận người nào đều phải quý trọng bất luận cái nào cơ hội, bất luận cái nào có thể cơ hội thay đổi số phận, vì thế nàng liền tính trả giá nhiều thêm cũng đáng. Tần Mục cùng Lưu Nãi Nãi hai người cũng không có quấy rầy Tiểu Hồng, liền ở bên cạnh thấp giọng cười nói. Chỉ chốc lát sau, cái kia tại dưới thái dương tĩnh tọa Tiểu Hồng trên người đột nhiên truyền ra một tia nhẹ nhẹ chấn động, nếu như không cẩn thận cảm thụ căn bản là không cảm giác được, nhưng Tần Mục vẫn luôn đang nhìn chăm chú nàng, điểm này nhẹ nhàng chấn động vẫn không có tránh được con mắt của hắn. A, trả giá sẽ có thu hoạch. Sát theo đó, Tiểu Hồng liền mở hai mắt ra, trong ánh mắt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm sắc mặt vui mừng, cũng lập tức quay đầu, mà khi nàng nhìn thấy Tần Mục thời điểm, đầu tiên là sức sở, tùy theo liền đại hỉ đến, Tần đại ca, ta thành công. Tần Mục đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng kia che kín mồ hôi hấu trĩ khuôn mặt, khẽ cười nói, rất tốt, hiện tại ngươi bên trong đan điền đã ngưng tụ một điểm nội khí, nhưng ngươi cũng không thể liền như vậy thả lỏng, chỉ có mỗi ngày không ngừng kiên trì mà động tu tập, mới có thể làm cho đan điền nội khí từ từ tăng cường, càng ngày càng mạnh. Tiểu Hồng hăng hái gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không thư giãn. Ừm. Lúc trước ta đáp ứng ngươi nhóm, ai cái thứ nhất ngưng ra nội khí, ta sẽ mặt khác truyền thụ cho hắn một bộ võ học, bất quá, ngươi bây giờ thân thể còn không thích hợp kịch liệt vận động, đợi bên trong cơ thể ngươi nội khí càng nhiều hơn một chút, thân thể càng tốt hơn một chút lại học tập cũng không muộn. Ta hiện tại liền trước đem bộ này thân pháp chi tiết nhỏ cùng ngươi nói một lần, ngươi dụng tâm nhớ một cái là tốt rồi, đợi thân thể ngươi khá hơn một chút lần nữa. Tiếp theo, Tần Mục liền đem Bách chuyển thiên hồi bộ này khinh thân công pháp, từng điểm nói cho Tiểu Hồng nghe, cũng thỉnh thoảng còn có thể vì đó tự mình biểu thị một lần, chỉ vì nàng có thể dễ dàng hơn ghi nhớ. Coi như là lúc trước Vân Nhã học tập Bách chuyển thiên hồi thời điểm, cũng là trải qua Tần Mục diễn dịch nhiều lần, mới miễn cưỡng nhớ kỹ, Tiểu Hồng bây giờ còn là một cái thập nhị tuổi hài tử, đương nhiên không thể so với Vân Nhã càng tốt hơn. Mà Tần Mục cũng không ngại phiền phức một lần lại một lần giảng giải, dòng dã dùng một cái buổi chiều thời gian, Tiểu Hồng mới miễn cưỡng nhớ kỹ, cũng tự mình đem Bách chuyển thiên hồi bước tiến đi một lượt. Trong quá trình này, Lưu Tiểu Linh cũng cùng những hài tử kia trở về rồi, khi bọn họ nghe được Tiểu Hồng thành công ở đan điền ngưng ra nội khí sau đó cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ là những hài tử kia đang nhìn đến Tần Mục truyền thụ nàng Bách chuyển thiên hồi thời điểm, liền biến thành sâu đậm ước ao. Đang xác định Tiểu Hồng đem Bách chuyển thiên hồi hoàn toàn ghi nhớ sau đó lại lần nữa dùng ngân châm vì đó trải vớt một chút thân thể, sau mới rời khỏi Bách Hoa Viên. Chỉ là tại hắn lúc rời đi, còn ở trước mặt mọi người nhắc nhở Tiểu Hồng, nói: "Bộ này khinh công, không có lệnh của ta, ngươi không thể truyền thụ cho bất luận người nào, biết không?" Cứ việc Tiểu Hồng có chút không hiểu nhiều lắm Tần Mục tại sao nói như vậy, nhưng nàng vẫn là không chút do dự gật đầu. Tần Mục sở dĩ nói như vậy, chính là nói cho những hài tử khác nghe. Bọn hắn muốn học tập đến mong muốn công pháp, liền tất cần phải nỗ lực mới được, bằng không, cũng đừng nghĩ đạt được. Cũng không biết là Tần Mục lời nói này có tác dụng, hay là bởi vì nhìn thấy Tiểu Hồng thành công, để những hài tử kia tại trong cuộc sống sau này trở nên thành thật rất nhiều, cũng bắt đầu dụng tâm tu luyện. Làm Tần Mục rời đi Bách Hoa Viên, trực tiếp trở về Sơn Hà tiểu khu thời điểm, thiên đã tối hẳn, nhưng hắn nhìn thấy Vân Nhã căn biệt thự này bên trong dĩ nhiên không có một tia tia sáng thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Xuất hiện vào lúc này, Vân Nhã hẳn là rời đi công ty trở về rồi, cho dù chưa có trở về, nhưng Trọng Bá cũng có thể ở nhà mới là, mà tình huống trước mắt nhưng nói rõ, trong nhà không có bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn là mở cửa đi vào, khi hắn liếc mắt nhìn không có một bóng người rất là quạnh quẽ phòng khách sau đó lông mày không khỏi vừa nhíu, mà khi hắn chuẩn bị cho Vân Nhã gọi điện thoại thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái. Tần Mục ngửa đầu liếc mắt nhìn lầu 2, ở đâu là Vân Nhã căn phòng, mặc dù mình vào ở đến nhiều ngày như vậy, nhưng còn chưa từng đi lầu 2. Tần Mục trong mắt lóe ra một đạo dị sắc, cũng chậm rãi hướng về lầu 2 đi đến, mà lại đi thẳng tới Vân Nhã trước cửa phòng. Chẳng qua là khi hắn đẩy cửa ra sau, nhìn thấy được cũng là không có một bóng người căn phòng, rộng rãi căn phòng bên trong có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng Tần Mục ánh mắt lại phảng phất là đang tìm kiếm cái gì, không ngừng ở bên trong phòng quét mắt. Trọn vẹn chốc lát, Tần Mục ánh mắt mới ngừng ở Vân Nhã trên giường, nói đúng ra là dưới giường. Tần Mục khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới trước giường, dưới chân khẽ nhúc nhích, nhìn như vô lực, nhưng cả phòng đều khẽ run lên, trong phút chốc, liền từ dưới giường bắn nhanh xuất một đạo hào quang màu phấn hồng, ép thẳng tới Tần Mục mà tới. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể căn bản cũng không có bất kỳ di động, tay phải lại đột nhiên giơ ra, chốc lát ở giữa, liền trực tiếp bắt được đạo kia phấn sắc quang mang. Đây là một đầu chỉ có thước dài hồng nhạt rắn nhỏ, liền ngay cả hắn hai mắt cũng là hồng nhạt, nếu như chỉ là xem bề ngoài thật là đáng yêu, nhưng lúc này bị Tần Mục nắm ở trong tay, lại là lưỡi rắn cấp nôn, đồng phát xuất xì xì tiếng. Hay là nó cảm giác mình không thể kiếm thoát Tần Mục thủ trưởng, con rắn kia trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn hồng nhạt sương mù, trôi về Tần Mục. Mưa xuân xả. Tần Mục hai mắt co rụt lại, lập tức nín hơi, cùng lúc đó, hắn tay phải bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem con rắn này bảy tấc nặng gãy. Tần Mục tay trái giơ, cho đến đoàn kia hồng nhạt sương mù hoàn toàn biến mất sau đó hắn mới khinh phun một ngụm khí, nhưng lông mày của hắn lại nhíu càng chặt. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện mưa xuân xả? Mưa xuân xả, tuy rằng danh tự rất tốt, ngoại hình cũng rất đáng yêu, nhưng loại này xà lại ủng có kích độc, hơn nữa còn là xuân độc, bất kể là nọc độc của nó vẫn là phun ra khói độc, cũng có thể làm cho một người mất đi lý tính. Chỉ là loại rắn này chỉ biết ẩn hiện tại rừng sâu núi thẳm bên trong, căn bản không khả năng xuất hiện tại trong thành thị, hơn nữa còn xuất hiện tại Vân Nhã căn phòng. Chầm tư chốc lát, Tần Mục mới cười lạnh, bất kể là ai làm, ta đều sẽ để cho ngươi trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Sau đó hắn sẽ đem đầu mưa xuân xà thi thể tìm một chỗ thả lên, cứ việc mưa xuân xà có độc, nhưng thi thể của nó còn là một loại khó được dữ liệu, há có thể lãng phí. Sát theo đó, Tần Mục tiểu ly khai rồi biệt thự, trực tiếp chạy tới Thiên Nhã Quốc tế. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục đi tới Thiên Nhã Quốc tế sau, liền thấy một bức khiến hắn cảm giác kinh ngạc sự tình, lúc này Thiên Nhã Quốc tế trước cửa, tụ tập không ít người, hơn nữa còn lôi kéo hành phi, cũng không ngừng mắng, may là nơi này còn có một chút cảnh sát trông coi Thiên Nhã Quốc tế cửa lớn. Những nhân tài này không có vào. Chu vi còn có một chút quần chúng vây xem, cũng đang không ngừng nhìn trời Nhã Quốc tế chỉ trò trò, lẫn nhau nghị luận. Tần Mục hơi nhướng mày, liền lặng lẽ chen vào trong đám người, liền thấy bị mọi người vây nơi ở, để một cái quan tài thủy tinh, bên trong nằm một cái khoảng 30 tuổi trung niên, xem bộ dáng là chết không thể chết lại. Rất nhanh, Tần Mục liền từ mọi người xung quanh trong tiếng nghị luận đã minh bạch chuyện đã xảy ra. Nguyên đến người trung niên này chết đi, dĩ nhiên là Vân Phong tạo thành, cho nên người này gia thuộc mới đến đây bên trong đòi lại công đạo. Tần Mục trầm tư một cái, liền trực tiếp xuyên qua mọi người, hướng về Thiên Nhã Quốc tế cửa lớn đi đến, nhưng sau đó đã bị trước cửa những cảnh sát kia ngăn cản. Các ngươi là người nào? Ta là Thiên Nhã Quốc tế người, muốn gặp Vân tổng. Những cảnh sát này cũng không có lại ngăn cản, bọn hắn chỉ là phòng ngừa ngoài cửa những người kia gây sự, mới đi tới nơi này giữ gìn, về phần Thiên Nhã Quốc tế nội bộ người muốn đi vào, bọn hắn mới sẽ không quản. Nhưng những kia thân nhân của người chết vừa nghe Tần Mục là Thiên Nhã Quốc tế nội bộ người, ngay lập tức sẽ xuống tới, yêu cầu hắn cho mình một cái thuyết pháp, còn chính mình một người công đạo. Tần Mục liếc mắt nhìn vây quanh nam nữ, thậm chí còn có lão nhân và hài tử, nhìn bọn họ cái kia từng cái phẫn nộ mà lại bi thương khuôn mặt, hắn lại mặt không biến sắc. Ngươi Thiên Nhã Quốc tế lao bản không dám lộ diện, ngươi nếu là Thiên Nhã Quốc tế người, như ngươi không thể đưa chúng ta một cái công đạo, cũng đừng nghĩ rời đi. Lẽ nào các ngươi những này có tiền có thế người, liền có thể tổn hại chúng ta dân chúng tính mạng sao? Giết người liền mạng. Tần Mục cũng không hề trả lời ngay cái gì, mà là yên lặng nhìn bọn họ, nghe bọn hắn nơi đó tức giận rít gào, thẳng đến chỉ chốc lát sau, tiếng gầm gừ của bọn họ nhược một chút, hắn mới đột nhiên mở miệng nói: Ta hiện tại còn không hiểu được chuyện nguyên nhân, chờ ta hướng về Vân tổng tìm hiểu một chút sau đó lại đến trả lời các ngươi. Bất quá, ta hiện tại trước tiên là nói về một câu, nếu như chuyện này đúng là ta Thiên Nhã Quốc tế sai, tất cả trách nhiệm chúng ta hội một mình gánh chịu. Nói xong, hắn liền chen tách mọi người, tiến vào Thiên Nhã Quốc tế. Những người này đương nhiên là sẽ không bằng Tần Mục một câu nói, liền để hắn rời đi, nhưng bọn họ căn bản cũng không biết Tần Mục làm sao lại chen chúc tới, khi bọn họ phản ứng lại, Tần Mục đã tiến vào Thiên Nhã Quốc tế lầu một đại sảnh. Tần Mục khi tiến vào đại sảnh sau đó sắc mặt nhất thời chuyển sang lạnh lẽo. Từ đối với Vân Nhã tín nhiệm, hắn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nếu quả như thật có người ở sau lưng giở trò, thì đừng trách ta không khách khí. Nếu có người nhằm vào Tần Mục chính mình, hắn là không để ý, thậm chí đều sẽ không để ở trong lòng, nhưng nếu như có người muốn gây bất lợi cho Vân Nhã, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không nương tay. Chương 74, Vô Mộng Thảo. Làm Tần Mục đi tới 12 lầu thời điểm, liền phát hiện Thiên Nhã Quốc tế hết thảy cao tầng toàn bộ tụ tập tại trong phòng họp, liền ngay cả Trọng Bá Hòa Hoa tiến sĩ, Lê Thanh Vận đều tại, nhưng trên mặt của mỗi người lại mang theo cay đắng cùng mệt mỏi. Tại Tần Mục xuất hiện tại cửa ra vào trong nháy mắt, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tần Mục, Tần cố vấn. Tần Mục xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vẻ mặt cũng vì đó vui vẻ, Vân Nhã càng là lập tức đứng dậy, nói, ngươi trở về rồi. Vân Nhã vẫn là xinh đẹp như vậy động lòng người, chỉ là tấm kia tuyệt mỹ ngọc nhan lên lại có khó mà ẩn nút vẻ ngoài, trong con ngươi xinh đẹp cũng che kín tơ máu, vừa nhìn liền biết rất lâu không có ngủ rồi. Tần Mục trong lòng không hiểu đau xót, đi tới Vân Nhã bên người, vỗ vỗ bả vai của nàng, khẽ cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. Vân Nhã phảng phất là tìm tới dựa vào, nhẹ giọng nói, trở về là tốt rồi. Tần Mục tùy theo liền đưa mắt chuyển tới Hoa tiến sĩ trên người, cười nói, tiến sĩ, ngài cũng đang. Hoa tiến sĩ cười cười, ta biết nơi này có chuyện sau đó lại tới. Vốn là Lao Triệu cũng muốn tới xem một chút, nhưng thân phận của hắn không tiện lắm xuất hiện ở đây. Phảng phất là bởi vì Tần Mục xuất hiện, mọi người biểu hiện cũng biến thành thả lỏng không ít, toàn bộ không khí trong phòng họp cũng không lại trầm trọng như vậy. Các ngươi ai có thể đem chuyện đã xảy ra nói một chút? Vân Nhã than nhẹ một tiếng, ta tới nói đi. Nguyên lai tại Tần Mục rời đi Yên Kinh về sau ngày thứ hai, Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng trong thân thể cũng khai trường, cũng tùy theo đẩy ra một cái tắm rửa sản phẩm, được xưng là chân chính bách hoa tắm. Tại bọn hắn tuyên truyền trong, bọn hắn một cái khoản bách hoa tắm là có gần trăm loại hoa tươi tỉ mỉ điều phối mà thành. Bất kể là hương vị vẫn là hiệu quả đều phải ngang nhau sản phẩm tốt hơn nhiều. Về phần cái kia cái gọi là ngang nhau sản phẩm, không cần phải nói cũng là nhằm vào Thiên Nhã Quốc tế bách hoa tắm. Về phần sự thực có phải không thật sự như bọn hắn từng nói, nhưng này hương vị xác thực muốn so Thiên Nhã Quốc tế mạnh hơn không ít, càng quan trọng hơn là giá tiền của bọn hắn muốn hơi rẻ. Cho nên bọn hắn sản phẩm vừa bắt đầu liền hấp dẫn rất nhiều người, không chỉ liền trung cấp giai tầng người, liền ngay cả từng là Thiên Nhã Quốc tế cao tầng khách hàng cũng bị hấp dẫn tới một ít. Chỉ có như Vương Phu Nhân như thế đối Tần Mục rất có lòng tin một số người, còn ở lại Thiên Nhã Quốc tế. Nhưng là ôm quan sát thái độ. Vân Nhã những ngày qua Nhã Quốc tế người cũng lập tức minh bạch, Trương Tuấn sở dĩ dám ở Thiên Nhã Quốc tế đối diện mở ra một nhà trong thân thể, cũng là bởi vì hắn trộm bách hoa tắm phương pháp phối chế, cũng tăng thêm thay đổi. Nhưng nếu như chỉ là những này, cũng chỉ là một loại thương mại cạnh tranh, còn không coi vào đâu. Nhưng sau đó, sẽ có một ít không có việc gì người, ngày nữa Nhã Quốc tế quấy rối, mỗi ngày không ngừng, ngẩn ngơ chính là cả ngày. Cứ như vậy, càng làm cho một ít khách hàng không muốn đến nhà. Liên tục mấy ngày dưới, Vân Phong không thể kiềm được, liền động thủ đánh người. Nhưng là để mọi người không nghĩ tới là, người kia dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Kết quả là xuất hiện Thiên Nhã Quốc tế trước cửa một màn kia, Vân Phong cũng bị cảnh sát mang đi, may mắn là bởi vì Tần Mục quan hệ, Triệu cục trưởng mới cố ý nhìn trời Nhã Quốc tế có chỗ chiếu cố, điều đến một ít cảnh sát giữ gìn nơi này trị an, không phải vậy, lại không biết hội xảy ra chuyện gì. Nghe được Vân Nhã kể ra, Tần Mục chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên không hề có một chút biến hóa. Tiến sĩ, ngài xem qua cái kia người bị chết sao? Hoa tiến sĩ tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là nói, nhìn rồi. Không hề có một chút sinh mệnh đặc thủ, đích thật là chết rồi. Nhưng tùy theo, hắn liền lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, lại nói, bất quá, theo ta đang nhìn, cái tia người thường thế trên người căn bản không đủ để chí mạng, đối với cái này ta vẫn luôn rất là không rõ. Vốn là chúng ta đề nghị để pháp y khám nghiệm tử thi, nhưng gia thuộc lại nói cái gì đều không đồng ý, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Như vậy a? Tần Mục trầm tư một cái, liền cười nói, được rồi, mọi người đều mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, mọi người nhất thời sững sờ. Bây giờ còn chưa có tìm tới biện pháp giải quyết, chính mình cái nào có tâm tình đi nghỉ ngơi. Vân Nhã lại vội vàng hỏi, Tần Mục, ngươi có phải hay không có biện pháp gì rồi? Vẫn không có. Không đợi Vân Nhã nói cái gì nữa, Tần Mục liền nói lần nữa, yên tâm đi, có ta ở đây không người nào có thể đem Thiên Nhã Quốc tế thế nào. Về phần phía ngoài những người kia, liền để cho bọn họ trước tiên náo đi, ngày mai ta lại đi giải quyết. Vân Nhã nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, tùy theo liền nói với mọi người nói, mọi người đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Liên Vân Nhã đều mở miệng. Thiên Nhã Quốc tế những kia cao tầng cũng không nói gì nữa, liền ai đi đường đấy. Mà Tần Mục cùng Vân Nhã, Hoa tiến sĩ, Lê Thanh Vận, Trọng Bá, Trương Yến nhưng là đi tới Vân Nhã phòng làm việc. Tần Mục, hiện tại có thể nói đi. Vừa vào văn phòng, Vân Nhã liền mở miệng hỏi. Tần Mục cũng không hề nói gì, mà là chậm rãi đi tới cửa sổ sắt đất trước, liếc mắt nhìn dưới lầu mọi người, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, nhưng chỉ là kéo dài thời gian mấy hơi thở, cũng một lần nữa biến thành màu sắc nguyên thủy. Mà trên mặt của hắn cũng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng thu hồi ánh mắt. Ngươi nghĩ tới điều gì? Vân Nhã cũng đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi. Tần Mục cười cười, nghĩ đến một cái có thể cho ngươi an tâm nghỉ ngơi biện pháp. Nghe vậy, Hoa tiến sĩ mấy người ánh mắt đều là sáng ngời, Vân Nhã càng là vội vàng nói, nói mau. Ngày mai ngươi thì sẽ biết, hiện tại ngươi nghe lời đi hảo hảo ngủ một giấc. Không được. Vân Nhã tại không biết biện pháp giải quyết trước đó, làm sao có khả năng ngủ được. Tần Mục lại cười hắc hắc, lẽ nào ngươi còn muốn để cho ta ôm ngươi ngủ? Lời kia vừa thốt ra, mọi người đầu tiên là sững sờ, tùy theo Hoa tiến sĩ mấy người này đều là bật cười, mà Vân Nhã nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót. Lập tức ra tay, nhưng Tần Mục cũng tại lúc này đột nhiên ra tay, ngón trỏ trong nháy mắt điểm Vân Nhã một cái, tùy theo Vân Nhã liền ư một tiếng, cũng ngã vào Tần Mục trong lồng ngực. Tần Mục đem hắn cơ lấy, nhìn trong lồng ngực tấm kia bị hể vải chiếm cứ ngọc nhan, khẽ thở dài, hảo hảo ngủ đi, chờ ngươi ngày mai tỉnh lại, chẳng có chuyện gì rồi. Đem Vân Nhã thả ở trên ghế salon, cũng vì hắn che lên một bộ y phục, sau Tần Mục mới đối Hoa tiến sĩ mấy người nói, phía dưới người kia không có chết. Nghe vậy, mấy người đều là cả kinh, đặc biệt là Hoa tiến sĩ hắn nhưng là tự tay đã kiểm tra cỗ thi thể kia, rõ ràng chính là chết rồi, làm sao đến Tần Mục nơi này lại biến thành không chết rồi? Chuyện gì thế này? Tần Mục cười lạnh một tiếng, ta sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng, bất kể là ai, ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Thời khắc này, cái kia luôn luôn sóng vô lạnh nhạt Tần Mục trở nên hàn khí bức người, giống như là một cái lanh kiếm cũng triển lộ ra hắn sắc bén khí. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này ta một người đến xử lý là được rồi. Nói xong, Tần Mục liền xoay người đi ra văn phòng. Hắn nếu nhìn ra người kia không chết, tại sao không trực tiếp nói cho Vân tỷ, trái lại còn phải gạt nàng đâu này? Lê Thanh Vận trên mặt đẹp tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Nghe vậy, Hoa tiến sĩ cười ha ha, cho dù Tần Mục đem các loại nói cho Vân Nhã, lấy tư cách Thiên Nhã Quốc tế CEO nàng, chỉ cần không nhìn thấy sự tình giải quyết triệt để, làm sao có thể sẽ ngủ được, khi đó Tần Mục hay là muốn giống như bây giờ, mạnh mẽ để cho nàng ngủ. Cái kia Tần Mục thật có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp sao? Có thể. Trương Yến trả lời như chặt đinh chém sắt, từ khi Tần Mục đi tới Thiên Nhã Quốc tế sau đó gặp phải bất cứ chuyện gì, Tần Mục xưa nay đều không có để bất luận người nào thất vọng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hoa tiến sĩ cũng là cười cười, các ngươi yên tâm đi, Tần Mục tuy rằng còn rất trẻ, nhưng xử lý chuyện năng lực vẫn là rất mạnh, hắn biết nên làm như thế nào, hơn nữa, lần này trở về, ta cảm giác hắn và trước đó có chút không giống. Trọng Bá nhẹ nhàng cười cười, xác thực không giống nhau, hắn bây giờ đã là tiên thiên cao thủ rồi. Tần Mục rời phòng làm việc sau đó liền đi thẳng tới mái nhà, liếc mắt nhìn đối diện một tòa nhà cao ốc, hai đầu gối hơi một khúc, tùy theo kỳ thân thể giống như mũi tên rời cung bắn vào trên không. Nếu như là trên mặt đất, này ngàn mét khoảng cách căn bản cũng không tính là gì, nhưng nơi này là trên không, dưới chân không hề có một chút mượn lực địa phương, tại Tần Mục lập tức lao ra 100 mét sau đó thân thể liền không bị khống chế bắt đầu rơi xuống. Nhưng cũng là vào lúc này, dưới chân hắn một điểm hư không, phảng phất là tìm tới điểm mượn lực, kỳ thân thể lần nữa nhanh chóng bắn nhanh ra. Chính là Thê Vân Tung, một loại có thể ở trong hư không tự do chuyển đổi thân thể khinh thân công pháp, hay là Thê Vân Tung ở trên mặt đất tốc độ không bằng Đạp Tuyết Vô Ngân, cũng không bằng hư đón gió phiêu dật, không bằng Hóa Điệp đi vào giấc mộng chân thực khó phân biệt, càng không như Bộ Phong Chóp Ảnh, nhưng ở trong hư không tùy ý chuyển đổi thân thể năng lực, cũng không phải trước vài loại thân pháp có thể sánh được. Lúc này, nếu có người ngắm nhìn bầu trời, liền sẽ thấy cái kia từ trên trời bay qua một bóng người, tại minh nguyệt chiếu rọi, càng lộ vẻ thần bí. Rất nhanh, đạo thân ảnh này liền từ dưới ánh trăng sẽ qua, biến mất ở một tòa cao ốc lên, từ đầu tới cuối cũng không có người phát hiện. Tòa cao ốc này liền là vừa vặn khai trương chưa được mấy ngày trong thân thể, có Trương Tuấn cùng đoàn đội của hắn tự mình cầm đao, thêm vào Long Hưng tập đoàn chống đỡ, mới sẽ để cho trong khoảng thời gian ngắn cùng Trời Nhã Quốc tế chống lại. Nếu như Thiên Nhã Quốc tế người tiến vào nơi này, nhất định liền sẽ phát hiện nơi này bố trí cùng Thiên Nhã Quốc tế gần như, CEO phòng làm việc cũng đang lầu cao nhất. Lúc này, ở cái này rộng rãi phòng làm việc trong, đang có 3 cái thanh niên ngồi đối diện nhau, trong đó 2 người chính là Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng. Mặt khác là một người đầu trọc thanh niên, chỉ là tại hắn trên đỉnh đầu còn hoa văn một cái hình rắn đồ án, thân rắn xoay quanh một vòng, đầu rắn đắt đỏ, lưỡi rắn khẽ nhả, có chút dữ tợn. Thanh niên vóc người không cao, cũng rất gầy, thêm vào cái kia gương mặt âm u nụ cười, tuyệt đối không có ai sẽ cho rằng hắn là một người tốt. Hơn nữa, trên người hắn còn bất chợt có một con rắn từ hắn trong quần áo bò ra bò vào, liền Lý Long Hưng đều nhìn khẽ cau mày, Trương Tuấn lại giống như chưa tỉnh. Vô Mộng Thảo hiệu quả chỉ có 7 ngày, tại dược hiệu biến mất trước đó, các ngươi có thể thỏa thích đi đả kích Thiên Nhã Quốc tế, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, ta chỉ muốn Vân Nhã. Nghe vậy, Trương Tuấn lông mày lại trái lại vừa nhíu, nói: "Mã Hằng, sự tình không có đơn giản như vậy, ngươi nghĩ ra được Vân Nhã thì không nên đem sự tình kéo vài ngày như vậy, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền xuống tay với Vân Nhã, sự tình liền muốn đơn giản nhiều." Mã Hằng lại cười âm hiểm một tiếng: "Ngươi biết cái gì? Ta chính là trước phải chèn ép một chút nàng kiêu ngạo, làm cho nàng tâm cam tình nguyện nằm dạp tại dưới khố của ta, huyền chuyển hầu hạ." Nhìn Mã Hằng cái kia một mặt cười dâm đãng bộ dáng, Trương Tuấn là lòng sinh ra coi thường, nhưng ngoài miệng lại nói: "Nhưng ngươi kéo vài ngày như vậy, nếu như Tần Mục trở về, sự tình liền thật sự khó mà nói." Chương 75, toàn thành đều biết. "Hử? Các ngươi thật giống như làm lưu ý cái kia Tần Mục, hắn trở về thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào hắn còn có thể mở ra Vô Ngộng thảo dược tính sao? Chỉ cần hắn vẫn là hậu thiên cảnh, liền không đáng sợ." Mã Hằng căn bản không lưu ý. Lý Long Hưng cùng Trương Tuấn đều cảm thấy sự tình không nên kéo được càng dài, nhưng Mã Hằng cũng không phải là bọn hắn có khả năng chỉ điểm. Song Phương chỉ là đạt thành nhận thức chung mới sẽ hợp tác. Bọn hắn vì diệt trừ Tần Mục cùng Thiên Nhã Quốc tế, mà Mã Hằng là vì Vân Nhã, mặc dù bọn hắn trong lòng cũng không bỏ được Vân Nhã rơi vào Mã Hằng như vậy nhân thủ trong, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. 3 người ở nơi này không chút kiêng kỵ nói xong âm mưu của chính mình, nhưng trong lòng bọn họ cũng là mỗi người có suy nghĩ riêng, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết tại bọn hắn phía trên lầu chót, một bóng người lại đột nhiên nhảy lên không trung, nhanh chóng biến mất. "Hừ, thỏa thích cao hứng đi, rất nhanh các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa." Tần Mục trở về Vân Nhã phòng làm việc, liền thấy Hoa tiến sĩ mấy người vẫn không có nghỉ ngơi, hơn nữa đều là một mặt mong đợi nhìn mình, phảng phất là nghĩ đến chính mình đi làm cái gì. "Trương Yến, ngươi ngày mai liên lạc một chút hết thảy truyền thông, để cho bọn họ tới đưa tin chuyện này." Nghe vậy, Trương Yến cười khổ một tiếng: "Này vậy còn dùng chúng ta liên hệ, bọn hắn vẫn luôn ở nơi nào? Càng nhiều càng tốt." "Được, ta đi làm." Tần Mục khẽ ừ một tiếng, ngược lại đối Hoa tiến sĩ nói ra: "Tiến sĩ, phiền phức ngài thông báo một chút Triệu cục trưởng, khiến hắn ngày mai lại điều lại đây một ít cảnh sát, giữ gìn trị an. Hoa tiến sĩ không biết Tần Mục phải làm gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại. Các ngươi ai sẽ lên mạng? Nghe vậy, mọi người trái lại sững sờ, đây đều là cái gì cho cái gì a? Ta sẽ. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận mới lên tiếng nói. Sau đó Tần Mục sẽ thấy từng cái nhắn nhủ một phen, để Hoa tiến sĩ những người này nghe được là rơi vào trong sương mù, là tại lúc không nghĩ ra Tần Mục tại sao nhiều như vậy, quả thực là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết phát sinh ở Thiên Nhã quốc tế sự tình. Bọn hắn nếu muốn ồn ào, vậy ta liền náo hắn cái toàn thành đều biết. Sau đó, ngoại trừ Trọng Bá Hỏa Tần Mục ở ngoài, Hoa tiến sĩ, Trương Yến, Lê Thanh Vận ba người, gọi điện thoại, lên mạng, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu. Gia đình quân nhân đại viện Triệu cục trưởng tại tiếp nhận một cú điện thoại sau đó trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, a, nếu hắn muốn tình cảnh lớn một chút, lao già kia ta liền thỏa mãn ngươi một cái. Một chỗ xa hoa bên trong tòa phủ đệ, Vương phu nhân cúp điện thoại, liền cười nói, tiểu huynh đệ ngươi muốn chúng ta đi vây xem, tỷ tỷ kia ta liền mang nhiều những người này đi. Đêm đó, Yến Kinh thành một ít xã hội thượng lưu quý phụ nhân toàn bộ nhận được một cái mời, ngày mai đi Thiên Nhã quốc tế vừa thấy chẳng cho hay. Mà ở một ít xã giao trên website, cũng lục tục xuất hiện một cái giới thiệu Thiên Nhã quốc tế xảy ra nhân mạng tiếp mời, cũng thành công đưa tới không ít người vây xem, đại đa số người đều biểu thị ngày mai muốn tận mắt đi xem. Đây là một cái đêm không yên tĩnh, bản chỉ là một kiện không lớn không nhỏ sự tình, nhưng trải qua này sau một đêm, sự tình đã là càng lúc càng lớn. Sáng sớm hôm sau, ngày mới vừa mở sáng, liền có nhóm lớn phóng viên cùng cảnh sát chen chúc mà đến, liền ngay cả thị cục công an Triệu cục trưởng đều tự mình lộ diện. Còn có một chiếc xe sang trọng cũng theo nhau mà tới, không lớn công phu, Thiên Nhã quốc tế trước bãi đậu xe liền hoàn toàn bị những này xe sang trọng chiếm cứ, thậm chí có trực tiếp đứng tại trên đường lớn. Từng cái quần áo ngăn nắp nữ tử liền dồn dập xuống xe, có người mỹ phụ, cũng có trẻ tuổi tịnh lệ nữ tử, hơn nữa mỗi một cô gái đều mang tùy tùng, cứ như vậy mênh mông quần quật đi tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa, chỉ là bọn hắn cũng không hề đi vào, cứ như vậy tụ tập ở ngoài cửa, mà lại toàn bộ mang theo xem kịch vui biểu lộ. Sau đó, liền có người qua đường lục tục đi tới, có chính là chuyên lại đây, có thì còn lại là nhìn đến đây tình cảnh sau, thuần túy đến tham gia trò vui, nhưng bất kể là cái gì, người nơi này là càng tụ càng nhiều. Ồ, làm sao đột nhiên liền xuất hiện nhiều người như vậy? Đối diện cao ốc tầng cao nhất phòng làm việc trong, Trương Tuấn ba người đứng ở cửa sổ sắt đất trước, đều có chút kinh ngạc nhìn phía dưới đồ sộ tình cảnh. Phía dưới tràng diện xác thực làm đồ sộ, bởi tụ tập người thực sự quá nhiều, để cái kia rộng rãi đại lộ đều hoàn toàn bị bế tắc, trên cây, trên mui xe toàn bộ đều có người, quả thực là có thể đứng địa phương toàn bộ đứng đầy người. Càng nhiều người càng tốt, Thiên Nhã quốc tế nếu như không thể đối với những người này làm ra một cái hài lòng trả lời, vậy thì triệt để xong. Trương Tuấn lại nhíu mày, tình huống trước mắt xem tựa là đối chính mình có lợi, nhưng hắn luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào. Mà ngăn ở Thiên Nhã quốc tế trước cửa chính những người chết kia ra thuộc, nhưng là tại lúc đầu ngạc nhiên sau đó liền biến được tiếng khóc càng vang, tiếng mắng càng sáng hơn, phảng phất Thiên Nhã quốc tế thành tội ác tẩy trời hát thương. Mọi người ở đây không ngừng nghị luận thời điểm, Thiên Nhã quốc tế bên trong liền đi xuất một đám người, cầm đầu chính là Tần Mục. Ngoại trừ Vân Nhã cùng Trọng Bá chưa từng xuất hiện ở ngoài, Thiên Nhã quốc tế những người khác toàn bộ đều xuất hiện. Tần Mục đoàn người xuất hiện, nhất thời gây nên mọi người rối loạn tương mừng, nếu không phải Triệu cục trưởng điều tới cảnh sát quá nhiều, trong giây lát này tình cảnh liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Tần Mục đi ra Thiên Nhã quốc tế đại môn phía sau, không để lại dấu vết đối Triệu cục trưởng cùng Vương phu nhân gật gật đầu, tùy theo liền đưa mắt tại những phóng viên kia trên người nhìn quét một lần, cuối cùng ngừng ở những người chết kia ra thuộc trên người. Một cái canh giữ ở quan tài thủy tinh bên cạnh một cái khoảng 30 tuổi trung niên nữ tử, lập tức lạnh lùng nói, các ngươi Thiên Nhã quốc tế lao bản đến bây giờ còn ẩn nút không dám gặp người sao? Hiện tại có nhiều người nhìn như vậy, các ngươi còn muốn chống chế sao? Hát thương, giết người lên mạng. Có người ở trong đám người hô to, không biết là thật sự đồng tình những người chết này ra thuộc, vẫn là ý định quấy rối. Nhưng hiệu quả vẫn rất tốt, xác thực gây nên rất nhiều người cộng hưởng. Mặt đối mấy chục tên phóng viên kia không ngừng lóe lên màn ảnh, còn có vô số người chỉ trỏ trỏ cùng chửi tới, Tần Mục lại mặt không biến sắc. Nhưng vào lúc này, một cái đứng ở trên mui xe người trung niên lại đột nhiên hô lớn, "Tần Mục tiểu huynh đệ, ngươi nguyên lai ở nơi này, ta là ban đầu ở trên xe lửa bị ngươi đã cứu người a. Đại ca ca, còn có ta a." Một cái 11-12 tuổi bé gái kỵ tại một người trung niên trên cổ, ở trong đám người đối với Tần Mục không ngừng phất tay. "Còn có ta." Từng cái âm thanh từ địa phương khác nhau xuất hiện, cũng kèm theo từng cái bóng người không ngừng phất tay ra hiệu. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên để này có chút hỗn loạn tình cảnh trở nên yên tĩnh không ít, chỉ có cái kia từ trong đám người không ngừng phất tay một số người, còn đang nỗ lực chứng minh mình tồn tại cùng vị trí. Vốn là những người này đối Tần Mục lấy lòng người xuất hiện, chỉ là để mọi người khác cho rằng đây là Thiên Nhã quốc tế mời tới nắm, nhưng là những phóng viên kia tại vỗ tới những người này khuôn mặt sau đó toàn bộ chứng minh rồi bọn hắn chính là ban đầu ở trên xe lửa bị thương những người kia. Lúc trước phát sinh ở hỏa chuyện trên xe, toàn bộ yến trong kinh thành lại có mấy người không biết, mỗi cái truyền thông trắng trợn đưa tin sau đó mặc dù bọn hắn không có tìm được cái kia thiếu niên thần bí, nhưng cũng nhớ kỹ những kia bị thương người bộ dáng. Nếu những người này sẽ không sai, vậy bọn họ gây nên cảm kích người, kẻ ngu si đều biết chính là cái kia thiếu niên thần bí rồi. Xin hỏi ngươi đúng là ban đầu ở trên xe lửa động thân cứu người cái kia Tần Mục sao? Ngươi đúng là tại không thuốc dưới tình huống, cứu hơn 10 vị trọng thương người sao? Xin hỏi ngươi và Thiên Nhã quốc tế là quan hệ như thế nào? Đối chuyện nơi đây có những gì dạng cái nhìn? Những phóng viên kia hứng thú toàn bộ bị nói tới. Một cái đã từng anh hùng, nhưng bây giờ cùng một cái nắm thương Lăng Nhược sự tình rất liên quan đến nhau, tuyệt đối là một đại tin tức a. Tần Mục cũng không hề trả lời ngay những phóng viên này đặt câu hỏi, mà là đối trong đám người những tự mình đó đã cứu người gật đầu cười nói, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Cứ việc nơi này tình cảnh có chút ồn ào, nhưng tiếng nói của hắn vẫn là rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Cái kia đứng ở trên mui xe người trung niên cười ha ha đến, tiểu huynh đệ, cũng không biết lúc trước có phải hay không là người ghim kim nguyên nhân, từ khi thương lành sau đó thân thể dĩ nhiên so với trước đây còn tốt hơn. Đúng đúng, của ta cũng là như thế này. Những kia bị Tần Mục cứu trợ qua người, bất kể là lão nhân, là hài tử hay là người trung niên, mỗi người trả lời đều là giống nhau. Tần Mục cười gật gật đầu, lúc này mới ngược lại đối những phóng viên kia nói ra, ban đầu ở hỏa chuyện trên xe, ta bản không muốn nói cái gì, cũng không muốn bởi vì sự kiện kia mà quấy rầy ta cuộc sống yên tĩnh. Lần này sở dĩ ta lại hiện thân, không phải là vì khoe khoang lúc trước sự kiện kia, cũng không phải là vì đạt được của người nào cảm kích, chỉ là vì bằng hữu của ta. Lần này phát sinh ở chuyện nơi đây, chắc hẳn mọi người đã thấy, ta hiện tại đại diện toàn quyền Thiên Nhã Quốc tế đến xử lý chuyện này. Sau đó Tần Mục ánh mắt liền chuyển tới cái kia nước miếng tinh quan lên, nói, nếu như chuyện này đúng là ta Thiên Nhã Quốc tế sai, tất cả trách nhiệm chúng ta hội hết thể gánh chịu, nhưng nếu quả như thật có người muốn sử dụng đê hèn thủ đoạn ác ý bôi đen Thiên Nhã Quốc tế, ta đồng dạng sẽ không giảng hòa. Tần Mục lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Tần Mục có thể tại dạng này trường hợp nói ra bá đạo như vậy lời nói. Người đây là ý gì? Người này đều chết hết, chẳng lẽ còn là giả hay sao? Chẳng những là những người chết kia ra thuộc hỏi như vậy, liền liền những phóng viên kia cũng là như thế, chỉ là các ký giả nhiều hơn một loại chờ mong, sự tình càng ly kỳ, bọn hắn liền càng cao hứng. Tần Mục cười lạnh, các ngươi nói hắn là Vân Phong tự tay đánh chết đúng không? Đúng. Vậy có thể không để ta tự mình nghiệm chứng một cái thi thể? Người đều chết hết mấy ngày, hơn nữa các ngươi cũng nghiệm chứng đã qua, còn có cái gì tốt nghiệm chứng? Nói như vậy các ngươi là không muốn. Không đợi đối phương trả lời, Tần Mục liền nói lần nữa, ta bây giờ là Thiên Nhã Quốc tế đại diện toàn quyền, cái kia bất cứ chuyện gì đều phải trải qua của ta nghiệm chứng mới được, không phải vậy, ta làm sao có thể xác định hắn là thật đã chết rồi, vẫn là giả chết? Một lời xuất, mọi người ồ lên, người này chết đã chiếm được rất nhiều người chứng thực, cũng có rất nhiều người chắc chắn điểm này, nhưng bây giờ Tần Mục vừa xuất hiện, liền lập tức nghi ngờ điểm này, rốt cuộc là nói suông chứ không làm, chết không thừa nhận, hay là thật có những gì dựa vào, khiến hắn nghi vấn người này đã chết sự thực. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Các ngươi không cho ta kiểm tra, ta vì cái gì không thể nói như vậy? Chương 76, trị liệu. Hừ. Tiểu coi như ngươi xem qua thì phải làm thế nào đây? Lẽ nào ngươi còn có thể cải tử hồi sinh sao? Những người chết kia ra thuộc toàn bộ lộ ra vẻ khinh bỉ. Ta là không thể cải tử hồi sinh, nhưng ta có thể để những kia trang người chết cũng không bao giờ có thể tiếp tục chứa đựng đi. Tần Mục cái kia lời nói lạnh lùng, để mọi người nhất thời biến sắc, nếu như trước đó Tần Mục lời nói vẫn chỉ là hoài nghi lời nói, vậy bây giờ hắn đã là xác định người này không có chết. Ngươi, ngươi ăn nói bừa bãi, ngươi Thiên Nhã Quốc tế giết người, để cho hàm đoan mà chết, hiện tại càng là không cho hắn ngủ yên, các ngươi sẽ không sợ gặp phải báo ứng sao? Cái kia khoảng 30 tuổi nữ tử lạnh lùng nói. Thậm chí, liền vây xem rất nhiều người cũng cảm thấy Tần Mục lời nói có chút quá đáng. Nếu không phải Tần Mục từng ở trên xe lửa đã cứu nhiều người như vậy, e sợ hiện tại cũng có người xuống tới. Tần Mục lại thần tình lạnh lùng, nói, ta Thiên Nhã Quốc tế có hay không giết người, có hay không để người này hàm oan mà chết, phải hay không để cho không thể ngủ yên, hết thảy đều phải trải qua của ta kiểm tra sau năng lực rõ ràng. Ngươi bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, một là để cho ta kiểm tra sau đó nếu như hắn thật đã chết rồi, cái kia tất cả trách nhiệm ta Thiên Nhã Quốc tế hết thảy gánh chịu, mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu gì. Hai là ngươi không để cho ta kiểm tra, vậy thì xin lỗi rồi. Ta không sợ ở trước mặt mọi người nói, muốn ta Thiên Nhã Quốc tế thừa gánh trách nhiệm căn bản không khả năng. Nghe vậy, trong lòng mọi người chấn động, lập tức có tên phóng viên hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi là nghi vấn người này sự sống còn là muốn cho Thiên Nhã Quốc tế đặt mình ngoài sự việc? Tần Mục hờ hững nói, ta lặp lại một lần, chỉ cần là ta Thiên Nhã Quốc tế trách nhiệm, chúng ta tuyệt đối sẽ gánh chịu, nhưng có phải hay không, ta nhất định phải tự tay nghiệm chứng sau mới biết. Cái kia đứng ở trên mui xe đã từng bị Tần Mục đã cứu người trung niên lập tức hô lớn, đúng vậy à, tiểu huynh đệ đều nói như vậy, các ngươi còn ra sức hức từ tính là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hắn thật sự không chết, các ngươi ý định đến lừa người đấy sao? Nếu quả như thật chết rồi, các ngươi còn sợ cha cái gì? Lẽ nào người chết còn thật sự có thể sống lại sao? Cho dù sống lại, các ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, càng hẳn là để tiểu huynh đệ kiểm tra. Ta sợ hắn đùa nghịch thủ đoạn. Người phụ nữ kia ngoài mạnh trong yếu nói, tại trên thân người chết đùa nghịch cái dám thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể đùa nghịch sống? Hơn nữa chu vi còn có nhiều người như vậy, ngươi cho rằng đều là người mù à? Cái kia người chết ra thuộc do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Bọn hắn nếu như kiên trì không đồng ý, sẽ chỉ làm càng nhiều người hoài nghi bọn hắn, kết quả kia thật có thể khó nói. Tần Mục đi tới quan tài thủy tinh trước, mở ra sau đó liền ở nam tử trên thi thể qua lại sờ soạng mấy lần, sau đó liền trực tiếp đem hắn từ đó lôi đi ra, cũng hoành bày trên mặt đất. Ngươi này là đang làm gì? Tần Mục hành vi, để những người chết kia ra thuộc rất là phẫn nộ, chí ít nhìn qua là như thế này. Tần Mục lại không hề liếc mắt nhìn bọn hắn một mắt, nói, Trương Yến. Nghe vậy, Trương Yến lập tức tiến lên, cũng lấy ra một cái túi châm đưa cho Tần Mục. Tần Mục đem túi châm mở ra, tiện tay bày trên đất. Tùy theo hắn tay phải ngay lập tức mà động, trong phút chốc liền có vài căn châm đồng thời đâm vào nam tử trên thi thể. Tần Mục Thủ rất nhanh, thậm chí nhiều người như vậy đều không thấy rõ hắn là làm sao kim kim, chỉ có thể nhìn thấy nam tử trên người ngân châm càng ngày càng nhiều, từ đầu đến chân đều không ngoại lệ. Rất nhanh, cái kia túi châm bên trong hết thảy ngân châm liền toàn bộ đâm vào nam tử trên người, sát theo đó, Tần Mục chậm rãi giơ lên bàn tay phải, cũng mãnh liệt rơi xuống, hung hăng vô vào nam tử đan điền vị trí. Lực lượng cường đại, để nam tử này thi thể run lên bần bật, mà những kia ngân châm dĩ nhiên toàn bộ bị chấn động đi ra, chỉ là những ngân châm này rời đi người này thi thể thời điểm, đều mang ra một đoàn nhàn nhạt màu xám khối không khí, cũng nhanh chóng tiêu tan không thừa. Tần Mục hai tay của nhanh chóng mà động, như ảo ảnh như vậy, trong nháy mắt liền đem những ngân châm này một lần nữa thu hồi. Sau đó, cái này đã chết đi nam tử, dĩ nhiên phát ra rên lên một tiếng, hai mắt cũng chậm rãi mở to, nhưng khi hắn nhìn thấy nhiều người như vậy thời điểm, hai mắt ngay lập tức sẽ nhắm lại. Tần Mục cười lạnh một tiếng, không cần phải giả bộ đâu. Ta đi, thật sự sống, thực sự là giả chết ta. Tiên sư nó, còn trang cái rắm, khi chúng ta là kẻ đần a. Mọi người chung quanh lập tức chú mắng lên. Những người chết kia ra thuộc nhất thời há hốc mồm, nhưng rất nhanh, cái kia khoảng 30 tuổi nữ nhân liền cười nói, "Cảm ơn ngươi đã cứu ta trượng phu, khiến hắn cải tử hồi sinh." Nói xong, nàng còn đá một cái còn giả chết nam tử. Tần Mục lại lạnh lùng một tiếng, "Ta không có cải tử hồi sinh năng lực, ngươi không cần cảm ơn ta." Nữ tử cười khan một tiếng, cũng không biết làm sao nói tiếp. Mà nam tử kia cũng lập tức từ dưới đất đứng lên, lại lập tức liền xông ra ngoài đi, chỉ là, chu vi nhiều người như vậy chống đỡ, hắn một người bình thường làm sao có khả năng xông đi qua. Nhưng vào lúc này, lại từ trong đám người bắn nhanh xuất một đạo hào quang màu xanh lục, cũng trong nháy mắt rơi vào cánh tay của nam tử lên. Nam tử lập tức truyền đến một tiếng gào lên đau đớn, liền thấy một cái màu xanh lá rắn nhỏ chính cắn lấy trên cánh tay của hắn, mà cái kia vết thương vị trí đã biến thành màu đen, mà lại đang nhanh chóng lan tràn. Có độc. Nam tử mặt nhất thời trắng bệnh. Tần Mục ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là nhanh chóng mà động, trong tay trực tiếp vứt ra mấy vệt sáng, trong đó vài đạo trực tiếp đâm vào nam tử trên bả vai, mặt khác vài đạo nhưng là rơi vào lục xà trên người, trực tiếp đem hắn đóng đinh. Xem ra là có người không muốn ngươi sống lại a. Tần Mục cười lạnh. Nghe vậy, nam tử lập tức mắng, con mẹ nó, lao tử chỉ là thu tiền giả chết, cũng không muốn chết thật. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh, ngay lập tức sẽ nói với Tần Mục, tiểu huynh đệ. A không, thần y, ngươi nhanh chóng cứu ta còn không muốn chết ta. Lúc này mọi người nếu như lại không hiểu là chuyện gì xảy ra, vậy thì đúng là kẻ ngu si rồi. Thế là, trong đám người lập tức vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng chửi rủa. Mà này giả chết nam tử lại hoàn toàn không thấy, đầy mặt hi di nhìn Tần Mục. Tần Mục cũng không hề nói gì, lại lần nữa tại nam tử trúng độc trên cánh tay đâm mấy châm, cũng đem hắn miệng vết thương vẽ ra một vết thương, tùy theo, liền có màu đen mà lại phát ra tanh hôi chi vị huyết dịch chảy ra. Trọn vẹn chốc lát, cái kia trong vết thương hắc huyết mới coi như trôi hết, làm chảy ra màu đỏ tiên huyết thời điểm, Tần Mục lập tức lấy ra khí trên cánh tay ngân châm. Được rồi, cảm tạ, thập phần cảm tạ. Tần Mục lại ngược lại nói với Triệu cục trưởng, còn muốn phiền phức cục trưởng đại nhân, đưa ta Thiên Nhã quốc tế một cái công đạo. Triệu cục trưởng gật gật đầu, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để bất luận người nào mơ hồ không minh bạch chi oan. Đem bọn họ toàn bộ mang về, nhất định phải tra ra là ai ở sau lưng sai khiến. Được, chúng ta nhất định phối hợp. Nam tử kia cũng rất thẳng thắn, một điểm phản kháng ý tứ đều không có. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo liền cao giọng nói, chuyện này tất cả mọi người là rõ như ban ngày, ta cũng liền không nói thêm gì nữa, công đạo tự tại lòng người. Tùy theo, Tần Mục tiểu đối mọi người cúi người hành lễ, nói, bởi vì cuộc nháo kịch này làm trễ nãi mọi người thời gian dài như vậy, Tần Mục sâu sắc cảm thấy xin lỗi, vì bồi thường mọi người, ta hôm nay ngay ở chỗ này vì mọi người miễn phí trị liệu một cái, tuy rằng ta không có cải tử hồi sinh năng lực, nhưng một ít ốm đau ta vẫn còn có chút thủ đoạn, chỉ muốn đại gia không chê. Nghe vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, nhưng tùy theo chính là đại hỉ, thời đại này ai trên người vẫn không có một ít tật xấu, mà Tần Mục thủ đoạn chúng người đã từng gặp qua, bọn hắn dĩ nhiên muốn thân thể hội một chút. Mà Triệu cục trưởng cùng Tiên Nhã quốc tế những người kia nhưng là cười khổ, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên hội đến như vậy một tay, nơi này chính là có quá nhiều người, hơn nữa, tại tin tức này tràn ra sau đó chỉ biết có càng nhiều người đến đây, đến lúc đó, những cảnh sát này cũng không đủ xem. Nhưng là lời đã nói ra, bọn hắn còn có thể thế nào, chỉ có thể ứng phó. Trương Yến lập tức phân phó, lập tức đi chuẩn bị ngân châm, càng nhiều càng tốt, bàn, cái ghế toàn bộ làm lại đây. Thiên Nhã quốc tế người mặc kệ là thân phận gì, toàn bộ bắt đầu bận túi bụi, mà lại mỗi người đều làm hưng phấn. Bởi vì đây là Thiên Nhã quốc tế một lần tuyệt hảo cơ hội. A Di, chúng ta. Đám kia quý phụ nhân bên trong đã từng bị Tần Mục trị liệu trên người vết sẹo cái kia cái cô gái trẻ, nói khẽ với Vương phu nhân hỏi. Vương phu nhân cười ha ha, chúng ta bây giờ muốn đi cũng không đi được rồi, hơn nữa, trận này cho hay, chúng ta cũng không thể không nhìn. Đi, chúng ta lên trước lầu, đừng ở chỗ này chiếm địa phương rồi. Những này quý phụ nhân đều là cười cười, liền dồn dập tiến vào Thiên Nhã quốc tế, các nàng cứ việc muốn khoảng cách gần nhìn xem Tần Mục vì mọi người trị liệu, nhưng cũng không có khả năng cứ như vậy đứng đốc. Rất nhanh, trên trời Nhã quốc tế cửa lớn liền xếp đặt hai cái bàn, một trước một sau tất cả xếp đặt một cái ghế, trên bàn bày từng cái túi châm, còn có một cái tiểu tinh đăng, một ít giấy bút, ngoài ra liền không còn có cái gì nữa. Mặc kệ là người nào tại trước bàn ngồi xuống, Tần Mục đều sẽ đơn giản kiểm tra một chút thân thể của hắn, sau đó vì đó kim kim, cũng rất nhanh lấy ra, có còn có thể vì đó mở một bộ thuốc đông y đi, có liền dược đô không cần. Lê Thanh Vận liền ở bên cạnh là Tần Mục làm trợ thủ, Tần Mục đã dùng qua ngân châm, nàng cũng sẽ ở tiểu tinh đăng lên tiêu tan tiêu độc, sau đó lại dùng. Không chỉ chung quanh quần chúng, liền liền những phóng viên kia đều đến thử một lần, thậm chí ngay cả một ít cảnh sát đều tiến tới gần. Nhìn xem phía trước mặt nóng nảy tình cảnh, Triệu cục trưởng chỉ có thể cười khổ, tiểu tử này quá làm loạn. Tùy theo hắn liền bấm một số điện thoại, nói, đem hết thể có thể sử dụng cảnh lực toàn bộ điều lại đây. A a, lao đầu xem ra người có bận rộn. Đối với cái này, Triệu cục trưởng ngoại trừ cười khổ ở ngoài, thực sự là không tìm được sắc mặt khác. Theo thời gian trôi đi, tuy rằng tần mục tốc độ rất nhanh, nhưng người nơi này chẳng những không có giảm bớt, trái lại là càng ngày càng nhiều. Thiên Nhã Quốc tế trước cửa bãi đậu xe lên từ lâu là nước chảy không lọt, liền ngay cả cái kia đại lộ cũng đã hoàn toàn bị bế tắc, mà lại càng chắn càng dài. Từng cái bệnh nhân ngồi xuống đứng dậy, từ bọn hắn nơi đó đứng dậy rời đi lúc vui sướng biểu lộ, liền có thể nhìn ra bọn hắn đều rất hài lòng, mặc kệ là người nào, là lão nhân là hài tử, là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng mặc kệ bọn hắn là cái gì ốm đau, tần mục đều không có để cho bọn họ thất vọng. Mà ở Thiên Nhã Quốc tế lầu một đại sảnh, cũng đứng đầy người, Thiên Nhã Quốc tế tất cả mọi người ở nơi này, mỗi người biểu hiện đều mang khó nén sắc mặt vui mừng, nhìn cái kia vì mọi người ghim kim bóng lưng, bọn hắn biết đạo này bóng lưng có thể vì bọn họ đẩy lên một mảnh trời, mưa gió không ngã. Có hắn tại, e sợ không người nào có thể lay động Thiên Nhã Quốc tế tại cái khu vực này địa vị. Vương phu nhân cũng là than nhẹ. A Di, Tần Mục có bạn gái hay không? Chương 77, giết đến tận cửa. Nghe vậy, Vương phu nhân khẽ cười nói, các ngươi những này cô gái nhỏ còn là đừng nghĩ đến. Theo năng lực của hắn ở nơi nào đều có thể đánh ra thuận theo thiên địa, nhưng cũng như thế không để lại dư lực trợ giúp Thiên Nhã Quốc tế, còn không phải là vì Vân Nhã. Vân Nhã nhưng là tài mạo gồm nhiều mặt, các ngươi có lòng tin cùng nàng cạnh tranh sao? Không thử xem làm sao biết, chúng ta cũng không kém a. Những người trẻ tuổi phú tiểu thư nhà cũng có chút không phục, Vân Nhã là rất hoàn mỹ, nhưng các nàng cũng là mỹ nữ, huống chi Tần Mục nhân tài như vậy, mặc kệ trả giá ra sao, đều là đáng giá. Chẳng qua trước tiên đem gạo nấu thành cơm, ta xem Tần Mục làm người không sai, sẽ không chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Vương phu nhân cùng những kia quý phụ nhân toàn bộ bật cười, lại cũng không hề nói gì, có năng lực trước tiên đem gạo nấu thành cơm rồi hay nói. Tiểu thư, Tần Mục còn thật sự có biện pháp, vừa về đến sẽ đem sự kiện giải quyết xong, cũng nhờ vào đó làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ Thiên Nhã Quốc tế rồi. Trọng Ba đứng ở Vân Nhã bên người nhẹ giọng cười nói. Đứng ở cửa sổ sát đất trước Vân Nhã, đôi mắt đẹp lại nhìn chăm chú vào phía dưới bóng người kia, thì thầm tiếng nói, có hắn tại, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết. Đúng đấy. Trải qua chuyện này, e sợ tại cũng không có ai dùng phương pháp này tìm Thiên Nhã Quốc tế phiền toái. Vân Nhã cười cười, nhưng hắn vẫn nguy hiểm, trải qua chuyện này, chắc hẳn rất nhiều người đều hiểu, nghĩ muốn đối phó Thiên Nhã Quốc tế nhất định phải diệt trừ hắn mới được, chỉ sợ hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, vì chính là đem ánh mắt của mọi người chuyển tới trên người hắn, để cho mình đến gánh chịu tất cả những thứ này. Hắn vì tiểu thư, đích thật là tận hết sức lực. Trọng Ba cũng không khỏi được cảm thán, gặp phải hắn là vận may của ta, có thể làm cho tiểu thư ngươi động tâm, cũng là vận may của hắn. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, ai là hắn động tâm? Trọng Ba cười ha ha, tiểu thư, ngươi nhưng phải nắm chặt rồi, trải qua chuyện này, những kia phú tiểu thư nhà nhất định sẽ xuống tay với Tần Mục, tốt nhất ngươi lấy thân báo đáp, đem Tần Mục vững vàng nắm lấy, năng lực đoạn tuyệt người khác ý nghĩ. Trọng Bá ngươi. Vân Nhã xấu hổ thẳng dậm chân. Trọng Bá cười ha ha, cũng không nói thêm lời, hắn là nhìn Vân Nhã lớn lên, tại Vân Nhã gặp phải Tần Mục trước đó, hắn xưa nay đều không có xem qua tiểu nữ nhân tư thái Vân Nhã, nàng bây giờ mới như là một cái 20 tuổi ra mặt nữ hài, mà không phải là cái gì việc đều tự mình đẩy nữ cường nhân. Tương đối với Vân Nhã cùng Trọng Bá mà nói cười, đối diện cái kia tòa nhà trong cao ốc ba người, nhưng là sắc mặt dị thường khó coi. Đáng chết, làm sao sẽ biến thành như vậy? Trương Tuấn là lên cơn giận dữ, song quyền đều cầm vang lên ken kẹt. Lý Long Hưng sắc mặt cũng khó nhìn, chuyện trước mắt đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ ở ngoài, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, trải qua chuyện này, Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng chỉ biết càng ngày càng vang, địa vị càng ngày càng vững chắc, thậm chí cũng không bao giờ có thể tiếp tục lay động. Mã Hằng lại đột nhiên âm u cười cười, thật có của hắn chút thủ đoạn, nhưng chỉ cần hắn đã chết, những này đều sẽ không hề có một chút ý nghĩa. Nghe vậy, Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng đều là thần sắc hơi động, bọn hắn hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có trừ đi Tần Mục con đường này có thể đi, bằng không, đã biết vừa mới khai trương chưa được mấy ngày trong thân thể liền phải đóng cửa. Mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang ngó chừng Tần Mục nhưng là một mặt lạnh nhạt vì mọi người kim kim, không nhanh không chậm, nhẹ như mây gió. Tận tới lúc giữa trưa phần, Trương Yến vừa mới đến Tần Mục bên người, thấp giọng nói, có muốn hay không trước tiên ăn một chút gì? Tần Mục thủ liên tục, lại lắc lắc đầu nói, không cần, ngày hôm nay thời gian có hạn, ta tận lực nhiều trị liệu một số người. Nhưng là cái kia đang bị Tần Mục trị liệu lão nhân lại đột nhiên mở miệng, tiểu thân ý đi, ngươi hay là trước ăn một chút gì đi, chúng ta có thể đợi. Đúng đấy, bọn chúng ta một hồi không có gì đáng ngại. Phía sau lão nhân những kia xếp hàng người cũng rồn rập mở miệng. Tần Mục khẽ cười một tiếng, ta không sao, một ngày không ăn cơm ta còn là có thể kiên trì. Còn có các ngươi không nên gọi ta cái gì thần ý đi, ta cũng không phải là cái gì thần ý đi, nếu như mọi người không chê, gọi ta Tần Mục là được. A a, thần ý danh tiếng ngươi hoàn toàn xứng đáng, bất quá, như vậy kêu xác thực không được tự nhiên, vậy thì gọi tiểu tử đi. Lao đầu tử ta hô cũng thuận miệng. Chính có ý đó. Mọi người nhất thời nở nụ cười, bọn hắn đột nhiên cảm thấy trước mặt người thanh niên này, ngoại trừ y thuật kinh người ở ngoài, vẫn là làm bình dị gần gũi. Thanh vận, người trước tiên đi nghỉ ngơi một lúc đi, ta tự mình tới là được rồi. Lê Thanh Vận khẽ cười một tiếng, ta không sao. Mà đúng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện tại Tần Mục bên người, chính là Vân Nhã. Thanh Vận, đổi ta đến a. Được. Lê Thanh Vận lần này ngược lại là dứt khoát rời đi. Thời gian tại từng giọt đi qua, chỉ là bất kể thời gian thế nào trôi qua, nơi này nóng nảy tình cảnh đều chưa từng yếu bất mảy may. Dù cho trời tối, thậm chí đến đêm khuya, như cũng là như thế. Cuối cùng, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ tuyên bố hôm nay trị liệu kết thúc, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, những này quần chúng cứ việc lòng không cam tình không nguyện, nhưng là lần lượt tàn đi, hiện ra được rất là tự giác. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì tại mở xem bệnh, nhất định phải thông chi ta, ta muốn cái thứ nhất đến. Đúng đúng đúng. Lúc nào lại mở xem bệnh, sớm thông báo một chút, chúng ta tốt có cái chuẩn bị. Tần Mục cũng là lang cười nói, nếu như mọi người thật sự có cái gì vướng tay chân ốm đau, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, chỉ cần ta trên trời nhã quốc tế, nhất định sẽ vì các ngươi giải quyết. Được, chúng ta nhớ kỹ. Mọi người đương nhiên rõ ràng Tần Mục trong lời nói ý tứ, đơn giản là nói nghi nan bệnh, một ít có thể ở bệnh viện giải quyết thói xấu vặt liền không cần như thế rồi, nhưng bọn họ vẫn là vì cảm giác đến cao hứng. Ròng rã một giờ, Thiên Nhã quốc tế trước đám người mới coi như hoàn toàn tàn đi, những kia quý phu nhân nhóm này mới có thể rời đi. Đợi được tất cả mọi người sau khi rời đi, đã là hừng đông 2-3 điểm, Thiên Nhã quốc tế trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy vẻ bại, nhưng ở vẻ bại bên trong còn có khó nén vui sướng, bọn hắn biết lần này, Thiên Nhã quốc tế không chỉ vượt qua cửa ải khó, hãy để cho danh tiếng triệt để tại yến trong kinh thành khai hỏa. Mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Những người này cũng đích thật là mệt mỏi, xuất hiện đang vấn đề đã giải quyết triệt để, bọn hắn đương nhiên muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái, bất quá bọn hắn cũng không có trở lại ra, mà là tại nơi này tùy tiện tìm một cái ghế lô liền đi nghỉ ngơi rồi. Liền ngay cả Lê Thanh Vận, Trương Yến cũng đều là như thế. Cảm ơn ngươi Tần Mục, nếu không phải ngươi, ta còn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài đây. Vân Nhã phòng làm việc trong, chỉ có Tần Mục, Trọng Bá Hỏa Vân Nhã tỷ đệ, nhìn dáng dấp Vân Phong bị nhốt vào đi mấy ngày nay, đối với hắn đúng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Mục cười nhạt, ta liền không dùng rồi, bất quá, ngươi về sau làm việc không nên xúc động như vậy là tốt rồi, có một số việc cho dù muốn làm, cũng không thể quang minh tránh đại làm. Vân Phong gật gật đầu, nhưng tùy theo liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tần Mục dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Liền ngay cả Vân Nhã cùng Trọng Bá đều cũng có chút bất ngờ, bọn hắn đương nhiên biết lấy tư cách người tu hành, có một số việc chỉ có thể ở trong bóng tối làm, nhưng lời nói như vậy, bọn hắn lại là lần đầu tiên từ Tần Mục trong miệng nghe được. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, đối phó hạ người gì, liền muốn dùng dạng gì thủ đoạn, ta sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ, cũng không ngại có người dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó ta, nhưng ta hội lấy gậy ông đập lưng ông. Sát theo đó, Tần Mục tiểu đối Vân Nhã tỷ đệ nói ra, thực lực của các ngươi còn không được, nhất định muốn tăng mạnh tu luyện mới được, đặc biệt là ngươi Vân Phong, Vân Nhã có ta nhìn còn nói được, nhưng ngươi cái kia hậu thiên trung kỳ thực lực đã không được, ngươi nhất định muốn tại đoạn thời gian gần đây bên trong tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Nghe vậy, Vân Phong sắc mặt nhất thời một khổ, hắn chẳng lẽ không muốn tiến vào hậu thiên đỉnh phong, nhưng không có một chút động tĩnh. Vân Nhã nhưng là cười ha ha, có Tần Mục nhìn, mình là hậu thiên trung kỳ vẫn là hậu thiên đỉnh phong không có gì khác biệt, cái kia liền không có cần thiết tăng mạnh tu luyện. Chiến đấu chính là tốt nhất tu luyện, bắt đầu từ ngày mai, Vân Phong ngươi cùng với ta đối chiến, ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Phong nhất thời kinh ngạc, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi Tần Mục lời nói, lúc tu luyện, hắn đối Vân Nhã cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đối với mình liền càng không cần phải nói, vừa nghĩ tới bị ngược đãi tình cảnh, hắn liền không hiểu trong lòng phát run. Vân Nhã, ngươi cũng không cần cao hứng, ta đồng dạng lời nói tu luyện của ngươi cường độ, để cầu tại thời gian nhanh nhất tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Vân Nhã nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, nhưng nàng cũng không có đi phản bác, bởi vì nàng biết phản bác là vô dụng, trong lúc nhất thời là đôi mắt đẹp chuyển loạn, hiển nhiên, nàng là sẽ không an tâm tiếp thu Tần Mục cái kiệu tiểu huấn luyện ma quỷ. Vẻ mặt của bọn họ, đương nhiên là chạy không thoát Tần Mục ánh mắt, bất quá, hắn cũng lười đi vạch trần, mặc kệ bọn hắn có ý kiến đến gì, đều sẽ là phí công mà thôi. Nhưng vào lúc này, cái kia rơi ngoài cửa sổ lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, mấy người vẫn không có thấy rõ là cái gì, cửa sổ sắt đất liền theo tiếng mà nát, một bóng người cũng xuất hiện trong phòng làm việc, chính là cái kia thanh niên đầu trọc, Mã Hằng. Người là ai? Vân Nhã lập tức khẽ quát nói, Trọng Bá và Vân Phong cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn có thể cảm thấy người thanh niên này rất mạnh, so với bọn họ đều phải cường. Mã Hằng âm u cười cười, mỹ nhân, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai. Cũng không đợi Vân Nhã nói cái gì, Mã Hằng ánh mắt liền chuyển tới Tần Mục trên người, cũng trên dưới đem hắn đánh giá một lần, gan giọng nói, Tần Mục ngươi quả nhiên có chút năng lực, dĩ nhiên có thể mở ra vô ngộng thảo dự tính, nhưng cũng chỉ có thể để ngươi chết càng nhanh. Từ đầu tới cuối, Tần Mục vẻ mặt đều chưa từng xuất hiện một chút rung động, phảng phất là đã sớm ngờ tới Mã Hằng sẽ xuất hiện. Ngươi thật sự cho rằng có thể giết ta sao? Lẽ nào ngươi cái kia hậu thiên đỉnh phong thực lực còn có cái gì bất ngờ sao? Đương nhiên. Tiếng nói rơi, Tần Mục khí tức trên người liền lập tức phát sinh ra biến hóa, trước đó hắn liền giống như người bình thường bình phàm, trong nháy mắt liền biến thành một cái tiên thiên cảnh cao thủ. Hắn từ tối ngày hôm qua nghe được Mã Hằng ba người nói chuyện sau đó liền thu liễm hơi thở của mình, chính là vì Mã Hằng chủ động tới cửa, mà sự thực so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Mã Hằng hai mắt co rụt lại, nhưng tùy theo chính là âm hiểm cười nói, nguyên lai ngươi là tiên thiên nhất trọng, nhưng này cũng không thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Nha, ngươi cũng bất quá là tiên thiên nhất trọng, nhưng có tự tin như vậy, xem ra ngươi còn có một chút thủ đoạn, vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Như ngươi mong muốn. Chương 78, độc. Mã Hằng trên hai tay lập tức tràn ngập ra một tầng màu xanh sẫm sương mù, đồng phát xuất gây mũi mùi hôi thối, tùy theo liền đột nhiên mà động, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, cũng mãnh liệt đánh ra một trường. Ngũ độc trường. Tần Mục hơi nhướng mày, nhưng vẫn là cấp tốc xuất trường, đi sau mà đến trước ép thẳng tới Mã Hằng ngực. Mã Hằng lại cười lạnh một tiếng, cũng không có né tránh, mà là đánh ra bàn tay phải tung tích, rơi vào Tần Mục cánh tay phải. Tần Mục bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng thu tay lại lùi về sau, đối phương hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đuổi, nhưng kết quả như vậy chính là mình trúng độc, đối phương thương nhẹ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Mã Hằng cười lạnh một tiếng, cái kia trên tay màu xanh sẫm sương mù trong nháy mắt bắn nhanh ra, trong nháy mắt tiểu đi tới Tần Mục trước mặt. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, không hề nghĩ ngợi liền thân thể ngửa ra sau, miễn cưỡng né qua đòn đánh này. Mà đạo này sương mù nhưng là trực tiếp rơi sau lưng Tần Mục trên ghế sofa, lục vụ hạ xuống, trên ghế sofa liền giống bị dội lên axit sủn phiểu dịp như thế, xì xì vang vọng, trong nháy mắt đã bị hủ thực một khối lớn. Thấy cảnh này, một bên Vân Nhã ba người cũng là hơi thay đổi sắc mặt, muốn là như vậy độc khí rơi vào trên thân người, không chết cũng tàn tật. Tại Tần Mục ngửa ra sau này thời gian ngắn ngủi bên trong, Mã Hằng cũng đã bước đến hắn phụ cận, bàn tay phải lần nữa mãnh liệt đập xuống. Đi chết đi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, cái kia vẫn không có đứng lên thân thể, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là hơn 10 cái giống nhau như lúc hư huyễn bóng người. Chuyện này, Mã Hằng biến sắc mặt, lấy ánh mắt của hắn dĩ nhiên không nhìn ra những này hư huyễn bóng người thực hư. Hảo lợi hại, Bách chuyển tiên hồi dĩ nhiên có thể đạt đến loại cảnh giới này. Vân Nhã cái kia thanh nhã cao quý ngọc nhan bữa nay lúc bị kinh hỉ thay thế. Tần Mục thân pháp vượt ra khỏi Mã Hằng tưởng tượng, nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến ứng đối phương pháp, trên hai tay màu xanh lục xương mù trong nháy mắt tăng vọt, cũng đứng tại chỗ bắt đầu nhanh chóng xuất trưởng. Rất nhanh ở xung quanh liền tràn ngập một đoàn màu xanh lục sương mù, đem thân thể của hắn đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Tần Mục những thân ảnh kia tuy rằng còn tại vây quanh Mã Hằng, nhưng cố không tìm được chỗ hạ thủ, chỉ có thể nhanh chóng trở về. Tại Tần Mục thân ảnh mới vừa ở ngoài mấy trượng dừng lại, Mã Hằng lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, "Ngũ độc công, xà." Theo tiếng nói của hắn, quay chung quanh tại chung quanh hắn màu xanh lục sương mù liền trong nháy mắt ngưng tụ thành một con rắn, cũng cấp tốc nhằm phía Tần Mục. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải chậm rãi đánh về trước mặt hư không, nhìn như vô lực, nhưng ở trong hư không lại đột nhiên vang lên một tiếng khinh bạo chính. Cái kia lục vụ ngưng tụ trường xà trong nháy mắt trên không trung nổ tung. Mã Hằng hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Trấn không trưởng." "Hừ, trấn không trưởng thì lại làm sao?" Mã Hằng hai tay vũ động, qua trong giây lát ở tại trên song trưng liền từng người ngưng ra một cái hình thú, theo thứ tự là xà cùng hạt tử. Hơn nữa hắn trên người cũng xuất hiện rất nhiều màu xanh lục sương mù, cũng ngưng tụ thành một đầu thật dài con rết, xoay quanh ở tại quanh thân, tùy theo hắn liền trực tiếp nhằm phía Tần Mục. "Của ngươi ngũ độc công đích sắc rất vướng tay chân, nếu như đổi thành cái khác tiên thiên nhất trọng, hay là không phải là đối thủ của ngươi?" Nhưng ngươi muốn bằng những này giết ta còn xa xa chưa đủ. Tần Mục cười lạnh một tiếng, lập tức từ trong túi lấy ra một cái túi châm, không hề liếc mắt nhìn liền trực tiếp đem bên trong ngân châm hết thảy vứt ra, cái kia từng đạo ngân châm như từng đạo tinh tế lôi điện, mà lại mang theo tiếng thét, tuần hướng Mã Hằng. Hơn nữa những ngân châm này cũng không chỉ là một cái phương hướng, quả thực là trên dưới phải trái, bốn phương tám hướng cũng có. Mã Hằng bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại, cũng nhanh chóng công kích những ngân châm này. Mà Tần Mục nhưng trong nháy mắt vọt tới trước, chốc lát ở giữa tiểu đi tới kỳ diện trước, hư không đánh ra một chưởng, cùng trước đó như thế nhìn như vô lực. Cũng tại Mã Hằng thân bên trên truyền ra một tiếng kinh bạo, tùy theo, Mã Hằng liền theo tiếng trở ra. Nhưng hắn chỉ là lui hai bước liền ổn định, cùng lúc đó hắn trên người khói độc cũng gấp nhanh tăng vọt, tuôn hướng Tần Mục. Tần Mục chau mày, chỉ có thể lùi về sau, hắn cũng không thể khiến những này khói độc tập thân, bằng không hôm nay chính mình liền thật sự chạy trời không khỏi năng rồi. Tần Mục trong nháy mắt lùi về sau mấy trượng, cùng lúc đó hắn hai tay liền bắt đầu nhanh chóng bấm quyết, nếu như Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư ở đây, nhất định sẽ là Tần Mục cái kia bấm quyết tốc độ mà cảm thấy khiếp sợ, cái kia 10 ngón khiêu động tốc độ, thoáng như biến mất rồi như thế. Căn bản là không thấy rõ. Theo hai tay hắn 10 ngón nhảy lên, bên trong cả gian phòng thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới, trong nháy mắt, liền ở kỳ diện trước hình thành từng cái phát ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch chữ, phá. Đừng xem chỉ là một cái chữ, nhưng hắn tán phát khí thế lại càng cường hãn, để Vân Nhã ba người nhìn là trợn mắt ngất mồm. Mà lúc này, Mã Hằng cũng đã đem những kia ngân châm hết thể đánh rơi, nhưng khi hắn nhìn thấy Tần Mục trước mặt chữ kia sau đó thay đổi sắc mặt, pháp thuật. Hắn không thể nào không biết pháp thuật, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tần Mục ngưng tụ pháp thuật tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Không kịp nghĩ nhiều, quanh thân khói độc lần nữa tăng vọt, cũng ở trước ngực ngưng tụ thành một cái chi chu, cũng nhanh chóng đánh hướng Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói rơi, cái kia chữ phá ngay lập tức mà động, vẽ ra trên không trung một vệt màu trắng kinh hồng, trực tiếp đánh vào cái kia màu xanh lá chi chu lên, cũng trong nháy mắt đem hắn đánh tan, mà lại dư thế không giảm rơi vào Mã Hằng trên người. Oeng! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, Mã Hằng thân thể trong nháy mắt bị hung hăng quẳng, cũng trực tiếp đem sau người mặt tường kia va cái đại lỗ thủng, sau đó hết thảy đều triệt để yên tĩnh lại. Tần Mục trong mắt cũng lộ ra vẻ bề ngoài, pháp thuật uy lực tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn cảnh giới bây giờ thi triển, vẫn còn quá tiêu hao tinh thần lực rồi, hơn nữa, nếu không phải là hắn bấm quyết tốc độ khác hẳn với người thường, tại trường hợp này căn bản cũng không nhưng có thể sử dụng pháp thuật. Nhưng hắn vẫn là nhanh chóng mà động, trong nháy mắt liền từ cái kia cái lỗ thủng bên trong xuyên qua, rơi vào Mã Hằng trước thi thể. Lúc này Mã Hằng trước ngực đã xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, là chết không thể chết lại, mà hắn chỗ chảy ra tiên huyết không phải màu đỏ, mà là màu xanh lục, chảy tới trên sàn nhà còn phát ra xì xì tiếng. mà thi thể của hắn dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng bị ăn mòn, nhìn dáng dấp không tốn thời gian dài liền sẽ hoàn toàn biến thành một chỗ thi thủy. Dĩ nhiên đem thân thể của mình đều đã luyện thành độc nhân. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn vốn định giữ Mã Hằng thủ cấp dùng một lát, bây giờ nhìn lại là không có khả năng. Chuyện này, Vân Nhã ba người cũng xông tới, trước mặt một màn, để cho bọn họ cũng là vì đó cao mày. Ta sẽ đem những này thi thủy thanh lý đi, về phần chút tổn hại địa phương, ngày mai các ngươi lại tìm người lộng thoáng một phát đi. Nói xong, Tần Mục liền xoay người rời đi. Vân Nhã nhìn một chút này tàn tạ một mảnh phòng làm việc chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, nhưng rất nhanh này tia cười khổ đã bị hiếu kỳ thay thế, hỏi: "Trọng bá, pháp thuật là cái gì?" "Pháp thuật là người tu hành đã đến cảnh giới nhất định, năng lực tu luyện thủ đoạn, uy lực muốn vượt xa võ công." Vân Nhã khẽ ừ một tiếng, sờ sờ hêm dịu cảm, nói: "Tiểu tử này dĩ nhiên không có từng nói với ta, chờ hắn trở về nhất định phải đem chiêu kia pháp thuật học được." Nghe vậy, Trọng bá và Vân Phong nhất thời kinh ngạc, bọn hắn chợt phát hiện Vân Nhã là như vậy lòng tham không đáy. "Tiểu thư, cho dù hiện tại Tần Mục thật sự đem pháp thuật truyền thụ cho ngươi, ngươi bây giờ cũng không có cách nào học, học tập pháp thuật thấp nhất ngưỡng cửa là muốn hậu thiên đỉnh phong, nhưng cho dù là hậu thiên đỉnh phong học tập pháp thuật cũng quá miễn cưỡng, thậm chí là học xong cũng không dùng được. Chỉ có đã đến tiên thiên cảnh năng lực miễn cưỡng sử dụng, ta tuy rằng không biết Tần Mục tình huống bây giờ, nhưng chắc hẳn hắn tiêu hao cũng rất lớn." "Ê." Vân Nhã kinh ngạc, tùy theo liền lúng túng cười một tiếng nói: "Ta liền nói mà thôi, đừng coi là thật." Chỉ chốc lát sau, Tần Mục sẽ trở lại rồi, mà lại bưng một chậu nóng hổi vôi, cũng trực tiếp ngã vào những thi thủy đó lên. Làm tất cả thanh lý xong xuôi sau đó thiên cũng đã sáng, Tần Mục bàn giao vài câu sau đó tiểu ly khai rồi văn phòng, tùy ý trên trời nhã quốc tế tìm một cái ghế lô, liền đem mình đóng lại. Vân Nhã tuy rằng làm ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng nàng cũng chỉ là cho rằng Tần Mục là quá mệt mỏi, cũng không có đi quấy rầy hắn. Tần Mục tiến vào phòng khách sau đó liền từ trong cơ thể hắn bay ra một cái hư huyễn thân ảnh, chính là người trung niên kia bộ dáng quỷ hồn. "Tiểu tử, ngươi nếu biết là ai ở sau lưng giở trò, làm sao không trực tiếp giải quyết xong bọn hắn, chẳng phải là không tiếp tục hậu hoạn?" Tần Mục cười nhạt, "Bọn hắn chỉ là người bình thường, ta còn sẽ không đối với người bình thường hạ sát thủ, hơn nữa, ta cũng muốn xem bọn họ còn có thể thi triển thủ đoạn gì, vừa vặn cũng có thể mượn tay của bọn họ mài giũa một cái Vân Nhã." "Cắt. Nếu như ta văn qua lời nói, nhất định sẽ vinh viễn trừ hậu hoạn." Văn qua chuyển đề tài, lại nói: "Ta xem ngươi là ước gì bọn hắn tìm làm phiền ngươi a?" Nghe vậy, Tần Mục nhất thời cười cười, "Không nghĩ tới ngươi thật sự nhìn ra rồi, ta đích xác là nghĩ như vậy. Ta vào đời mục đích chính là vì rèn luyện, phiền phức càng nhiều càng tốt." Văn qua nhìn thật sâu một mắt Tần Mục, nói: "Ngươi nếu là vì tu hành, vậy tại sao còn ở lại chỗ này, du lịch tứ phương không phải càng tốt hơn?" Tần Mục nhất thời trầm mặc, hắn hạ sơn thời điểm, sư phụ là khiến hắn đến Yên Kinh tiến vào Tiềm Long học viện, như vậy có thể làm cho hắn càng tốt hơn tan vào xã hội này. Hắn thì đi đến, cũng coi như là tan vào xã hội này, vậy mình lại ở lại tại Yến Đại đã là không có ý nghĩa gì, theo lý thuyết, rời đi là mình lựa chọn tốt nhất. Du lịch tứ phương đích thật là một sự rèn luyện, nhưng ở nơi này đồng dạng là. Nghe được Tần Mục lời nói, Văn Qua lại lớn mắt trợn trắng, khinh bị nói: "Ta xem nhóc ngươi tử là không nỡ bỏ Vân Nhã mới là thật." Tần Mục cười cười, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói ra: "Lời của ngươi cũng nhắc nhở ta, ta tuy rằng không có thể ly khai, nhưng cũng không thể nhàn rỗi. Ngươi muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ qua lại tại phố lớn ngõ nhỏ, dương thiện trừ ác, giữ gìn hòa bình thế giới sao?" "Ta là không có giữ gìn hòa bình thế giới khả năng của, nhưng dương dương tự đắc thiện, trừ ác vẫn là có thể." "Ta đi, ngươi sẽ không thật sự muốn làm như thế chứ? Ngươi làm như vậy sẽ không sợ uổng giết vô tội?" "Yên tâm đi, ta biết mình đổi làm thế nào." Nếu Tần Mục đều đã nói như vậy, Văn Qua đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, dù sao hắn chỉ là một cái quỷ hồn, thao nhiều như vậy tâm làm gì. Tần Mục ở cái này bên trong bao xương dòng giã ở lại một ngày, khi hắn một lần nữa trở về Vân Nhã phòng làm việc lúc, liền phát hiện nơi này tổn hại đồ vật cũng đã thay đổi một lần, cùng trước đó như thế ngăn nắp rộng rãi. Tần Mục đi tới Vân Nhã trước mặt, ngay tại chỗ cho hắn một tờ giấy, nói: "Đây là ta nghĩ ra được hai loại thuốc phương pháp phối chế, là nhằm vào nữ tính thể trọng cùng da rẻ vấn đề, đối nguyên nên có chút tác dụng." Chương 79, đối luyện. Vân Nhã chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, liền giao cho Lê Thanh Vận, cười nói: "Lần này may mắn mà có ngươi mới có thể đem sự tình giải quyết tốt đẹp, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi." "Tạ liền không dùng rồi." Tần Mục lời vừa nói ra được phân nửa, Trương Yến liền cười nói: "Đừng à, ngươi muốn trước nghe một chút Vân tỷ làm sao cảm tạ ngươi, vạn nhất nàng muốn tới cái lấy thân báo đáp, vậy ngươi nhưng là kiếm bộn rồi." Vân Nhã khuôn mặt đỏ lên, lập tức nổi giận nói: "Nha đầu chết tiệt kia, cút sang một bên." Trương Yến không sao cả cười cười, liền ngay cả Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cũng là ha ha nở nụ cười. Nhìn ba người cái kia ý vị sâu xa biểu lộ, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ như trái táo, làm người chịu mến. Nhìn thấy Vân Nhã cái kia xấu hổ chí cực dáng vẻ, Tần Mục vội vàng nói: "Được rồi, ta tới là giao thay các ngươi mấy chuyện." "Chuyện gì?" "Từ tối hôm nay bắt đầu, cuộc sống của các ngươi một lần nữa trở về quỹ đạo, buổi tối, Vân Nhã cùng Vân Phong cùng ta tu luyện, ban ngày chính mình tĩnh tu, mà Thanh Vận cùng Trương Yến, các ngươi ban ngày phải cố gắng rèn luyện một chút thân thể, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta giúp các ngươi tụ khí." Nghe vậy, bốn mặt người sắc toàn bộ khẽ biến, Vân Nhã cùng Vân Phong là con mắt chuyển loạn, bọn hắn nhưng là có thể nghĩ đến cùng Tần Mục tu luyện một cái giá lớn là cái gì. Mà Trương Yến cũng là nhíu chặt mày, nàng trước đó liền ở Vân Nhã giám sát dưới rèn luyện chừng mấy ngày, mùi vị đó thật sự khó mà hình dung. Lê Thanh Vận trái lại là sững sờ, nói, ta cũng có muốn không, nhưng ta còn muốn học tập y thuật. Tần Mục cười nhạt, những này cũng không xung đột, liền nhìn ngươi phân phối thế nào thời gian, lúc trước ta còn không phải tu luyện đồng thời, còn muốn học tập rất nhiều thứ. Nhưng là, không cần nhưng là, các ngươi xuất hiện tại không có lựa chọn, nhất định muốn dựa theo ta nói đi làm. Vân Nhã, ngươi phân phó, ở tòa này trên đại lầu dọn ra một gian rộng rãi phòng luyện công, ban ngày đó chính là ngươi nhóm chỗ tu luyện. Vân Nhã muốn cãi lại, nhưng khi nhìn đến Tần Mục cái kia vẻ trịnh trọng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, được rồi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đi. Bất quá, có một số việc ngươi trực tiếp tìm người đi làm là được, bây giờ Thiên Nhã quốc tế, lời của ngươi e sợ so với ta cái này CEO càng có tác dụng tốt hơn. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, ta nói rồi, ta có thể giúp ngươi xử lý bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi vẫn là Thiên Nhã quốc tế CEO, có một số việc ta sẽ không nhúng tay. Sau Tần Mục rồi cùng Vân Nhã mấy người rời khỏi công ty, đồng thời trở về Sơn Hà tiểu khu ra, tại mọi người ăn qua Tần Mục chuẩn bị cơm nước sau đó Vân Nhã, Vân Phong liền bắt đầu tại Tần Mục bức bách dưới tu luyện, Lê Thanh Vận nhưng là ở trong phòng khách nghiên cứu y thuật. Chỉ là suy nghĩ của nàng rất nhanh sẽ bị cái kia từng tiếng kêu thảm thiết cùng rên quấy rầy, trong phòng luyện công, truyền tới cũng không chỉ Vân Phong rên, còn có Vân Nhã kêu thảm thiết cùng với tiếng chửi rủa. Chỉ là nghe những âm thanh này, Lê Thanh Vận chính là đôi mi thanh tú nhảy lên, nhìn cái kia cửa phòng đóng chặt cũng là đầy mặt lo lắng, nhưng xem chỉ chốc lát sau, liền bất đắc dĩ nhún nhún vai, đứng dậy trở về phòng của mình. Vân Phong, tự cầu phúc đi. Đang luyện công lúc, Tần Mục nghiêm khắc là rõ như ban ngày, liên Vân Nhã hắn đều hạ thủ được, huống chi là những người khác, không cần nghĩ nàng cũng có thể biết Vân Phong kết cục là cái gì. Lần này, Tần Mục không phải là chỉ đạo Vân Nhã luyện tập, mà là trực tiếp cùng bọn họ tỷ đệ đối chiến, đừng nói Vân Nhã tỷ đệ chỉ là hậu thiên trung kỳ, liền tính bọn họ đều là tiên thiên nhất trọng, cùng Tần Mục giao thủ cũng chỉ có thể bị ngược đãi phần. Cứ việc Tần Mục sẽ không thật sự xuống tay ác độc, nhưng mỗi một lần vẫn để cho Vân Nhã tỷ đệ chịu nhiều đau khổ, thậm chí đều ngã trên mặt đất không muốn đứng dậy, nhưng lời nói như vậy, Tần Mục như thường sẽ xuất thủ. Suốt cả đêm, trong phòng luyện công rên cùng tiếng chửi rủa đều không có đình chỉ, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây. Cho đến hừng đông lúc 4 giờ, thiên cũng đã mở sáng, Vân Nhã tỷ đệ cuối cùng kết thúc cơn ác mộng này vậy một buổi tối. Nhìn ngã trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển hai người, Tần Mục lại thần tình lạnh lùng, nói, các ngươi có biết Sương Mù Vân Sơn vị trí? Biết. Vân Nhã không quan tâm hình tượng nằm trên đất, không vui nói, vậy thì tốt, xuất hiện tại các ngươi liền lập tức chạy tới Sương Mù Vân Sơn, ta sẽ tại Sương Mù Vân Sơn đỉnh cao nhất chờ các ngươi, nửa giờ các ngươi nếu như không tới, kết quả là không cần ta nhiều lời. Nói xong, hắn liền xoay người phải đi. Chờ đã. Đi Sương Mù Vân Sơn làm cái gì? Các ngươi hiện tại tuy rằng không có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng trên núi thiên địa nguyên khí vẫn là so với trong thành phố nồng nặc nhiều, các ngươi ở nơi nào tính tọa hiệu quả cũng so với được. Nhưng là Sương Mù Vân Sơn cách nơi này có thể có trăm dặm, nửa giờ phải hay không? Vân Nhã có chút cau mày. Tần Mục lại hờ hững nói, những này ta mặc kệ, các ngươi nhất định muốn tại trong vòng nửa canh giờ chạy tới, nhớ kỹ không cho phép dùng bất kỳ công cụ giao thông, chỉ có thể vô ích bước chạy đi, nếu để cho ta biết các ngươi rối trá hoặc là đến muộn, lần sau đối chiến cường độ gấp đôi. Tiếng nói rơi, Tần Mục ngay lập tức biến mất. Ê, ngươi tên khốn kiếp này, bổn tiểu thư còn thì không đi được, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Vân Nhã căm giận nói ra. Vân Phong lại lập tức bỏ lên, cười khổ nói, chị gái, Tần Mục tuyệt đối là nói được là làm được, ta cũng không muốn lần sau bị hắn đánh không bỏ dậy nổi. Vân Nhã sắc mặt hơi đổi một chút, tùy theo liền cười khổ nói, nhưng ta hiện tại toàn thân đều đau nhức, như nào đây có thể đuổi bách giảm lộ trình? Không thể đi cũng phải đi. Nhìn Vân Phong rời đi bóng lưng, Vân Nhã cũng chỉ có thể đứng dậy, nhưng ngoài miệng vẫn là hung hăng mắng, khốn nạn Tần Mục, ngươi cho bổn tiểu thư nhớ kỹ, một ngày nào đó ta muốn hành hạ ngươi trăm ngàn lần. Lúc này bầu trời còn có chút tối tăm, hai bóng người lại nhanh chóng lao ra Sơn Hà tiểu khu, nhanh chóng tại trên đường phố bay vút qua, như hai đạo quỷ ảnh bình thường. Mà tại bọn hắn biến mất sau đó Sơn Hà cửa tiểu khu mới đi ra khỏi một bóng người, cũng lặng yên không tiếng động đổi tới. Vân Vũ Sơn cao chừng ngàn mét, mỗi buổi sáng sớm đều bị mây mù lượn quanh, thêm vào cái tia đẹp không sao tả xiết non xanh nước biếc, liền thành rất nhiều yêu quý vận động lựa chọn hàng đầu chi địa. Bất quá, Vân Vũ Sơn đỉnh cao nhất bởi thế núi hiểm trở, cơ hồ là 90 độ vuông góc trên dưới, người bình thường căn bản là khó mà leo lên. Mà hôm nay, ở cái này ít dấu chân người trên đỉnh núi, một bóng người lại lẳng lặng ngồi khoanh chân, mặt hướng vô biên bầu trời, bị mây mù lượn quanh trong đó, quả thực là có loại thế ngoại cao nhân phiêu miểu mông lung cảm giác. Ở này phần yên tĩnh hình ảnh tuyệt mỹ bên trong, lại đột nhiên từ bên dưới ngọn núi truyền đến hai tiếng xé gió, trong nháy mắt, liền thấy hai bóng người tại đây hiểm trở trên ngọn núi linh hoạt nhảy lên, cũng cuối cùng tại đỉnh núi dừng lại, chính là Vân Nhã tỷ đệ. Khi bọn họ nhìn thấy đạo kia ngồi khoanh chân thân ảnh sau, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh diễm. Tần Mục không có mở mắt ra, chỉ là thản nhiên nói, nếu đến, đến rồi, liền bắt đầu đi. Vân Nhã hai người cũng không hề nói gì, liền sau lưng Tần Mục khoanh chân ngồi xuống, cũng rất nhanh tiến vào cảnh giới vong ngã, chuyên tâm cảm ngộ thiên địa này vẻ đẹp. Cảm nhận được hai người trạng thái sau đó, Tần Mục khí tức trên người liền bỗng nhiên biến đổi, chung quanh thiên địa nguyên khí liền bắt đầu hướng về thân thể hắn tụ tập, cũng đem Vân Nhã hai người cũng bao trùm trong đó. Tần Mục vốn là muốn từ trong cơ thể Sơn Hà Họa Trung rút ra một ít nguyên khí, vậy cũng so với nơi này thiên địa nguyên khí nồng nặc nhiều, cứ việc Vân Nhã tỷ đệ không có thể hấp thu, nhưng đối thân thể của bọn họ vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Có thể theo một trong nghĩ, Tần Mục vẫn là buông tha cho làm như vậy, chỉ có nhọc nhằn khổ sở từng giọt tu luyện được đến, mới là tối hữu ích. Ba người tại đây ngàn mét trên đỉnh núi ngồi khoanh chân, mỗi người biểu hiện đều là an tĩnh như vậy an lành, đặc biệt là Tuyệt Mỹ Vân Nhã, càng là ở đẳng kia mây mù cùng thiên địa làm nổi bật dưới, thoáng như cửu thiên tiên nữ giáng lâm. Dần dần, chân trời thái dương từ từ ló đầu ra đến, một tia màu vàng ánh nắng ban mai rơi vãi đại địa, đem cái kia phiêu miểu mây mù đều chiếu thành màu vàng, ánh chiếu tại tần mục trên thân ba người, càng vì bọn hắn hơn tăng thêm một tia thần thánh cùng trang trọng. Thời gian tại trong im lặng lặng lẽ trôi qua, làm sau 2 tiếng rưỡi, cũng đã là 7 giờ sáng, tần mục lại đột nhiên mở hai mắt ra. Được rồi, hôm nay tu luyện đến đó kết thúc, các ngươi liền đuổi về công ty đi. Hơn 2 giờ tính tu, Vân Nhã hai tinh thần của người sắc thực tốt hơn rất nhiều, thậm chí vẻ mặt bọn họ đều nhiều hơn một tia trầm tĩnh. Lần này, Vân Nhã ngược lại cũng không hề nói gì, rồi cùng Vân Phong đồng thời hạ sơn, nhanh nhanh rời đi. Tần Mục lại dừng lại một hồi, mới xoay người rời đi. Mà trở lại Thiên Nhã quốc tế sau đó Tần Mục liền bắt đầu hướng về Vân Nhã thỉnh giáo dùng như thế nào máy vi tính, tuy rằng Vân Nhã mấy người đối với cái này đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng Vân Nhã vẫn là đáp ứng. Cũng không biết Vân Nhã là ý định trả thù còn là làm sao, nàng cũng tìm một cái thước đo, chỉ cần Tần Mục điểm nào tính sai, nàng liền hung hăng gõ một cái. Đùng. Một tiếng lanh lảnh mang che thịt xào thanh âm của, kèm theo Vân Nhã khẽ quát âm thanh, cái này khóa ấn sai rồi. Cảm nhận được trên tay truyền tới cảm giác đau, Tần Mục là nhíu chặt mày, nhưng cũng là cảm giác bất đắc dĩ, ai bảo hắn hiện tại có việc cầu người đây. Mà Vân Nhã đôi mắt đẹp chung thì tất cả đều là ý cười, nàng rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội rồi, đâu còn không cố gắng thể hội một chút. Liền ngay cả Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ba người nhìn thấy Tần Mục ăn quả đáng bộ dáng, cũng là ý cười liên tục, thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác, ai để cho bọn họ đều tại Tần Mục thủ hạ chịu nhiều đau khổ đây. Dòng dã mấy ngày, Tần Mục ba ngày cũng sẽ cùng Vân Nhã học tập máy vi tính, mà trời vừa tối, song phương lập trường liền hoàn toàn thay đổi, đến phiên Vân Nhã tỷ đệ oán giận liên tục rồi, hơn nữa, mỗi một ngày bọn hắn đều sẽ nâng mệt mỏi thân thể chạy tới Vân Vũ Sơn. Vài ngày sau, Tần Mục cuối cùng đem tự mình nghĩ học đồ vật học được rồi, đối với cái này, Vân Nhã chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, cũng tìm không được nữa trả thù cơ hội rồi. Tới gần buổi trưa, Tần Mục liền một mình lại đi lộ trình bấm một số điện thoại, nói: "Đông Phương học tỷ, có thể hay không giúp ta ước một cái thượng quan học tỷ?" Bên đầu điện thoại kia Đông Phương Tuyết nghe được Tần Mục lời nói, cũng là cảm giác nghi hoặc, nói: "Ngươi nếu muốn cùng Tiểu Ngư Nhi ước hội, trực tiếp tìm nàng không được sao? Để cho ta thông báo là chuyện gì xảy ra." "Không phải, ta có chút chuyện muốn mời nàng hỗ trợ." "Nha? Ngươi đường đường Tần đại thần y liễu, còn cần người khác hỗ trợ? Phát sinh ở Thiên Nhã quốc tế trước sự tình, Đông Phương Tuyết lại có thể không biết?" Tùy theo, Đông Phương Tuyết liền cười nói: "Để ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi có phải hay không cũng phải biểu thị một cái đâu này? Cần ta làm cái gì?" Tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút. Đông Phương Tuyết cười duyên nói. Tần Mục thân thể cứng đờ, sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ nói: "Tỉ tỉ, khanh khách. Đệ đệ thần ngoan. Yên tâm, tỉ tỉ giúp ngươi giải quyết, nửa giờ sau yến đại ngoài cửa đông thưởng trà cứ thấy." Nói xong, Đông Phương Tuyết liền cúp điện thoại. Chương 80, làm sát thủ. Nữ nhân thực sự là phiền phức. Tần Mục cảm thán một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi Thiên Nhã quốc tế. Nửa giờ sau, tại thưởng trà ở giữa một cái cổ kính mà lại phi thường tao nhã trúc chế bên trong bao sương, Tần Mục gặp được Thượng Quan Ngư, còn có Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết vẫn là một thân màu trắng hóa trang, màu trắng tơ sợi, màu trắng quần thường, đem cái kia có lồi có lõm linh lung dáng người triển lộ vô cùng nhuyễn, tóc dài tùy ý buộc thành một cái đuôi ngựa, như cũng là như thế lạnh lạnh như nguyệt, dung mạo không tốt. Thượng Quan Ngư trang phục cùng nàng gần như, lại là một thân màu đỏ, thêm vào cái kia màu đỏ thắm tóc ngắn, để cho nhìn qua giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tuyệt sắc khuynh thành ngọc nhan lên, vẫn là mang theo chiêu bài kia tức cười khẩy. "Tần đại thần y y, tìm tiểu nữ tử đến để làm gì a?" Tần Mục tại hai nữ đối diện ngồi xuống, cười nói: "Phiền phức học tỷ nói cho ta Hắc Sát Thiên Võng trang ép." "Hắc Sát Thiên Võng?" Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới Tần Mục chỉ là vì chuyện này. Nhưng tùy theo, Thượng Quan Ngư liền cười duyên nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, bất quá, ngươi phải nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì. Tần Mục nhất thời lộ ra vẻ do dự, hắn tuy rằng tin tưởng trước mặt hai cô gái, thật có chút việc không thích hợp lắm quá nhiều người biết. Thượng Quan Ngư không sao cả cười cười, ngươi không nói cũng không liên quan, ta không nói cũng không liên quan. Tần Mục cười khổ một tiếng, được rồi, nói cho các ngươi cũng không sao, ta muốn xin trở thành sát thủ. Cái gì? Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết nhất thời kinh hô, Tần Mục hiện tại là người nào, có thể nói là toàn bộ Yến Kinh thành danh nhân rồi, có năng lực, có nhân mạch, có danh vọng, cũng tương tự có tiền, vì sao còn muốn đi làm sát thủ? Ta không phải là vì tiền, mà là vì rèn luyện, chí ít trở thành sát thủ sau đó ta có thể làm những gì. Đông Phương Tuyết lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói, nhưng Hắc Sát Thiên Võng lên bị treo giải thưởng người cũng có tốt có xấu, ngươi lẽ nào? Ta không sẽ thị phi bất phân. Nhưng là, Đông Phương Tuyết vẫn còn có chút không đại đồng ý, của nàng chính trực là tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy, cũng không nguyện Tần Mục làm ra chuyện như vậy. Mà Thượng Quan Ngư nhưng là lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nói, được, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Tiểu Ngư Nhi, ngươi cũng đi theo hắn hồ đồ. Thân ái Tiểu Tuyết, ta biết ngươi quan tâm tiểu tử này, nhưng ngươi cũng phải tin tưởng cách làm người của hắn, có mấy người chỉ có thể dùng phương pháp này. Sát theo đó, Thượng Quan Ngư liền nói với Tần Mục, điều kiện của ta chính là, ta muốn làm ngươi sát thủ thân phận người đại diện, Hắc Sát Thiên Võng lệnh treo giải thưởng ta sẽ giúp ngươi tiếp, cũng sàng lọc chọn lựa bị treo giải thưởng người tốt xấu, chuyện còn lại ngươi không cần quản. Ê, Đông Phương Tuyết kinh ngạc, nàng chợt phát hiện bây giờ Tần Mục cùng Thượng Quan Ngư chính là cấu kết với nhau làm việc xấu a. Nghe vậy, Tần Mục vẻ mặt hơi động, thân phận của Thượng Quan Ngư đặt tại đó, nếu như nàng muốn điều tra một người, vậy cũng so với mình đơn giản nhiều. Được, ta đồng ý. Có Thượng Quan Ngư hỗ trợ, cái kia hết thảy đều chính là thuận lợi nhiều. Đông Phương Tuyết nhìn xem phía trước mặt hai tên gia hỏa, dễ dàng như vậy liền đã đạt thành nhận thức chung, có chút kinh ngạc. Không được, ta không đồng ý. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lập tức lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt, nói, đây là chúng ta ở giữa hợp tác, ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Đông Phương Tuyết cứng lại, lập tức liền nói, ngươi ta là không xem vào, nhưng Tần Mục không được, ta là tỷ hắn, có quyền quản hắn. Ui cha uy, ngươi còn thật sự coi chính mình là hắn chị họ rồi. Thượng Quan Ngư cười trêu nói, gương mặt vẻ đăm chiêu. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức nhìn về phía Tần Mục, nói, ngươi dám nói ta không phải ngươi tỷ? Ê, Tần Mục kinh ngạc một cái, lập tức cười nói, ta muốn biết ngươi tại sao phản đối. Ta sợ ngươi bị Tiểu Ngư Nhi làm hư rồi. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, mặc dù là nhìn ra Đông Phương Tuyết là ý định, nhưng lý do này cũng quá quái dị đi nha. Thượng Quan Ngư nhưng là xì xì cười cười, thân ái Tiểu Tuyết, ta xem ngươi không phải sợ ta đem hắn làm hư rồi, mà là sợ ta đem hắn lửa chạy đi nha. Ít nói nhảm, các ngươi hợp tác cũng được, bất quá cũng phải thêm ta một suất, ngươi thay Tần Mục nhận treo giải thưởng, ta muốn trước tiên xem qua mới quyết định Tần Mục làm hay không làm. Nghe vậy, Tần Mục ngược lại là không sao cả, nhưng Thượng Quan Ngư nhưng là không làm nữa. Dựa vào cái gì? Sự hợp tác của chúng ta là ta xuất tin tức, Tần Mục xuất lực, ngươi cái gì cũng không xuất, dựa vào cái gì lẫn vào đi vào? Đông Phương Tuyết lại cười nhạt, hắc đạo tin tức ngươi là làm linh thông, nhưng nhà nước tin tức ta liền mạnh hơn ngươi nhiều lắm, hơn nữa chuyện như vậy ngươi e sợ vẫn chưa thể trắng trợn vận dụng ngươi chu tức đường người đi. Nghe nói như thế, Thượng Quan Ngư thần sắc hơi động, nàng và Tần Mục hợp tác là trong bóng tối tiến hành, xác thực không thể quang minh chính đại vận dụng chu tức đường nhân mã, cho dù không tính điểm này, Đông Phương Tuyết tham dự vào sự tình cũng sẽ dễ làm nhiều lắm. Thượng Quan Ngư nhìn về phía Tần Mục, nói, ngươi thấy thế nào? Ta là không sao cả. Tần Mục đích thật là không sao cả, hắn vốn là chuẩn bị một người làm, hiện tại ngược lại tốt mạnh mẽ chen vào hai cái. Vậy cứ như vậy đi, dựa theo quy củ, ngươi là sát thủ, chúng ta là người đại diện, tiền thưởng ngươi thu 2/3, chúng ta thu 1/3, không thành vấn đề đi. Đương nhiên, nếu như ngươi cho dù muốn hết, ta cũng không sao cả. Thượng Quan Ngư là thân phận gì, há sẽ để ý điểm này tiền? Ta cũng không sao cả. Đông Phương Tuyết tuy rằng không như trên quan cá tài đại khí thô, nhưng tiền đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Tần Mục lại là cười cười, không cần, hết thảy tiền thưởng ba người chúng ta chia đều là tốt rồi. Hắn đồng dạng không để ý tiền. Thượng Quan Ngư đánh vừa văng chỉ, cười duyên nói, quyết định vậy nha, tại Hắc Sát Thiên Vong đăng ký sát thủ sự tình, cùng với tiếp treo giải thưởng sự tình ngươi cũng không cần hỏi đến, chúng ta sẽ giúp ngươi làm, có thích hợp lệnh treo giải thưởng, chúng ta liền thông báo ngươi. Nhận được tiền thưởng ta cũng sẽ đánh vào thẻ của ngươi bên trong, ngươi chỉ cần động thủ là được, những chuyện khác đều không cần ngươi quan tâm. Thế là, ba người này liền đã đạt thành hợp tác, một cái Hắc Đạo đại tiểu thư, một cái Bạch Đạo đại tiểu thư, các nàng có thế lực có con đường, mà Tần Mục nhưng là có năng lực, bọn hắn hợp tác chung quy sẽ ở Hắc Ám thế lực bên trong nhấc lên nhất cổ ngập trời sóng lớn. Sau đó, Đông Phương Tuyết liền đem thông mạch đan cùng thẻ căn cước giao cho Tần Mục, hiện tại Tần Mục cũng coi như có cái chính là thân phận. Làm xong phương sau khi tách ra, Tần Mục một lần nữa về tới Thiên Nhã quốc tế, mà hắn cũng không có đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nói, hắn cũng không muốn quá nhiều người biết mình đem muốn trở thành một sát thủ, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ trở thành một ít có ý đồ riêng người đả kích Thiên Nhã quốc tế thẻ đánh bạc. Về sau mấy ngày, Tần Mục liền một mực ở tại Thiên Nhã quốc tế, ban ngày giám đốc Vân Nhã mấy người tu luyện, còn có thể qua lại tại mỗi cái trong bao xương, là những kia mỹ dung sư chỉ điểm sai lầm. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận tuy nhiên tại rèn luyện thân thể, nhưng do cho các nàng chỉ là người bình thường, Tần Mục thật cũng không làm sao ép buộc các nàng. Mà Vân Nhã cùng Vân Phong thì không được, ban ngày trên trời nhã quốc tế đã tọa điều thức, mà đến tối liền muốn cùng Tần Mục đối chiến, kết quả chính là bị ngược đái thương tích khắp người, mà lại mỗi một ngày 4 giờ sáng sớm, các nàng đều sẽ chạy tới Vân Vũ Sơn đi đả tọa 2 giờ rưỡi. Dòng dã 10 ngày, Vân Phong cùng Vân Nhã liền song song đột phá vào Hậu Thiên đỉnh phong, đối Vu Vân Phong đột phá, Tần Mục cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hắn có như vậy tích lũy, chỉ là ít đi một bước mặt mà thôi. Nhưng Vân Nhã dĩ nhiên cũng có thể tại ngăn ngắn trong vài ngày đột phá, vẫn để cho hắn và Vân Phong giật mình không nhỏ. Vân Nhã từ tu luyện tới hiện tại mới mấy ngày a, mặc dù có thể tiến vào Hậu Thiên trung kỳ, là Tần Mục tiêu hao rất nhiều tinh lực vì đó tụ khí, mạnh mẽ đẩy tới Hậu Thiên trung kỳ. Nhưng Hậu Thiên trung kỳ muốn đi vào đỉnh phong cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, Vân Nhã muốn dựa vào năng lực của mình đột phá, căn bản không phải ngăn ngắn mấy ngày có thể làm được, nhưng sự thực lại hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Tần Mục cũng là vui vẻ tiếp thu, Vân Nhã thực lực càng mạnh càng tốt. Vân Phong nhưng là ngửa mặt lên trời thở dài, hận thiên bất công, đặc biệt là nhìn thấy Vân Nhã cái kia kiêu ngạo biểu lộ, hắn loại tâm tình này thì càng thêm nồng nặc. Sau đó, Tần Mục liền đem viên kia thông mạch đan lấy ra, nói, các ngươi hiện tại cũng là Hậu Thiên đỉnh phong, viên này thông mạch đan có thể cho các ngươi tại thời gian ngắn nhất tiến vào tiên thiên, chỉ là thông mạch đan chỉ có một viên, chính các ngươi phân phối đi. Nghe vậy, này đôi tỷ đệ nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, đừng nói là bọn hắn, e sợ đổi lại bất luận cái nào Hậu Thiên đỉnh phong tại thông mạch đan trước mặt cũng đều đem mừng rỡ không thôi, chỉ vì nó có thể để thực lực của mình tăng lên dữ dội mấy lần. Nhưng tùy theo, hai người liền do dự, bọn hắn cũng nghĩ ra được, nhưng thông mạch đan chỉ có một, không thể để cho bọn họ cũng như nguyện. Tiểu Phong, ngươi ăn vào đi. Vân Nhã cười nhạt. Vân Phong lắc đầu một cái, "Chị gái, vẫn là ngươi dùng đi, ta cùng Tần Mục dù sao cũng không thể một mực tại bên cạnh ngươi, thực lực của ngươi càng mạnh, chúng ta cũng là càng an tâm." "Ta rõ ràng, nhưng ta tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng đây chính là sự thực, cho dù ta không cần thông mạch đan cũng có thể rất nhanh tiến vào tiên thiên. Hơn nữa, ta hiện tại tốt xấu cũng là hậu thiên đỉnh phong, vẫn là có thể tự vệ." Nhìn thấy Vân Phong còn đang do dự, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, "Vân Phong, ta xem vẫn là ngươi dùng đi, Vân Nhã tốc độ tu luyện đích thật là nhanh hơn ngươi, nhưng nàng từ tu hành đến bây giờ thời gian quá ngắn, thực lực không thích hợp lại xuất hiện tăng vọt, trước phải dẹp loạn một quãng thời gian tu tâm dưỡng tính mới là." Cuối cùng, Vân Phong vẫn là tiếp nhận cái kia toàn thân đỏ tươi thông mạch đan, cũng tại chỗ ăn vào, sau đó liền ngồi khoanh chân bắt đầu luyện hóa. Tại sau khi ăn vào, trên người hắn liền hiện lên một tầng nhàn nhạt hồng quang, lúc sáng lúc tối, liền ngay cả hắn khí thế trên người cũng là như thế, chợt mạnh chợt yếu. Hắn muốn hoàn toàn luyện hóa xong xuôi, đại khái cần 3 ngày, trong khoảng thời gian này, ta sẽ nhìn. Vân Phấn khẽ ừ một tiếng, tùy theo liền nhuyễn miệng cười, "Tần Mục, cảm ơn ngươi, ngươi vì chúng ta làm nhiều lắm." "Được rồi, lời nói như vậy cũng không cần nói, ta cũng không phải là vì đạt được cảm tạ của các ngươi." Vân Nhã gật gật đầu, nhưng tùy theo cặp kia trong con ngươi xinh đẹp liền tránh qua một tia giảo hoạt, nói, "Ta vốn còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, ngươi đã không cần, cái kia tiểu được rồi." "Nha. Vậy ngươi bản muốn làm sao cảm tạ ta, chẳng lẽ là hôn ta một cái?" Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến đến đỏ bừng, hãy nhìn đến Tần Mục cái kia tựa như cười mà không phải cười, lập tức minh bạch ra hỏa này là trêu đùa chính mình. Con mắt hơi chuyển động, Vân Nhã liền cười nói, "Đúng rồi, có muốn hay không đâu này?" Tần Mục đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ gật gật đầu, "Muốn." Chương 81, thần bí chứng. Vân Nhã mỉm cười tiêu sái đến Tần Mục trước mặt, ngọc nhan chậm rãi tới gần Tần Mục, càng ngày càng gần. Tần Mục nhìn tấm kia đều ở gang tấc tuyệt mỹ ngọc nhan, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia mê ly, hắn là người, đối mặt Vân Nhã như vậy tuyệt đại giai nhân, hắn đồng dạng sẽ tâm động, thậm chí là từ lâu tâm động. Nhưng lại tại Vân Nhã mê người môi đỏ sắp đụng tới Tần Mục gò má thời điểm, lại đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp rơi vào Tần Mục trên cổ, cũng hung hăng cắn một cái. Tần Mục cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, lập tức đau lên tiếng, "Ngươi làm gì?" Vân Nhã cũng thuận theo đứng thẳng thân thể mềm mại, cũng sau lùi một bước, cười duyên nói, "Ngươi nghĩ vẫn đúng là đẹp, mỗi ngày bắt nạt ta vậy thì thôi, bây giờ còn nhớ ta thân ngươi, ta không cắn chết ngươi tính tiện nghi ngươi rồi." Tần Mục sờ sờ trên cổ rõ ràng dấu răng, may là lúc trước Đông Phương Tuyết cắn dấu răng đã biến mất rồi, không phải vậy một bên một cái, liền thật sự không mặt mũi thấy người. Tần Mục đột nhiên cười hắc hắc, nói, "Vậy ta liền chính mình đến." Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên lùi về sau, cũng cấp tốc mở cửa xông ra ngoài. Tần Mục cười cười, cũng chậm rãi đi ra phòng luyện công. Bên trong phòng khách, Lê Thanh Vận cùng Trọng Bá nhìn thấy Vân Nhã lao ra, đầu tiên là sửng sở, nhưng sau đó liền thấy đi ra Tần Mục, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Tần Mục cái cổ dấu răng sau, nhất thời là khuôn mặt vẻ cổ quái. Lê Thanh Vận càng là biết mà còn hỏi, "Tần Mục, ngươi trên cổ dấu răng là chuyện gì xảy ra đâu này?" Nghe vậy, Vân Nhã liền ám kêu không tốt, liền ở nàng muốn ngăn chặn Tần Mục thời điểm, hắn đã mở miệng. "Vân Nhã cắn." Trọng Bá hòa Lê Thanh Vận nhất thời mỉm cười bật cười, Vân Nhã nhưng là khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng khẽ quát nói, "Khốn nạn Tần Mục, ngươi nói nhăng gì đấy? Đây là sự thực. Hơn nữa ngươi đã nói muốn hôn ta một cái, bây giờ còn chưa thực hiện đâu này." Lời kia vừa thốt ra, Vân Nhã càng là xấu hổ, "Ta bóp chết ngươi tên khốn kiếp này." Tiếng nói rơi, nàng liền nhằm phía Tần Mục, mà Tần Mục nhưng là cười ha ha, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt nàng, cũng tại chốc lát ở giữa liền rời đi bay ra khỏi phòng khách. Vân Nhã tức giận thẳng dậm chân, tức giận nói, "Khốn nạn, ta sớm muộn muốn hảo hảo trừng trị ngươi dừng lại." Lê Thanh Vận cười khúc khích, "Vân tỷ, ngươi muốn thu thập hắn còn không đơn giản, gả cho hắn, muốn lúc nào thu thập liền lúc nào thu thập. Đúng không, Trọng Bá?" "Là." "Tốt, các ngươi cũng dám cười nhạo ta, vậy ta liền trước thu thập Thanh Vận ngươi dừng lại lại nói." Nhìn hai nữ đùa giỡn dáng dấp, Trọng Bá trong mắt cũng tận là từ ái vẻ, hắn nhìn Vân Nhã lớn lên, lại hầu như chưa từng nhìn thấy nàng như thế vui vẻ dáng dấp. Tần Mục mới vừa đi ra biệt thự, liền thấy mấy đạo lưu quang từ bầu trời bay qua, giống như là lưu tinh như thế, một cái phía trước, mấy cái ở phía sau. Chỉ là này vài đạo lưu tinh ở trên trời vị trí có chút thấp, thậm chí có đến vài lần đều là từ một ít cao ốc bên cạnh bỏ qua. Do ở hiện tại là hướng đông, trời còn mờ tối, này vài đạo lưu tinh quỹ tích mới sẽ như thế rõ ràng, nhưng tốc độ quá nhanh. Tần Mục vẫn không có nhìn rõ ràng, cái kia vài đạo lưu tinh liền bay ra nội thành, cũng đống nhiên rơi xuống. "Đồ vật gì?" Tần Mục kinh ồ một tiếng, tùy theo liền quay đầu đối bên trong biệt thự Vân Nhã hô, "Vân Nhã, ta có chút chuyện muốn rời khỏi một cái, không cần chờ ta." Cũng mặc kệ Vân Nhã có nghe hay không, hắn liền hướng về lưu tinh truy rơi phương hướng, nhanh chóng chạy đi. Chính ở trong phòng khách đùa giỡn Vân Nhã, nghe được Tần Mục lời nói, lập tức ngừng lại, cũng lao nhanh ra phòng khách, nhưng nàng nhưng chỉ là nhìn thấy cái kia một đạo loáng một cái rồi biến mất bóng người. Gia hỏa này làm cái gì đi? Mỗi một ngày thời điểm này, Tần Mục đều sẽ bức bách chính mình đi Vân Vũ Sơn đả tọa, hôm nay tại sao không có làm như vậy, hơn nữa còn gấp gáp như vậy rời đi. Cứ việc nàng cũng rất muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng bây giờ Vân Phong còn tại thời khắc mấu chốt, không thể thiếu hụt người trông coi. Tần Mục rời đi Sơn Hà tiểu khu sau đó liền đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn, tại mỗi cái trên đường phố cấp tốc qua lại, cho dù như vậy hắn vẫn cảm thấy có chút chậm. Mà hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, xa xa chân trời lại đột nhiên sáng lên một đoàn tia sáng, như mặt trời mới lên ở hướng đông, ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh to lớn, cho dù khoảng cách rất xa, Tần Mục vẫn là cảm giác đến đại địa đều đang lay động. Tần Mục sắc mặt đột biến, hắn là không biết phía trước chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái kia nổ tung địa phương sinh ra kịch liệt nguyên khí chấn động, phảng phất là hai cái tuyệt thế cao thủ tại giao thủ như thế. Lẽ nào thật sự là cao thủ tại giao chiến? Nhưng tùy theo hắn liền lộ ra một tia nghi hoặc, nói, cái này nổ tung địa phương, cùng vừa nãy lưu tinh truy rơi địa phương có chênh lệch chút ít kém, giữa hai người đến cùng có không có liên quan? Cứ việc trong lòng nghi hoặc, Tần Mục tốc độ lại không có một chút nào yếu bớt. Nếu như lúc trước lưu tinh chỉ có Tần Mục tự xem đến, cái này âm thanh kịch liệt tiếng nổ mạnh cũng đủ để kinh động toàn bộ yến kinh người bên trong thành. Trong lúc nhất thời, từ thành phố mỗi cái phương hướng đều có lần lượt từng bóng người xuất hiện, cũng toàn bộ nhằm phía nổ tung truyền tới phương hướng. Làm Tần Mục lao ra nội thành sau đó liền lập tức ngừng lại, không phải hắn không muốn tiếp tục tiến lên, mà là hắn đã tận mắt thấy mấy cái so với mình mạnh hơn người tiến đến. Nhiều người như vậy nghe tin lập tức hành động, ta lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Tần Mục do dự một chút, lập tức rời đi phương hướng, hướng về cái kia lưu tinh truy rơi phương hướng chạy đi. Hắn không biết cái kia lưu tinh truy rơi địa phương và vừa nãy nổ tung địa phương có quan hệ gì, nhưng nói thế nào cũng phải nhìn xem mới được. Bởi vì cái kia một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, do đó làm cho cả yến trong kinh thành cao thủ dồn dập xuất động, muốn tìm tòi hư thực. Chỉ có Tần Mục phương hướng cùng bọn họ không giống, không phải hắn muốn làm như vậy, mà là hắn không muốn cùng những kia mạnh hơn chính mình người trộn lẫn hợp lại cùng nhau, bằng không, cho dù có vật gì tốt cũng rơi không tới trên người mình. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền xuất hiện tại một chỗ muôn hồng nghìn tía trong sơn cốc cũng không sâu, lại cỏ dại cùng dây leo cùng tồn tại, còn có một chút lẻ tẻ dã hoa đua nở ở trong đó, có một phen đặc biệt ý nhị. Chỉ là tại bên trong thung lũng này có vài chỗ xốc xếp địa phương, nhìn như là bị cái gì đạp lên qua, nhưng ngoài ra liền xem không ra bất kỳ bất đồng. Tần Mục rơi vào trong sơn cốc, liếc mắt nhìn bốn phía cỏ dại dây leo, thấp thì thầm nói, nhìn dáng dấp vậy căn bản không phải cái gì lưu tinh rồi, mà là người. Nếu quả như thật là người, cái kia mới vừa kịch liệt nổ tung cũng là người động thủ gây nên. Nghĩ tới những thứ này, Tần Mục sắc mặt liền hơi đổi, nếu quả như thật như hắn suy nghĩ, cái kia rốt cuộc là ai có thể có thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối không là tiên tiến cảnh. Chẳng lẽ là luyện thần phản hư người tại giao thủ? Nhưng tùy theo hắn liền lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, hắn tin tưởng trên thế giới này có luyện thần phản hư người tồn tại, nhưng người như vậy hầu như đều rất khó nhìn thấy, hơn nữa sự tồn tại của bọn họ, ý nghĩa ở chỗ uy hiếp, sao lại vô duyên vô cớ động thủ? Tần Mục trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười cười, hay là trước nhìn xem nơi này có hay không cái gì đồ vật rồi hay nói. Tùy theo, hắn liền nhắm hai mắt lại, cũng tại mấy cái hô hấp sau đó liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chỉ là cặp kia con mắt màu đen lại trở thành màu vàng nhạt, giống như là một cái màu vàng lưu ly. Thông Thiên Nhãn là trong truyền thuyết 6 đại thần thông một trong, được xưng có thể lên xem cửu thiên, nhìn xuống cửu u, có thể nhìn thấy đại thiên thế giới mỗi một góc, từng cái vật hợp, mặc dù bây giờ Tần Mục cách cái cảnh giới kia vẫn là khác nhau một trời một vực, nhưng bây giờ, hắn vẫn là có thể đem trong vòng trăm dặm tất cả đồ vật đều thu hết vào mắt, không chỗ ẩn giấu. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, thần sắc của hắn chính là hơi động, tản đi Thông Thiên Nhãn, cũng trong nháy mắt mà động, đi thẳng tới mười mấy mét ra vách đá trước. Đẩy ra cái kia dày đặc dây leo, liền thấy trên đất có một cái màu trắng trứng. Cái này xem ra giống như là trứng chim đồ vật, nhưng so với người trưởng thành quả đấm còn muốn lớn hơn, toàn thân trắng nõn như ngọc, chỉ là tại vỏ trứng lên còn có một đạo đạo phù văn màu vàng lập lòe. Ngoại trừ bề ngoài bất đồng ở ngoài, cũng không cảm giác được bất kỳ không giống, không hề có một chút khí tức. Tần Mục đem hắn nhặt lên, quan sát tỉ mỉ một lần, cũng dùng ngón tay gõ gõ, lại phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là gõ tại ngọc thạch chân chính lên như thế. Đây là cái gì đồ chơi? Tần Mục trầm tư chốc lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, đem hắn ôm vào trong túi, ngay lập tức rời đi. Cứ việc hắn không biết đây là cái gì, nhưng kia lập lòe phù văn màu vàng liền nói rõ đây là một cái tốt đồ vật, vậy còn không nhanh chóng đi chờ đến khi nào, vạn nhất mấy cái kia thần bí ra hỏa trở về, vậy mình muốn đi đều đi không xong rồi. Về phần cái kia kịch liệt nổ tung địa phương, hắn cũng không có hứng thú đi xem, dù sao chuyện này cũng ẩn không che giấu nổi, ngày mai sẽ có thể lên tin tức, đến lúc đó xem TV là được rồi. Tại ngoài mấy chục dặm trong rừng núi, đã tụ tập rất nhiều người, ngừng ở mỗi cái đỉnh núi, mà lại toàn bộ là tiên thiên cảnh người, tuy rằng lập trường không giống, nhưng thần sắc của bọn họ đều là giống nhau, cái kia chính là nghiêm nghị. Tại trước mặt bọn họ có một cái chừng 100 mét lớn nhỏ hố sâu, còn có thể cảm nhận được bên trong cái kia vô cùng hỗn loạn thiên địa nguyên khí, nhưng ngoài ra, cũng không nhìn thấy một bóng người. Đầu, người thấy thế nào? Một cái gợi cảm chọc người xinh đẹp nữ tử, liếc mắt nhìn trước mặt người trung niên, liền thấp giọng hỏi. Mà người trung niên này chính là phụ thân của Đông Phương Tuyết Đông Phương Kiếm, thân là tiên tiên đại viên mãn người, hiện tại cũng là gương mặt nghiêm nghị. Đích thật là có người giao thủ gây nên. Hỏa Bò Cạp khuôn mặt xinh đẹp vẻ mặt khẽ biến, nói: "Lẽ nào thật sự chính là luyện thần phản hư người?" "Sẽ không sai rồi, chúng ta đang nổ tiếng vang lên, ngay lập tức chạy đến, nhưng vẫn là đã tới chậm, có thể làm đến bước này, người chỉ có cái cảnh giới kia người." "Đâu? Không phải nói người như vậy không thể tùy tiện ra tay sao?" Đông Phương Kiếm cười khổ một tiếng, "Người như vậy đích thật là không thể tùy tiện ra tay, nếu như lan đến quá lớn, tạo thành rất nhiều thương vong, truyền thuyết sẽ có người ra tay, đem hắn triệt để xóa bỏ, nhưng đây cũng không phải là nói người như vậy liền không thể ra tay rồi, chỉ là sẽ chọn tại người ở thưa thất địa phương." Lần này lại đang phố xá sầm uất bên cạnh, quả thực có chút kỳ quái. Lúc này, Đông Phương Kiếm sau lưng một cái nhìn như cả lơ phất phơ thanh niên, lại đột nhiên mở miệng nói: "Đầu lĩnh, ngươi nói ở trên thế giới này còn thật sự có thể dễ dàng xóa bỏ luyện thần hóa hư người có ở đây không? Đông Phương Kiếm lắc đầu cười cười, không biết, bất quá truyền thuyết cũng không phải không có lửa mà lại có khói, chúng ta người tu hành nhiều như vậy, mà lại trải qua nhiều năm như vậy, luyện thần phản hư người sao lại vẫn là ít như vậy? Chương 82, nguyên giới. Đông Phương Kiếm tiếp tục nói, có người nói, ở trên thế giới này có người mạnh mẽ ở nơi này giám sát bảo vệ, nếu có người thực lực đạt đến cảnh giới nhất định, sẽ phải rời khỏi thế giới này, đi hướng một cái khác nơi chưa biết, mà nếu có người trận chiến thực lực tùy ý làm bậy lời nói, cũng sẽ bị vô tình xóa bỏ, chưa bao giờ ngoại lệ. Những sự tình kia thực hư, ta là không thể xác định, nhưng ta biết luyện thần phản hư người, là tuyệt đối không thể nhúng tay người bình thường chuyện, bằng không liền sẽ gặp phải trừng phạt. Nếu không, một cái quốc gia luyện thần phản hư người, trực tiếp ra tay đem địch quốc người lãnh đạo tiêu diệt, xong hết mọi chuyện, mà lại rất dễ dàng, nhưng chưa bao giờ phát sinh qua chuyện như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đông Phương Kiếm liền xoay người rời đi. Hỏa Bò Cạp mấy người cũng không sao cả cười, ai đi đường đấy, tuy rằng Đông Phương Kiếm chỗ nói sự tình đối với bọn hắn xúc động rất lớn, tuy nhiên quá xa xôi, bọn hắn bây giờ còn chỉ là tiên tiến cảnh, liền tiên tiên đại viên mãn đều còn không biết lúc nào có thể đạt đến, luyện thần phản hư liền không dùng muốn. Những người khác đồng dạng là rất nhanh tàn đi, bởi vì bọn họ toàn bộ xác định một chuyện, cái kia chính là hết thảy trước mặt là luyện thần phản hư người ra tay gây nên, về phần tại sao, cái kia liền không được biết rồi, cũng không khả năng tra xét đến. Mọi người ở đây hoàn toàn tản đi sau đó liền ở một mảnh trong rừng cây rậm rạp đi ra ba người trẻ tuổi, hai cái thanh niên cùng một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, hơn nữa ba người này trang phục căn bản không phải người hiện đại hóa trang, mà là cổ trang, mà lại mỗi người trong tay còn cầm một thanh trường kiếm, nhìn qua giống như là trong tivi kiếm hiệp. Sư tỷ, để nguyên thần của hắn trốn, vật kia cũng không tìm được, chúng ta nên làm gì? Một người trường sam màu xanh thanh niên cau mày nói. Cái kia một bộ áo trắng như tuyết nữ tử cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm tư chốc lát mới lên tiếng, Hoa Lặng Yên tử sống chết chuyện nhỏ, nhưng vật kia lại không thể sai sót, cứ việc chúng ta không biết đó là cái gì, nhưng ta Côn Lôn đồ vật, còn không cho người khác chỉ nhiễm, nhất định muốn tìm tới. Nhưng nơi này là nguyên giới, chúng ta muốn ở chỗ này tìm một vật e sợ rất khó. Có khó khăn chúng ta cũng muốn đi tìm, bất quá, nơi này nếu là nguyên giới, cao thủ kia có hạn, chỉ cần Hoa Lặng Yên tử lộ diện liền nhất định có thể tìm tới, chúng ta trước tiên đổi thân phận lại nói. Nghe vậy, cái kia hai cái thanh niên đều là cười khổ, thanh niên mặc áo xanh kia càng là nói ra, thực lực của chúng ta ở nơi này tuyệt đối có thể nên ngang mà đi, nhưng lại chỉ có thể trong bóng tối làm việc, thực sự là bất ức. Đừng oán trách, nơi này là nguyên giới, là chúng ta tu chân giới nơi phát nguyên, cứ việc hiện tại đã không thích hợp tu hành, nhưng từ xưa đến nay đều có một quy củ, bất kể là ai cũng không thể ở nơi này sang bậy, bằng không tiểu đợi đến bị xóa bỏ đi. Mấy chục năm trước, không thì có cái ma tông thiếu chủ, ỷ vào tự mình con cảnh hùng hậu, thực lực mạnh mẽ, đi tới nguyên giới sau đó liền trong bóng tối điều động nơi này chiến tranh, từ đó làm cho vô số người chết thảm, nhờ vào đó tu luyện ma công, liền tu chân giới đóng giữ ở chỗ này, người giám sát đều không thể ra sức, nhưng kết quả còn không phải bị người ra tay xóa bỏ, cũng đem lời nói đều truyền đến ma tông đại điện, ma tông tông chủ cũng không dám hé răng. Sau đó ba người ngay lập tức rời đi, mà lại lặng yên không một tiếng động. Tầm nửa ngày sau, tại Tần Mục đi qua bên trong thung lũng kia liền xuất hiện một cái hơn 20 tuổi thanh niên, người thanh niên này một thân hiện đại trang phục, giống như là một cái du khách như vậy, chỉ là kia hai ánh mắt lại lập lòe tà dị tinh quang. Hắn tại bên trong thung lũng này tìm kiếm chỉ chốc lát sau, liền ngừng ở cái này vách đá trước, nhìn không có vật gì mặt đất, sắc mặt của hắn đột biến. Đáng chết, bị người nhanh chân đến trước rồi. Chẳng lẽ là ba cái kia Côn Lôn đệ tử lại trở về rồi? Người này suy tư chốc lát, ánh mắt đột nhiên động một cái, liền thấy trên mặt đất một đôi dấu chân, không thể bình thường hơn chân ấn, nhưng ở trong mắt hắn lại hoàn toàn khác nhau. Không phải là bọn hắn, là nguyên giới người. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều phải tìm được ngươi. Người này âm lãnh cười cười, tùy theo liền liếc mắt nhìn thân thể của mình, thấp thì thầm nói, cái này cụ đoạt xá mà đến thân thể quá yếu, muốn khôi phục như cũ cảnh giới, e sợ cần một quãng thời gian rất dài rồi, bất quá, dựa theo nguyên giới cách nói, ta hiện tại cũng là tiên thiên đại viên mãn, miễn cưỡng có thể dùng. Người này cũng không có dừng lại lâu, bất quá ở tại trước khi rời đi, còn hung hăng liếc mắt nhìn nơi này, có thể thấy được hắn đối đồ đạc của mình bị người khác lấy mất là cỡ nào oán hận. Làm Tần Mục trở về Sơn Hà tiểu khu, Vân Nhã mấy người cũng đều tại, mà lại mới vừa làm tốt bữa sáng, còn chưa kịp ăn. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục vội vội vàng vàng trở về, cũng đều cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục trong tay trứng sau đó vẻ nghi hoặc càng đồng. Đây là cái gì? Vân Nhã lại gần đánh giá một lần, cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Ta cũng không biết. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, cũng đem viên này trứng đưa cho Vân Nhã mấy người, để bọn hắn cũng đều nhìn xem. Trọn vẹn chốc lát, Vân Nhã ba người cũng là không có tí thu hoạch nào. Các ngươi ăn cơm đi, ta đi nghiên cứu một chút. Tần Mục cầm lấy viên này trứng, liền phản trở về phòng của mình. Làm Tần Mục đóng cửa phòng, liền đem Văn Qua gọi ra, hỏi, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì ư? Đây là một trái trứng. Nghe vậy, Tần Mục là đại mắt trợn trắng, không vui nói, này còn cần ngươi nói, ta cũng biết nó là một quả trứng. Vậy ngươi còn hỏi? Tần Mục xem như là nhìn ra gia hỏa này cũng không biết, thế là liền đi tới một bên, chính mình nghiên cứu đi rồi. Văn Qua con mắt lại đột nhiên nhất chuyển, nói, máu của ngươi không phải khác với tất cả mọi người sao? Thử xem có hiệu quả hay không, nói không chắc ngươi còn có thể nhặt được một cái bảo bối đây. Ngươi cho rằng cái gì cũng có thể dùng huyết giải quyết sao? Ui cha huy hiện tại không nỡ bỏ máu của ngươi rồi, thiên nhãn của ngươi thông là cái kia tới, bức họa kia như thế nào chạy ngươi trong đan điền đi rồi. Nhìn thấy Tần Mục vậy có chút thần tình lúng túng, Văn Qua cười hắc hắc, tiểu tử, nói không chắc máu của ngươi chính là vạn năng, gặp phải cái gì chỗ không hiểu, liền dùng máu của ngươi thử xem, vạn vừa nhận được không tưởng tượng được hiệu quả đâu này. Tần Mục thần sắc hơi động, tuy rằng hắn không tin mình huyết là vạn năng, nhưng đây thật là một cái biện pháp, đáng giá thử một lần. Nhìn thấy Tần Mục ý động, Văn Qua liền nói lần nữa, không phải là làm mấy giọt máu sao, ngươi lại không tổn thất cái gì. Hắn cũng không biết phương pháp này có hữu hiệu hay không, nhưng hắn muốn nhìn một chút Tần Mục huyết rốt cuộc là làm sao một cái tình huống. Lúc trước chính mình liền từng đối tấm kia tranh sơn thủy cùng cổ ngọc nhỏ máu lại không có bất kỳ hiệu quả, Tần Mục dĩ nhiên thành công, vậy hắn liền phi thường muốn biết Tần Mục huyết còn có thể giải quyết vấn đề gì. Tần Mục cuối cùng vẫn là bị thuyết phục, đem đầu ngón tay vẽ ra một vết thương, nhìn cái kia một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Văn Qua cũng là hai mắt tràn đầy chờ mong, theo cái kia giọt máu tươi chậm rãi hạ xuống. Tại hai người nhìn chăm chú, cái kia giọt máu tươi rơi vào vỏ trứng lên sau đó dừng lại một chút, còn thật sự chậm rãi biến mất, cũng rất nhanh sẽ hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Ta đi, còn thật sự có hiệu quả a. Văn Qua chửi bới một tiếng, lập tức nói với Tần Mục, tiểu tử, để cho ta uống một hớp, nhìn xem có thể hay không để cho ta cải tử hồi sinh. Tần Mục lại tức giận trắng mặt nhìn hắn một mắt, nhưng còn không hề nói gì, cái kia trứng lại đột nhiên phát sinh ra biến hóa, vỏ trứng lên phủ văn màu vàng dĩ nhiên mạnh mẽ phát sáng lên, lại không lại biến mất, tựu như vậy hiện lên ở vỏ trứng lên, kim quang lấp lóe. Tần Mục chữ nhật mâu liền cẩn thận quan sát đến, nhưng là kéo dài suốt chốc lát, viên này trứng cũng không còn những biến hóa khác, hơn nữa cái kia phủ văn màu vàng chợt bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Tiểu tử, chờ lại một giọt. Tần Mục cũng không do dự, lại lần nữa bước ra một giọt máu tươi nhỏ đến vỏ trứng lên, lần này muốn so với lần trước thuận lợi nhiều, tiên huyết rơi lên trên liền trong nháy mắt biến mất, vỏ trứng lên phủ văn màu vàng cũng lần nữa phát sáng lên. Lại tích. Tần Mục bất đắc dĩ chỉ có thể lại nhỏ một giọt máu tươi, nếu không, cái kia vỏ trứng lên phủ văn màu vàng lại lần nữa biến mất đi xuống. Thế là, Tần Mục chỉ có thể từng giọt tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, tuy rằng vỏ trứng lên ngoại trừ phủ văn màu vàng càng ngày càng sáng ở ngoài cũng không có những biến hóa khác, nhưng đã có biến hóa liền không thể từ bỏ, bằng không liền công lao đổ biển. Dòng dã mấy chục giọt máu tươi nhỏ ra, cái kia vỏ trứng lên phủ văn màu vàng tuổi nha tán phát kim quang đã hoàn toàn đem cả viên trứng đều che đậy kín, như một viên màu vàng thái dương, nhưng là ngoài ra vẫn không có những biến hóa khác. Mãi mãi, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi, chẳng lẽ muốn đem ta toàn thân huyết uống không làm thành? Cho dù Tần Mục là tiên thiên cảnh người, tổn thất nhiều như vậy huyết cũng không dễ chịu, sắc mặt cũng đã hơi trắng bệnh. Sợ cái gì, lấy thân thể của ngươi lại nhỏ cái mấy trăm nhỏ cũng không chết được người. Ngươi nói thật dễ nghe, đến lúc đó đích thật là không chết được, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, không tu nuôi cái 1-2 tháng đừng nghĩ khôi phục. Vậy cũng không cần lo lắng, dù sao ngươi ở nơi này toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, quyền đương nghỉ ngơi. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, cũng không ai biết trong này là cái gì đồ chơi, là tốt là xấu còn không biết đây. Là tốt là xấu, không tới cuối cùng há lại sẽ biết, vạn nhất là cái thiên đại phúc duyên đây, cái kia tiểu tử ngươi đã phát tài. Tần Mục trợn tròn mắt, cũng không thèm để ý người này, hắn rõ ràng chính là xem cho vui, nếu như là chuyện tốt vậy còn coi như xong, nếu như là chuyện xấu, vậy hắn một cái quỷ hồn trực tiếp trốn vào trong bức tranh rồi, đánh giám không có, phiền phức còn không phải muốn chính mình thu thập. Nhưng sự tình đã đến trình độ này, cũng không khả năng buông tay bất kể, làm sao cũng phải nhìn một kết quả mới được. Tần Mục cũng không nói thêm lời, liền nhìn xem chính mình tiên huyết từng giọt từ đầu ngón tay lướt xuống, cũng biến mất ở vỏ trứng lên. Thời gian tại từng giọt đi qua, Tần Mục cái Văn Qua ánh mắt một khắc đều chưa từng rời khỏi cái kia màu vàng trứng. Trọn vẹn giọt gần 200 giọt máu tươi, viên kia trứng rốt cuộc lần nữa phát sinh ra biến hóa, cái kia chói mắt kim quang trong nháy mắt biến mất, không hề có một chút dấu hiệu, trong thời gian ngắn liền hoàn toàn biến mất, liền ngay cả vỏ trứng lên những kia phù văn màu vàng cũng không còn xuất hiện. Thời khắc này, viên này trứng mới như là một viên không thể bình thường hơn trứng. Như vậy thì xong rồi. Văn Qua cũng có chút há hốc mồm, thì thầm nói, có lẽ là cơ hội còn chưa thành thục. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời có loại kích động đến mức muốn nhảy lên, bây giờ nói thời cơ chưa thành thục, trước đó làm cái gì đi rồi, uổng phí hết chính mình 200 giọt máu tươi. Nhưng vào lúc này, viên kia trứng lên lại đột nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho Tần Mục trong lòng hai người chấn động, ánh mắt đồng loạt tụ tập tại trên người nó. Chương 83, nghe thường. Liên ở hai người nhìn chăm chú, viên này trứng lên bắt đầu từ từ xuất hiện từng vết nứt, mà lại là càng ngày càng nhiều. Làm vỏ trứng lên hoàn toàn bị những kia vết rạn nứt chiếm đầy, sau đó cái kia vỡ tan vỏ trứng liền bắt đầu từng mảnh bóc ra, cũng cuối cùng lộ ra một con màu đen chim nhỏ. Này con chim nhỏ chỉ lớn chừng quả đấm, toàn thân lông vũ đều là màu đen, mà lại ướt nhẹp, nhưng ở cái trán của nó nhưng có một lúm nhỏ màu đỏ lông tơ, tươi đẹp như lửa. Tiểu gia hỏa nỗ lực run run người thể, chiến chiến nguy nguy đứng lên, cũng trực tiếp hàm khởi một mảnh vỏ trứng, miệng động mấy lần liền đem hắn hoàn toàn nuốt tận, tiếp lấy lại hàm khởi một khối vỏ trứng, đồng dạng là hoàn toàn ăn. Tần Mục chữ nhật mâu là kinh ngạc nhìn tên tiểu tử này, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ lo đã kinh động tên tiểu tử này. Mà hắn cũng không có xem Tần Mục hai người một mắt, phảng phất bọn hắn không tồn tại, từng mảng hàm từ bản thân vỏ trứng cũng toàn bộ ăn. Trong khi đem các loại vỡ vụn vỏ trứng sau khi ăn xong, tiểu gia hỏa trên người của liền sáng lên hào quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối. Tại Tần Mục hai người ngạc nhiên nhìn chăm chú, tiểu gia hỏa màu đen kia lông vũ dĩ nhiên từ từ biến thành màu xám, liền ngay cả hình thể đều lớn hơn một vòng, nhìn lên so với trước kia cường tráng không ít. Sau đó, tên tiểu tử này mới ngẩng đầu lên, chớp chớp mấy lần cái kia con mắt màu đỏ, tại Văn Qua thân trên dừng lại một cái, liền chuyển tới Tần Mục trên người. Mắt nhỏ bên trong đầu tiên là lộ ra một tia mê hoặc, nhưng rất nhanh sẽ biến thành kinh hỉ, kêu khẽ một tiếng, cánh phiến động một cái nhỏ thân thể liền trong nháy mắt biến mất, như một đạo màu xám cho kinh hồng, tại Tần Mục còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp rơi vào trên bả vai của hắn, cùng sử dụng đầu nhỏ tại Tần Mục trên gương mặt không ngừng chậm chậm, hiển lộ hết ỉ lại. Mà Tần Mục chữ nhật mâu nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, chỉ vì tên tiểu tử này tốc độ quá nhanh rồi, quả thực so với Tần Mục bây giờ hết tốc lực còn nhanh hơn. Nhưng Tần Mục còn chưa kịp nói cái gì, đã bị đáy lòng một cái đột nhiên xuất hiện âm thanh, lần nữa rung động một cái. Mụ mụ. Cái thanh âm này có chút đứt quãng, bi bồ, giống như là một cái mới vừa học biết nói chuyện trẻ con, hơn nữa nghe thanh âm càng giống là một cô gái. Tần Mục khiếp sợ một cái, liền nhất thời kinh ngạc, mà văn qua nhưng là tại sau khi khiếp sợ, nhưng là gương mặt vẻ cổ quái, mà lại cuối cùng biến thành cười ha ha. Tần Mục nhưng là sạm mặt lại, lập tức thấp giọng trách mắng, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn cho bọn họ cũng đều biết sự tồn tại của ngươi a. Văn qua lập tức im lặng, nhưng dáng dấp kia rõ ràng là tại cố nén ý cười. Tần Mục cũng không lại phản ứng ra hỏa này, đem trên bả vai tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói, ngươi có thể nghe hiểu ta nói cái gì sao? Tiểu gia hỏa chớp chớp cặp kia tinh khiết vô hạ ánh mắt, gật gật đầu, mà ở Tần Mục nhưng trong lòng vang lên một câu, có thể nghe hiểu. Vậy thì tốt. Tần Mục nhất thời ám thở ra một hơi, trên mặt lại mang theo đủ cười, nói, ta không phải ngươi mụ mụ. Như vậy đi, ngươi gọi ta là ca ca là tốt rồi. Tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ, vẫn gật đầu nói, được rồi, mụ mụ. Ê, gọi ca ca. Ca ca. Tần Mục lúc này mới ám thở ra một hơi, muốn là bị người biết rõ một cái thần bí chim nhỏ gọi mình mụ mụ, vậy mình tiểu đợi đến bị người cười nhạo đi. Người tên là gì? Ta cũng không biết. Cái kia ca ca cho ngươi làm cái tên dễ nghe. Tần Mục cảm giác mình bây giờ giống như là tại hống một đứa con nít, suy tư chốc lát, liền nói, vậy thì gọi Hồng Ngọc đi. Nhưng hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, Văn Qua liền khinh bị nói, tục. Tần Mục hung hăng trợn mắt nhìn Văn Qua một mắt, chỉ có thể lại lấy một cái tên, Hồng Diệp. Tục. Hồng Anh. Hoàn tục. Váy Hồng. Lại tục. Hồng Trần. Vẫn là tục. Tần Mục cũng không nhịn được nữa lửa giận, khẽ quát nói, có bản lĩnh ngươi tới cái dễ nghe. Văn Qua chà chà cười cười, tới thì tới, tiểu tử ngươi há miệng sẽ không cách màu đỏ, thì sẽ không thay đổi, nghe thường làm sao? Thiết, ta cho rằng ngươi có thể lấy ra thật tốt danh tự, còn không phải săn có tử. Ui cha huy săn có tử cũng so với ngươi cái kia đỏ này đỏ vậy muốn được, ngươi xem tiểu gia hỏa đều gật đầu rồi. Tần Mục liếc mắt nhìn trong tay tiểu gia hỏa, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu, nói, được rồi, nghe thường liền nghe thường đi. Tại Tần Mục đáp lại sau đó tiểu gia hỏa liền từ Tần Mục trong tay bay lên, trên không trung xoay chuyển vài vòng, đồng phát lên tiếng âm thanh thanh thúy kêu to, có vẻ hơi cao hứng. Nhưng Tần Mục lại là hai mắt nhanh co rúm người lại, có lẽ là bởi vì tên tiểu tử này vừa mới sinh ra, còn không biết làm sao khống chế hơi thở của mình, tại nàng bay thời điểm, lơ đãng biểu lộ khí thế của, dĩ nhiên là thứ thiệt tiên thiên cảnh, không thể so Tần Mục kém. Mà đúng lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến Vân Nhã thanh âm của, Tần Mục, ngươi đang làm gì? Nghe vậy, Văn Qua lập tức biến mất không còn tăm hơi, sau đó Tần Mục liền đem tiểu gia hỏa thả tại trên bả vai mình, đi ra khỏi phòng. Tiểu gia hỏa toàn thân mặc dù là màu xám, nhìn qua không phải rất xinh đẹp, nhưng là rất là đáng yêu. Lam Vân Nhã nhìn thấy tên tiểu tử này sau đó liền kinh dị nói, "Tần Mục, lẽ nào đây chính là vừa mới cái kia trứng, ngươi đem nó ấp?" Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ngạc, Lê Thanh Vận nhưng là cười khúc khích, khanh khách nở nụ cười. Vân Nhã cũng giống như là rõ ràng chính mình dùng từ không làm, trên mặt đẹp tránh qua vẻ lúng túng, liền đem bàn tay đến tiểu gia hỏa trước mặt, cười nói cho ta xem một chút. Nhưng tiểu gia hỏa lại lập tức bay lên, rơi vào Tần Mục một cái khác trên bả vai, xem bộ dáng là không muốn bị người chạm. Cuối cùng, Tần Mục khuyên can đủ đường mới nói động tiểu gia hỏa rơi vào Vân Nhã trên tay, nhưng vẫn là một bộ không lớn tình nguyện bộ dáng. Nhưng Vân Nhã lại không có một chút nào lúng túng, trái lại rất là hưng phấn, chỉ vì tên tiểu tử này quá có nhân tính, chuyện này đối với nữ tính lực sát thương đương nhiên không nhỏ, liền ngay cả Lê Thanh Vận cũng cuối cùng gia nhập vào, đùa tiểu gia hỏa. Sau một khoảng thời gian, Vân Nhã cùng Lê Thanh Vận liền đi làm, mà Tần Mục cũng không hề cùng các nàng đồng thời, hắn phải ở chỗ này nhìn Vân Phong, cho đến hắn an toàn đột phá làm rừng. Hơn nữa, chính mình tiêu hao nhiều như vậy giọt máu tươi, cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái mới được. Tần Mục một lần nữa phản trở về phòng của mình, liền bắt đầu đả tọa điều tức, cũng từ bên trong đan điền tranh sơn thủy bên trong điều ra một ít nồng nặc nguyên khí, cùng chính mình luyện hóa. Mà để hắn không có nghĩ tới là, tại những nguyên khí đó giật ra ngoài thân thể sau đó tiểu gia hỏa kia lập tức lộ ra vẻ vui mừng, cũng đang Tần Mục trên bả vai bắt đầu hấp thu những này nồng nặc thiên địa nguyên khí. Một người một chim rất nhanh sẽ tiến vào cảnh giới vong ngã, chuyên tâm tu luyện. Về sau 3 ngày, Tần Mục cùng Nghe Thường liền một mực ở tại trong biệt thự. Ngoại trừ buổi tối cùng Vân Nhã đối luyện, cùng lúc rạng sáng đi Vân Vũ Sơn tĩnh tu ở ngoài, thời gian còn lại hắn liền sẽ trở về gian phòng của mình tu luyện, cũng điều động một ít nguyên khí để Nghe Thường nhờ vào đó tu luyện. Nghe Thường phảng phất là làm yêu thích loại kia nồng nặc thiên địa nguyên khí, hơn nữa, 3 ngày nay Tần Mục cung cấp nồng nặc nguyên khí, làm cho nàng màu đen kia lông vũ cũng càng thêm lộng lẫy, trên trán cái kia túm màu đỏ lông vũ càng thêm tươi đẹp. Mà này 3 ngày, Nghe Thường cùng Vân Nhã cũng là đánh cho kịch liệt, ngoại trừ lúc tu luyện, hầu như đều là cùng Vân Nhã dính cùng một chỗ. Bất quá, Nghe Thường kích cỡ không lớn, nhưng khẩu vị lại không nhỏ, hơn nữa vô cùng soi mói, ngoại trừ hoa tươi ở ngoài, nàng cái gì đều không ăn, vẹn vẹn nửa giờ, ngôi biệt thự này trong hoa viên hết thảy hoa tươi đã bị cướp sạch không thừa. Này làm cho buổi tối trở về Vân Nhã nhìn là vừa tức vừa nộ, nhưng vẫn cứ nắm tên tiểu tử này hết cách rồi, đích thật là không biện pháp gì, hơn nữa chịu đến nghe thường cướp sạch địa phương cũng không chỉ nàng nơi này một chỗ, chung quanh mấy ngôi biệt thự bên trong hoa viên cũng là không thể tránh được. Nghe thường tốc độ rất nhanh, cũng không có khiến người ta phát hiện, nhưng khi những kia biệt thự chủ nhân trở về, tiếng chửi rủa liền lan tràn ra. Vân Nhã mấy người chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, mà nghe thường tên tiểu tử này thì càng là trực tiếp đem hắn không nhìn, nên để làm chi? Tân Mục lại càng là bất đắc dĩ, người khác không biết nghe thường tại sao chỉ ăn hoa tươi, nhưng hắn vẫn biết. Nghe thường yêu thích chứa đựng nồng nặc thiên địa nguyên khí đồ vật, nhưng ở cái địa phương này lại hầu như không tìm được vật như vậy, mà hoa tươi mỗi ngày đều đang hấp thu ánh mặt trời mưa móc, tuy rằng cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, nhưng tương đối với những vật khác tới nói vẫn là tương đối tinh khiết. Đây là Tần Mục mỗi ngày vì đó cung cấp sung túc thiên địa nguyên khí điều kiện tiên quyết, nếu không thì nghe thường còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Dựa theo nghe thường ngạch lại nói, nàng cũng không phải không ăn những vật khác, nhưng muốn có một cái tiền đề, cái kia chính là đồ ăn chứa đựng nguyên khí mới được. Đối với cái này, Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, hắn đi đâu đi tìm chứa đựng nồng nặc nguyên khí đồ ăn. Cũng may nghe thường cũng không cần thường xuyên ăn uống, thậm chí của nàng ăn uống chỉ là một loại tượng trưng mà thôi. Để Tần Mục cám thở ra một hơi chính là, tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí giống như là vô cùng vô tận, không cần lo lắng khô cạn. Lúc này mới có thể bảo đảm nghe thường không ngừng trưởng thành, bằng không, đạt được nghe thường sẽ chỉ là hại nàng. Sau 3 ngày, Vân Phong cũng thành công đột phá hậu thiên đỉnh phong, trở thành một tên chân chính tiên thiên cảnh. Chỉ là tại hắn sau khi đột phá, rồi cùng Tần Mục đối chiến một hồi, kết quả vẫn là hoàn toàn thất bại. Lại là một ngày sáng sớm, tại Vân Vũ Sơn đỉnh, Tần Mục, Nghe Thường, Vân Nhã, Vân Phong vừa mới kết thúc cái này buổi sáng tĩnh tu, còn chưa kịp hạ sơn, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tần Mục liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, liền cúp điện thoại, cũng nói với Vân Nhã, các ngươi đi về trước đi. Ta có chút chuyện muốn làm. Vân Nhã gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, rồi cùng Vân Phong kết bạn rời đi. Sau đó Tần Mục mới lần nữa bấm cú điện thoại kia, cũng nói đơn giản vài câu sau đó ngay lập tức đi xuống núi. Sau mười mấy phút, Tần Mục tiểu đi tới một cái đại lộ ven đường, cũng trực tiếp đi hướng ngừng ở ven đường một chiếc xe con trước, mà lại thẳng thắn ngồi xuống. Trong ghế xe đã có hai người, lái xe chính là Thượng Quan Ngư cùng Châu ngồi kế tài xế lên Đông Phương Tuyết. Làm Tần Mục sau khi đi vào, Thượng Quan Ngư liền đưa cho hắn một cái túi công văn, cười nói, đây là chúng ta vì ngươi chọn mục tiêu đầu tiên. Mục tiêu thực lực chỉ có hậu thiên sơ kỳ mà thôi, căn bản không có bất kỳ độ khó. Thế nào lại là hậu thiên sơ kỳ? Chẳng trách Tần Mục cao mày, hắn sở dĩ trở thành sát thủ chính là vì rèn luyện, mà bây giờ một cái hậu thiên sơ kỳ ra hỏa, có những gì nhưng lịch luyện, quả thực là lãng phí cảm tình. Chương 84, Tu La. Thượng Quan Ngư khép cười một tiếng, ngươi bây giờ mới vừa trở thành sát thủ, đẳng cấp là D, đây là từng cái tân chú sách sát thủ điểm chung, chỉ có hoàn thành một cái cấp C treo giải thưởng mới có thể trở thành là cấp C sát thủ, khi đó mới có thể đi tiếp cấp B treo giải thưởng. Cứ thế mà suy ra, ý của ngươi là sát thủ đẳng cấp chỉ có thể tiếp so với tự thân cao một cấp treo giải thưởng, thành công liền tiến cấp. Đúng. Ngươi nếu như muốn tiếp cấp S treo giải thưởng, nhất định phải trước tiên trở thành cấp A sát thủ mới được. Này đối với ngươi mà nói cũng đơn giản, chính là trước hết giết 3 cái hậu thiên cảnh người mà thôi, sơ kỳ, trung kỳ đến đỉnh phong. Tần Mục cứ việc bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, mở ra túi công văn liền đại khái liếc mắt nhìn Thượng Quan Ngư cung cấp tư liệu, cứ việc tư liệu không nhiều, nhưng cũng đã đem cái mục tiêu này làm người nói rõ rõ ràng ràng. Lý Cương. Lộ An huyện một người trong băng đảng thủ lĩnh, đánh bạc và ma túy không chỗ nào không làm, bạo lực thu bảo hộ phí, còn bởi vậy từng ra mạng người, mà lại không chỉ một đầu. Người như vậy lẽ nào sẽ không có cảnh sát động đến hắn sao? Đương nhiên là có, chỉ là lại không có chứng cứ. Đông Phương Tuyết thản nhiên nói. Thượng Quan Ngư khép cười một tiếng, đây chính là cảnh sát cùng sát thủ khác biệt, có lúc cảnh sát mặc dù biết những người kia phạm vào tội, nhưng chỉ cần không có chứng cứ, liền không thể ra sức, mà sát thủ không cần. Nhưng tiền đề tên sát thủ này sẽ không giết bừa mới được. Đông Phương Tuyết đại biểu nhưng là nhà nước. Đương nhiên hội phản bác Thượng Quan Ngư lời nói. Thượng Quan Ngư bĩu môi, cũng không hề nói gì, nhưng tùy theo nàng liền thấy Tần Mục vai nghe thường, kinh nghi nói, mấy ngày không gặp ngươi làm sao nuôi khởi chìm đến rồi. Nghe vậy, Tần Mục còn không hề nói gì, nghe thường lại như nghe hiểu Thượng Quan Ngư lời nói, lạnh lùng liếc nàng một mắt, dùng này để diễn tả mình bất mãn. Nhìn thấy nghe thường này nhân tính hóa biểu lộ, Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết ánh mắt đều là sáng ngời, các nàng từ Tần Mục tiến xe thời điểm, liền đã phát hiện con này nhìn như phổ thông chim nhỏ, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng không có tên tiểu tử này như thế thông linh. Tần Mục khẽ cười một tiếng, nàng gọi Nghe Thường, là đồng bạn của ta. Đồng bọn. Đông Phương Tuyết khẽ ồ lên một tiếng, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe có người xưng sủng vật của mình là đồng bọn. Nhưng nàng nhóm cũng không biết, Tần Mục cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói Nghe Thường là muội muội của hắn đi, càng không thể nói là sủng vật, bằng không, Nghe Thường liền cho hắn không để yên. Thượng Quan Ngư lập tức đưa tay ra, cười nói, "Tiểu Nghe Thường, để tỷ tỷ nhìn xem." Nghe Thường nhưng là trực tiếp đi đầu thuyền, cho nàng một cái bóng lưng. Thấy cảnh này, Đông Phương Tuyết không nhịn được cười một tiếng, mà Thượng Quan Ngư nhưng là có chút lúng túng. Muốn chính mình đường đường chu tức đường đại tiểu thư, lại bị một con chim rất khinh bỉ. Tần Mục khẽ cười một tiếng, "Được rồi, ta tiểu đi trước rồi." "Chờ đã." Thượng Quan Ngư lập tức lấy ra một cái có thể che khuất nửa bên mặt mặt nạ quỷ, đưa cho Tần Mục, nói, "Nhiệm vụ tuy rằng đơn giản, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là làm cái che giấu tốt hơn, hơn nữa, chúng ta giúp ngươi lấy. Danh hiệu, Tu La. Tần Mục tiếp nhận mặt nạ, khẽ cười nói, cái này danh hiệu không sai, cảm tạ. Khi hắn lúc xuống xe, lại nói, các ngươi không nên xem thường nghe thường, nàng đủ để cùng tiên thiên nhất trọng người so sánh, hơn nữa, các ngươi nói mỗi câu lời nói, nàng đều có thể nghe hiểu. Thẳng đến Tần Mục xuống xe rời đi, Đông Phương Tuyết cùng Thượng Quan Ngư còn có chút kinh ngạc, cùng tiên thiên cảnh sánh ngang chim nhỏ, còn có thể nghe hiểu của mình mỗi câu lời nói, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thiệt hay giả a? Thượng Quan Ngư có chút không tin. Đông Phương Tuyết khẽ cười một tiếng, ta tin tưởng Tần Mục còn sẽ không nói láo. Có phải không thật sự, về sau sẽ biết. Lộ An huyện cũng không lớn lại cùng Yên Kinh tiếp giáp, cách nhau cũng chính là hơn 200 dặm mà thôi, chỉ dùng thời gian 2 tiếng, Tần Mục liền xuất hiện tại Lộ An thị trấn. Chỉ là hắn lúc đến nơi này, trời đã tối rồi, cái này cũng là hắn cố ý lựa chọn thời gian. Cùng lúc trước so với, trên người hắn lại có thêm một cái ba lô màu đen, nhìn qua hắn giống như là một người sinh viên đại học. Tần Mục cũng không có gấp đi tìm kiếm mục tiêu của mình, mà là tùy ý tiến vào một nhà ven đường đại bài đường, cũng tùy ý chút hai chút thức ăn. Nhà này đại bài đường lão bản là một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cái 17-18 tuổi nữ hài tại mang lý mang ngoại chào hỏi khách khứa, nhìn lên bọn hắn hẳn là người một nhà. Mặc dù lớn sắp xếp đương đồ vật đều làm phổ thông, cũng không có mấy cái bản, nhưng chuyện làm ăn coi như không tệ, cũng có mấy người ở nơi này ăn cơm. Tần Mục một bên thưởng thức thức ăn đơn giản, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy tư, cứ việc Thượng Quan Ngư đã đem Lý Cương tin tức điều tra rõ ràng, nhưng hắn vẫn là muốn chính mình xác định một cái. Chỉ chốc lát sau, liền ở hắn trầm tư thời khắc, liền thấy ba cái người tuổi trẻ đi tới nơi này ra đại bài đường trước, mỗi người đều làm ở ngực lộ ôm ấp, mà lại mỗi người trên người đều có tinh xảo hình xăm, một bộ cà lơ phất phơ mà lại phách lối dáng vẻ. Nhưng đại bài đường lão bản một nhà, nhìn thấy này ba cái thanh niên sau đó chính là sắc mặt đột biến, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả chung quanh một ít bán hàng rong cũng là như thế. Ba vị, muốn ăn chút gì? Trong đó một cái tóc vàng thanh niên lập tức nói ra, mục đích của chúng ta liền không cần nói nhiều, các ngươi tháng này chi phí nên nộp lên. Trung niên nam nhân kia lập tức chắp tay nói, kính xin ba vị thư thả mấy ngày, ta đây chỉ là vốn nhỏ chuyện làm ăn, hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Không bỏ ra nổi? Cái này dễ thôi. Tuy theo, này ba cái thanh niên tiểu đi tới cái kia mấy bàn thực khách trước mặt, cũng hung hăng gõ gõ bàn một chút, nói, các ngươi cũng có thể đi rồi. Những người kia lại tại sao không nhìn ra là chuyện gì xảy ra, dồn dập lưu lại một chút phạt tiền, liền vội vàng rời đi. Các ngươi, cái kia 17-18 tuổi nữ hài muốn nói điều gì, lại bị mẫu thân nàng kéo lại. Mà ba cái kia thanh niên nhưng là không để ý chút nào, đem trên bàn tiền thu hồi, lại phát hiện còn có một người không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên bọn họ liền toàn bộ đi tới Tần Mục trước mặt. "Tiểu tử, ngươi cũng có thể đi rồi." Tần Mục ngẩng đầu nhìn ba người một mắt, khẽ cười nói, "Cơm của ta vẫn không có ăn xong, làm sao có thể đi? Hơn nữa, các ngươi lại là làm cái gì, dựa vào cái gì đánh đuổi những khách nhân này? Ui cha huy lão tử cho ngươi đi, ngươi muốn đi, chỉ bằng lão tử là hổ đầu giúp người." Nói xong, gia hỏa này còn chỉ ngực cái kia hổ đầu hình xăm. Tần Mục lại thần không biến sắc, cười nhạt nói, "Vậy ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi hổ đầu giúp lão đại là Lý Cương sao? Tiểu tử ngươi vẫn tính có chút kiến thức, nếu biết còn không nhanh chóng cút." Tần Mục gật gật đầu, "Được rồi, ta lời đã hỏi xong, các ngươi có thể đi rồi." Ầm. Cái kia tóc vàng thanh niên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tàn nhẫn tiếng nói, "Tiểu tử, ta xem ngươi là chán sống rồi, có tin chúng ta hay không sẽ để cho trên con đường này thêm ra một bộ thi thể." Tần Mục đứng lên, từ trên bàn cầm lấy một tờ giấy, như không có chuyện gì xảy ra lau miệng, trong khi đem khăn giấy bỏ lại thời điểm, tay phải đột nhiên mà động, trong nháy mắt rơi tại người thanh niên này trên mặt. Đùng. Một tiếng lanh lảnh chí cực tiếng vang truyền đến, người thanh niên này liền trực tiếp bị đập bay, tại ngoài trượng rơi xuống. Cái này đột nhiên biến hóa, để tất cả mọi người tại chỗ đều trong nháy mắt ngây người, liền ngay cả bên cạnh một ít quầy hàng người trên cũng dồn dập đứng dậy quan sát. Thiên sư nó, cho lão tử giết hắn. Thanh niên tóc vàng một tay bưng sưng lên mặt, hung hắn nói. Nhưng còn giữ lại cái kia hai cái thanh niên còn chưa kịp phản ứng, lại là hai tiếng lanh lảnh chí cực bật hai, cũng dồn dập bị đập bay, rơi xuống tại thanh niên tóc vàng bên người. Chuyện này, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tần Mục lại tùy theo từ trên bàn lần nữa cầm lấy một tấm khăn giấy, một bên sắt ngón tay, vừa đi đến này ba cái thanh niên trước mặt, thản nhiên nói, đem các ngươi tiền trên người toàn bộ lấy ra, là có thể lăn. Mẹ, ngươi không cần tùy tiện, lão tử bảo đảm ngươi sống không qua đêm nay. Hắn vừa mới dứt lời, Tần Mục liền một cước đạp ở đùi phải của hắn lên, răng rác một tiếng, người này liền lập tức hét thảm lên, thanh âm kia giống như là giết như heo, bực nào khốc liệt. Đem các ngươi tiền trên người toàn bộ lấy ra, lời nói tương tự, ta không nói lần thứ ba. Tần Mục tàn nhẫn, để hai người khác có chút trong lòng run sợ. Vội vàng đem trên người mình tất cả tiền đều móc ra, cũng dịu lên cái kia bị dẫm gãy chân ra hỏa, chật vật rời đi. Tần Mục ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất tiền từng cái nhặt lên, lúc này mới đi tới cái kia một nhà ba người trước mặt, chỉ là ba người này đều là không tự chủ được sau lùi một bước, trên mặt tất cả đều là đề phòng. Tần Mục khép cười một tiếng, liền đem tiền trong tay thả ở bên cạnh họ trên bàn, nói, đây là các ngươi. Người trung niên kia kinh nghi nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là? Tần Mục cười nhạt, các ngươi yên tâm, ta không có cái khác ý tứ, bất quá ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Xin mời nói. Này hổ đầu giúp tại Lộ An huyện đúng là không chuyện ác nào không làm sao. Chuyện này, người trung niên lại lộ vẻ do dự, hắn không biết Tần Mục là người nào, làm sao có thể dễ dàng nói hổ đầu giúp thị phi, vạn nhất Tần Mục cùng bọn họ là một phe, vậy mình thì xong rồi. Mà tại đây lúc, cô bé kia lại nói, đúng, Lộ An huyện người nào không biết, bọn hắn chuyện gì không làm, bức người lương thiện làm kỹ nữ, cường trinh bảo hộ phí, không phục liền đánh, đã từng đều có vài người là như thế này chết. Câm miệng. Tần Mục rõ ràng người trung niên lo lắng, bất quá, hắn hiện tại đã chiếm được mình muốn, liền không có cần thiết lại hỏi tới. Cảm tạ. Tần Mục trở về vị trí của mình, đem ba lô cầm lấy, cũng không quay đầu lại rời đi. Làm bóng lưng của hắn biến mất trong bóng đêm mịt mùng sau, một thanh âm lại đột nhiên truyền đến, hổ đầu giúp lại cũng không sẽ xuất hiện tại nơi này. Câu nói này rõ ràng truyền vào chu vi trong thai của mọi người, nhất thời gây nên mặt của mọi người tướng mạo rõ xét, có chút không rõ vì sao, nhưng có người nhưng là lộ ra vẻ chờ mong. Tại Lộ An thị trấn ngoài có một tòa xa hoa phủ viện, diện tích đủ có mấy chục mẫu, xuyên thấu qua cái kia song sắt hàng rào chẳng những có thể nhìn thấy bên trong kiến trúc xa hoa, còn có thể nhìn thấy không ít người tại các nơi tuần tra. Ở tòa này phủ viện cửa lớn, còn bày một đôi sư tử đá, quả thực là uy phong lẫm lẫm, càng thêm tòa này phủ viện tăng thêm một tia uy nghiêm. Tuy rằng tòa này phủ viện trước cửa con đường rất là rộng rãi, lại hầu như không có một người đi qua từ nơi này, có vẻ hơi quặng cuẽ. Mà hay là tại cái này quặng cuẽ trong bóng đêm, một bóng người nhưng từ trong màn đêm chậm rãi đi tới, cũng cuối cùng ngừng ở tòa này phủ viện trước cửa. Người này vóc người thon dài, một thân tùy ý trang phục, còn đeo một cái màu đen ba lô, ở tại trên bả vai còn có một cái màu đen chim nhỏ, mà trên mặt của hắn lại mang theo một tấm che khuất nửa tấm mặt nạ quỷ, giống như là từ trong địa ngục đi ra tu la, có chút dữ tợn khủng bố. Chương 85, giết không tha. Tần Mục ở trước cửa sau khi dừng lại, liền đưa tay phải ra đặt tại cái kia đóng chặt thiết trên cửa chính, cánh tay hơi dùng sức, cái kia trừng trượng cao cửa lớn liền ầm ầm ngã xuống. Là ai? Động tĩnh của cửa trong nháy mắt liền đem những kia tại trong sân tuần tra người hấp dẫn lại đây. Tần Mục chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn những kia nhanh chóng chạy người tới bóng, liền quay đầu đối trên bả vai Nghe Thường nói ra, giết không tha. Nghe Thường kêu khẽ một tiếng, mắt nhỏ màu đỏ bên trong quang mang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt liền từ Tần Mục trên bả vai biến mất, do ở hiện tại chính là buổi tối. Nghe Thường màu đen kia bề ngoài thì dường như hoàn toàn cùng đêm tối hòa làm một thể. Sau đó, những người kia liền từng cái liên tiếp ngã xuống, không hề có một chút phản kháng, thậm chí bọn hắn đều không biết mình bị cái gì công kích, tiết hầu liền bị xé nứt ra, tiên huyết dâng trào. Tần Mục ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi về phía trước, từ trên những thi thể này đi qua. Khi hắn đi tới biệt thự trước cửa thời điểm, trong sân tất cả mọi người đã hoàn toàn ngã xuống, không có người nào còn sống. Mà lúc này, từ trong biệt thự cũng lao ra một số người, Tần Mục lại cười lạnh một tiếng, bóng người trong nháy mắt mà động, như một đạo ưu linh từ trong những người này xuyên qua. Trong nháy mắt, tất cả đều đã yên lặng dừng, những người này cũng dồn dập ngã xuống đất, tiên huyết trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi đang rệt. Rất nhanh, Tần Mục tiểu đi tới lầu 2 một căn phòng ngủ trước, cũng trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra, liền thấy một người đàn ông trung niên mới vừa từ trên giường lên, mà trên giường còn có hai cái trần truồng nữ tử, cả người đều tản ra lười biếng kiểu mị khí tức, dụ nhân tâm huyền. Nhìn thấy Tần Mục, cái kia hai cô gái lập tức hét lên một tiếng, cũng nắm lên ga giường che khuất thân thể của mình. Người trung niên nhưng là vội vàng xoay người, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai?" Tần Mục chậm rãi đi vào, hờ hững nói: "Ngươi chính là Lý Cương." "Không phải." Lý Cương con mắt hơi chuyển động liền trực tiếp phủ nhận. Tần Mục lại hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối cái kia hai cô gái nói ra: "Cút ngay." Hai cô gái này nào còn dám dừng lại, trực tiếp bao bọc ga giường liền chạy ra ngoài. "Ngươi muốn như thế nào?" Lý Cương trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn mặc dù là hậu thiên sơ kỳ, nhưng rõ ràng cảm giác được trước mặt người này căn bản không phải chính mình chỗ có thể đối phó. "Không muốn như thế nào? Giết ngươi mà thôi." Tiếng nói rơi, Tần Mục liền thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại Lý Cương trước mặt, tay phải cũng nhẹ bông rơi ở trên người hắn. Cái kia nhìn như vô lực một trường, nhìn như không có bất kỳ khí thế một trường, nhưng Lý Cương lại toàn thân run lên bần bật, tùy theo chính là thất khiếu chảy máu, thân thể càng giống là một bãi bùn nhão bình thường ể vải ngã xuống đất. Vẹn vẹn một trường, Lý Cương toàn thân xương cốt, nội tạng liền hoàn toàn vỡ vụn, lại không có chút còn sống cơ hội. Các ngươi đều là chết không hết tội. Trước khi đến Tần Mục còn chỉ muốn giết Lý Cương mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới đi động những người khác, nhưng đã đến Lộ An huyện sau đó hổ đầu giúp người chuyện xấu làm nhiều lắm. Này mới khiến hắn không nhịn được đem tòa này phủ viện bên trong tất cả mọi người hầu như giết sạch. Tần Mục liếc mắt nhìn thi thể trên đất, liền mở ra ba lô từ đó lấy ra một cái túi công văn, cũng trực tiếp ném tới trên thi thể. Sau đó, Tần Mục tay phải giơ lên, năm ngón tay nhanh chóng rung động, trên đất tiên huyết thì dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp xả, dồn dập bay lên, cũng cấp tốc rơi vào trên tường, trong nháy mắt, hai cái huyết hồng đại tự liền rõ ràng hiện ra tại trước mặt, Tula. Làm tất cả sau khi hoàn thành, Tần Mục liền xoay người rời đi, từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích nơi này bất kỳ vật gì. Đây là một cái máu tanh buổi tối, đồng dạng là một cái ban đêm yên tĩnh, ngoại trừ cái kia hai cái bị Tần Mục để cho chạy nữ tử ở ngoài, lại cũng không người nào biết nơi này phát sinh tất cả, mà chuyện này cũng sẽ bị cái kia hai cô gái nát tại trong bụng. Ngày nay sáng sớm, một cái nóng nảy tin tức liền như cuồng phong truyền khắp Lộ An huyện phố lớn ngõ nhỏ. Hổ đầu bang bang chủ Lý Cương, liên quan hắn thuộc hạ hơn 50 người, ở tại trong nhà toàn bộ bị giết, mà lại không nhìn ra là cái gì hung khí gây nên, chỉ là tại Lý Cương trên thi thể tìm tới một cái túi công văn, bên trong toàn bộ là Lý Cương một ít chứng cứ phạm tội. Còn có chính là hắn phòng ngủ trên tường hai cái huyết hồng đại tự, Tula. Tin tức này vừa ra, có người thì lạnh lùng mà chống đỡ, có thì còn lại là vui mừng khôn xiết, mà trên đường phố lớn lớn nhỏ nhỏ thương ra, dồn dập khua chiêng gõ trống đốt pháo chúc mừng, kia trưởng cảnh giống như là lễ mừng năm mới như thế. Mà tại đây cảnh sát nhưng là bắt đầu chung quanh điều tra, hỏi dò phải hay không có những gì kẻ khả nghi tiến đến cái này thị trấn. Mặc dù bọn hắn hỏi thăm từng cái thương gia, nhưng đáp án hầu như đều là giống nhau, không biết. Thậm chí có người đang nhìn đến cảnh sát đi tới, coi như trước khi nói ra, không cần hỏi ta cái gì cũng không biết. Mà tối hôm qua gặp Tần Mục những kia đại bài đương các lão bản, nhưng là trong lòng rõ ràng, nhưng đối mặt cảnh sát hỏi dò, những người này trả lời cũng giống như vậy, cũng không biết. Liên tục trải qua mấy ngày, hổ đầu giúp hủy diệt náo động mới coi như từ từ dẹp loạn, mà bọn cảnh sát vẫn là không thu hoạch được gì. Kết quả bọn hắn tiểu đối bên ngoài tuyên bố toàn lực kê hung, lén lút nhưng là trực tiếp từ bỏ, dù sao bọn hắn vốn là cũng không tình nguyện lắm. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tàn nhẫn, hơn 50 người toàn bộ đều giết. Thường trà ở giữa, Thượng Quan Ngư, Đông Phương Tuyết cùng Tần Mục ngồi đối diện nhau, Thượng Quan Ngư cái kia tuyệt mỹ ngọc nhan lên tất cả đều là ý cười, mà Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp nhưng là nghi hoặc. Ta vốn là cũng không muốn làm như vậy, chỉ là những người kia đều đáng chết. Nay cũng đúng, không phải vậy như thế nào xứng với Tu La danh tiếng đâu này. Thượng Quan Ngư đến lúc đó không sao cả. Đông Phương Tuyết nhưng là lo lắng nói, Tần Mục, ngươi về sau vẫn là không muốn làm như vậy được, những kia tiểu lâu lâu trừng phạt một cái là tốt rồi. Thân ái Tiểu Tuyết, ngươi quá thiện lương, những người kia hay là chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn một con đường khác, mà bọn hắn không có mà lại làm ma giúp hổ, liền có thủ tử chi đạo. Ngươi không thấy hổ đầu giúp hủy diệt sau đó toàn bộ lộ an người của huyện thành đều tại ăn mừng, này liền nói rõ Tần Mục cách làm là thuận theo dân ý. Ta chẳng qua là cảm thấy Tần Mục không phải làm như thế tuyệt. Tần Mục khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, ta lần sau sẽ chú ý. Đông Phương Tuyết khẽ ừ một tiếng, nàng kỳ thực cũng không chút nào để ý những người đó sinh tử, chỉ là vì Tần Mục tàn nhẫn thủ đoạn mà lo lắng hắn lầm đường lạc lối, do đó trở nên thích giết chóc. Thượng Quan Ngư nhưng là cười hắc hắc, thân ái Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ trông coi Tần Mục còn có biện pháp tốt hơn, có muốn nghe hay không nghe? Nghe vậy, Đông Phương Tuyết trên mặt còn thật sự lộ ra một tia ý động, liền ngay cả mới vừa phẩm một ngụm trà Tần Mục cũng dựng lên lỗ tai, hắn cũng muốn nghe một chút Thượng Quan Ngư có thể nói ra dạng gì biện pháp tốt. Gả cho hắn, trở thành lão bà hắn sau đó lời của ngươi chính là thánh chỉ, nếu là hắn không nghe, liền để hắn quỳ lên 3 ngày 3 đêm. Cút sang một bên. Đông Phương Tuyết khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức khẽ quát. Tần Mục mới vừa uống đến trong miệng nước trà, thiếu một chút tại chỗ phun ra ngoài, suy nghĩ cả nửa ngày Thượng Quan Ngư hãy nói ra như thế một cái phá chủ ý. Tần Mục lập tức đặt chén trà xuống, nói, các ngươi chuyện vẫn đi, ta đi về trước. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. Thượng Quan Ngư bật cười, ngươi trước đi thôi, lần này tiền thưởng quay đầu lại ta đánh ngươi cả ly, qua mấy ngày chúng ta lại giúp ngươi xem xét mục tiêu kế tiếp. Các ngươi nhìn làm đi. Tần Mục cũng không quay đầu lại rời đi. Đông Phương Tuyết nhìn cái kia một mặt nụ cười Thượng Quan Ngư, hư lạnh một tiếng, ngươi liền chính mình uống đi, ta cũng phải đi về. Ôi, ngươi không phải là muốn đuổi theo tiểu tử kia, sau đó tới cái đơn độc cước hội đi. Ta bóp chết ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Phát sinh ở Lộ An trong huyện sự tình, cũng rất nhanh sẽ chuyển tới Yến trong kinh thành rất nhiều trong hai người, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người nhớ kỹ Tu La hai chữ này. Nhưng chuyện này phong ba vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại, tại Yến bên ngoài kinh thành một cái khác trong huyện thành, xuất hiện lần nữa Tu La tung tích, lại là một cái dính đen bang phái lão đại bị giết. Ở tại trên thi thể đồng dạng là để lại một cái túi công văn, cùng hai cái huyết hồng đại tự, Tu La. Tuy rằng lần này người chết không như trên một lần, tuy nhiên có mấy người cùng chết đi, hơn nữa cùng hổ đầu giúp lần kia sự kiện thủ pháp giống nhau, căn bản là cha không ra là cái gì hung khí gây nên. Chỉ là để mọi người không có nghĩ tới là, tại chuyện này sau khi phát sinh ngày thứ hai, tại một cái khác trong huyện thành, dĩ nhiên cũng lần nữa trình diễn chuyện giống vậy, người chết là một gia lão bản của công ty, đồng dạng ở trong bóng tối làm phi pháp hoạt động. Ngắn ngắn mười mấy ngày, liền ở Yên Kinh thành chung quanh xảy ra ba khởi giết chóc. Cứ việc những người chết này đều không có một cái người tốt, nhưng vẫn là để Yến Kinh thành một ít quan lớn vì đó cao mày, dù sao chuyện như vậy tiếng vọng không thế nào tốt. Cuối cùng, trải qua một số người quyết định, bắt đầu tuyên bố đối cái này Tu La lệnh truy nã, cũng phát xuống đến Yên Kinh thành cùng với chung quanh một ít huyện thị, chỉ là cái này lệnh truy nã nội dung nhưng có chút đơn giản. Truy nã Tu La, phàm là người cung cấp đầu mối, đều có thể được đến phần thưởng phong phú. Ngoài ra, liền cũng không còn một điểm đầu mối. Bất quá, cảnh sát tư thái đã lộ ra ngoài rồi, nhưng kia chút hương dân lại có bao nhiêu người quan tâm đây? Bọn hắn mới mặc kệ cái gì, bọn hắn chỉ biết là người xấu bị trừng phạt, đúng là bọn họ mong muốn. Hơn nữa này chỉ biết là một cái tên, vừa nghe chính là danh hiệu, cái khác hoàn toàn không biết, cho dù muốn đi tìm cũng không địa phương tìm, lại nói bọn hắn cũng không muốn tìm. Liền khi mọi người lấy vì cái này Tu La hội lần nữa gây án thời điểm, lại liên tiếp mười mấy ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì, phản phất là cái này Tu La cũng biết hiện tại tiếng gió nhanh, mới ngừng chiến tranh. Tân mục đích thật là phát cảm giác được mình làm như vậy có chút không thỏa đáng lắm, liên tục mấy lần đều tại Yên Kinh thành chu vi ra tay, mà lại tần suất có chút dày đặc. Như vậy trải qua muốn không làm người khác chú ý cũng không thể, dù sao loại chuyện này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không chỉ có hắn, liền ngay cả Thượng Quan Ngư cùng Đông Phương Tuyết cũng cảm thấy có chút không thích hợp, tại Đông Phương Tuyết dưới sự yêu cầu, Thượng Quan Ngư cũng chỉ có thể tạm dừng tiếp phát lệnh treo giải thưởng. Khoảng thời gian này Thiên Nhã Quốc tế cũng hầu như không có chuyện gì, phản phất là bởi vì Mã Hằng chết đi, để Trương Tuấn cùng Lý Long Hương lại cũng không có cái gì động tác. Mà bởi vì Tần Mục trên trời Nhã Quốc tế làm ra lần đó sự tình sau đó Thiên Nhã Quốc tế danh tiếng xem như là tại Yến trong kinh thành triệt để khai hỏa. Vậy thì để Trương Tuấn nhà kia trong thân thể chuyện làm ăn thiếu rất nhiều, lại vẫn có một ít khách hàng. Nhưng đối với Trương Tuấn bên kia bình tĩnh, Vân Nhã cùng Thiên Nhã Quốc tế những kia cao tầng cũng sẽ không liền như vậy xem thường, bọn họ đều là làm ăn, đương nhiên rõ ràng Trương Tuấn cùng Lý Long Hưng là sẽ không dừng tay như vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội vươn mình. Chương 86, Bách Hoa Viên bị hủy. Đối với những thứ này sự tình, Tân Mục cũng không phải làm sao quan tâm, mặc dù hắn biết Trương Tuấn là cái mối họa, nhưng cái này cũng là trên phương diện làm ăn cạnh tranh mà thôi, dù cho thủ đoạn của đối phương có chút đê hèn, nhưng cũng không có cái khác chuyện thương thiên hại lý gì, chính mình không thể động thủ giết người. Bất quá, Tân Mục ngược lại không tính thanh nhàn, mỗi một ngày đều qua lại tại Sơn Hà tiểu khu, Thiên Nhã Quốc tế cùng Bách Hoa Viên. Buổi tối hắn là Vân Nhã cùng Vân Phong buổi luyện, ban ngày có lúc hội ở tại Thiên Nhã Quốc tế, có lúc sẽ đi Bách Hoa Viên nhìn xem những hài tử kia, tình cờ cũng sẽ đi tặng hắn băng lòng châm lão trung y nơi nào ngồi một chút. Tần Mục mỗi ngày đều sẽ đến Bách Hoa Viên, La Tiểu Hồng trải vớt thân thể một cái, cũng nhìn nàng một cái cùng những hài tử khác tình huống tu luyện. Thời gian một tháng, Tiểu Hồng mỗi một ngày đều hầu như đặt ở tu luyện mặt, thêm vào Tần Mục mỗi ngày đều sẽ vì nàng trải vớt thân thể một cái, vậy thì để thân thể của nàng trở nên cùng bình thường hài tử gần như, cũng bắt đầu luyện tập bách chuyển thiên hồi. Hay là Tiểu Hồng thành công, khơi dậy những hài tử khác lòng háo thắng, cũng bắt đầu dụng tâm tu luyện. Tuy rằng một tháng này hiệu quả không phải rất rõ ràng, nhưng cũng có hai đứa bé thành công tụ khí. Mà để Tần Mục không có nghĩ tới là nghe thường biến hóa. Mỗi một ngày nàng đều muốn Tần Mục vì đó cung cấp nồng nặc nguyên khí tiến hành tu luyện, tuy rằng cảnh giới của nàng không có biến hóa quá lớn, nhưng là thể trạng lại tăng lớn hơn một vòng, xuề hai cánh đều có dài hơn một thước. Chỉ là bình tĩnh này tháng ngày cuối cùng vẫn là bị đánh phá, lại là một cái 4 giờ sáng sớm thời khắc, Tần Mục cùng Vân Nhã, Vân Phong vừa mới kết thúc một đêm đối luyện, đang chuẩn bị chạy tới Vân Vũ Sơn tĩnh tu thời điểm, Tần Mục điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tần Mục liếc mắt nhìn điện báo, liền lộ ra một tia nghi hoặc, chuyển được sau liền nói, "Tiểu Linh, có chuyện gì không?" Mà khi hắn nghe được đầu bên kia điện thoại Lưu Tiểu Linh thanh âm lo lắng sau đó sắc mặt nhất thời chìm xuống. "Được rồi, ta liền tới đây nhìn xem." "Làm sao vậy? Phải hay không những hải tử kia xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Tần Mục vậy có chút sắc mặt tâm trầm, Vân Nhã tỷ đệ đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Mục gật gật đầu, nói, "Các ngươi như thường lệ đi Vân Vũ Sơn, ta đi Bách Hoa Viên đi xem xem." "Không được, ta mau chân đến xem." Vân Nhã lắc đầu một cái, lại nói, "Ta là Thiên Nhã Quốc tế CEO, Bách Hoa Viên xảy ra chuyện ta không thể không đi." Lấy sự thông tuệ của nàng, làm sao có khả năng không nghĩ tới cái gì, nếu như Bách Hoa Viên không có việc trọng yếu, Lưu Tiểu Linh là không thể nào cho Tần Mục gọi điện thoại. Vân Phong cũng gật gật đầu nói, chúng ta cùng đi chứ, tu luyện cũng không kém ngày hôm nay thời gian. Vậy cũng tốt. Sau đó, ba người ngay lập tức rời khỏi biệt thự, chạy tới Bách Hoa Viên. Lúc này Bách Hoa Viên trước, Lưu Tiểu Linh cùng những hài tử kia toàn bộ đứng ở nơi đó, mỗi người bọn họ trên người của đều có chút nổ ngang, có hài tử trên mặt còn tất cả đều là cho bụi, rất là chật vật. Mà bọn hắn nhìn Bách Hoa Viên bên trong tàn tạ tình cảnh, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Bách Hoa Viên biến thành như vậy, chúng ta làm sao hướng về bọn hắn bàn giao a? Lưu Nãi Nãi có chút khóc không ra nước mắt. Lưu Tiểu Linh dắt díu lấy nàng, an ủi, Vân tỷ sẽ không trách chúng ta. Nói thì nói thế, nhưng chúng ta được bọn hắn đại ân, nhưng bây giờ liền một địa phương đều xem không tốt. Mọi người ở giữa bầu không khí có chút một ngạt, Vân Nhã cùng Tần Mục đối với bọn họ có ân, cho các nàng tìm như thế một chỗ yên tĩnh sinh hoạt, bọn hắn mang trong lòng cảm kích, nhưng đối mặt chuyện lần này, bọn hắn không thể ra sức, chính là cái này phần không thể ra sức cùng phần kia cảm kích chi tâm, để cho bọn họ càng thêm hổ thẹn. Đang lúc bọn hắn trầm mặc thời khắc, vài tiếng xé gió đồng thời truyền đến, ba bóng người liền xuất hiện tại bọn hắn phía sau. "Vân tỷ, Tần đại ca." Nhìn thấy Lưu Tiểu Linh những người này dáng dấp, Tần Mục ba mặt người sắc toàn bộ chìm xuống, Vân Nhã ngưng tiếng nói, "Xảy ra chuyện gì?" Lưu Tiểu Linh vội vàng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, nguyên lai tại nửa đêm thời điểm, đột nhiên có một nhóm người đi tới Bách Hoa Viên, cũng mạnh mẽ vọt vào. Cứ việc Lưu Tiểu Linh những người này nỗ lực ngăn cản, nhưng nhân số của đối phương quá nhiều, bọn hắn những người này làm sao có khả năng ngăn cản lại được? Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia tiến vào Bách Hoa Viên bên trong trắng trợn phá hoại. Ngăn ngắn mười mấy phút, lớn như vậy Bách Hoa Viên liền thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, tất cả mọi thứ cùng hoa cây tận bị hủy hoại. Sau đó những người này cũng không có để lại một câu nói, liền toàn bộ rời đi. Nghe xong những câu nói này, Vân Nhã tỷ đệ sắc mặt khỏi đề nhiều khó coi rồi, mà Tần Mục ánh mắt cũng tại Lưu Tiểu Linh những người này trên người đã qua, cười nhạt, các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Chúng ta đều không có chuyện gì, chỉ là Bách Hoa Viên. Người không có chuyện gì là tốt rồi, Bách Hoa Viên bị hủy còn có thể trùng kiến. Các ngươi không cần để ở trong lòng. Nhưng là, Tiểu Hồng lại đột nhiên đi tới Tần Mục trước mặt, nói, "Tần đại ca, xin lỗi, là chúng ta không dùng." Tần Mục sờ sờ Tiểu Hồng tóc, khẽ cười nói, "Các ngươi còn nhỏ, không cần nghĩ quá nhiều, các ngươi không có chuyện gì liền so với cái gì cũng tốt. Nếu như các ngươi thật sự cảm thấy có lỗi với ta, vậy thì tốt tốt tu luyện mới là, mà không phải đối với chuyện này dây dưa không tha. Chúng ta sẽ..." Tần Mục cười cười, quay đầu nói với Vân Nhã, "Ngươi và những hải tử này đi vào trước đi, xem đồ vật của bọn họ có những gì hư hao." Thường đồng khiến người ta để đổi. Vân Nhã gật gật đầu, rồi cùng Lưu Tiểu Linh còn có những hài tử này trở về nhà đi rồi, trong nháy mắt, Bách Hoa Viên cửa vào cũng chỉ còn sót lại Tần Mục cùng Vân Phong hai người. "Đừng làm cho ta biết là ai làm." Vân Phong hung hăng nói. Tần Mục cười lạnh một tiếng, mấy chục người đồng thời xuất động, mà lại như thế có hiệu quả dẫn, rõ ràng cho thấy xã hội đen gây nên. "Chúng ta cùng xã hội đen cũng không có gì gấp mắc, bọn hắn có thể làm như vậy, nhất định là nhận ủy thác của người." Vân Phong trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, "Trương Tuấn, Trừ bọn họ ra, còn thật sự tìm không ra người nào như thế nhằm vào Thiên Nhã Quốc tế, bất quá, chúng ta không có chứng cứ. Bất kể hắn là cái gì chó má chứng cứ, giết bọn hắn cũng không người nào biết là ai làm. Tần Mục lại lắc đầu một cái, nói, đối phó người như vậy, còn không cần động sát thủ, tạm thời không cần phải để ý đến bọn hắn, bất quá, bọn hắn lần này động thủ, ngược lại cũng đúng là nhắc nhở chúng ta. Theo Thiên Nhã Quốc tế không ngừng lớn mạnh, nhân thủ của chúng ta lại quá ít, vốn là được cái này mất cái khác. Vân Phong cũng rất là bất đắc dĩ, nói, vậy làm sao bây giờ? Thiên Nhã Quốc tế bên trong trừ 3 người chúng ta ở ngoài, cái khác đều là người bình thường, căn bản là không cách nào ứng phó chuyện như vậy. Đây thật là một vấn đề khó khăn, cho dù hiện tại đi tìm người, cũng chỉ có thể tìm tới một ít người bình thường, cho dù có thể nuôi dưỡng, nhưng kia liền cần đại lượng thời gian. Vấn đề như vậy, đối với Tần Mục cùng Vân Phong tới nói đích thật là một cái năng giải, bọn họ đều là độc lai độc vãng quen rồi, mặc dù có chút bằng hữu, nhưng cũng chỉ là bạn bè mà thôi, căn bản không có thế lực của mình, hiện tại muốn tìm chút người có thực lực, căn bản không khả năng. Tần Mục trầm tư chốc lát, mới lên tiếng, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp, Hưởng Đông sau đó ngươi liền tìm những người này đem những thứ kia dọn dẹp một chút. Thẩm Tiêu Tuấn cùng Lý Long Hưng đâu này? Tạm thời không cần phải để ý đến, nếu bọn hắn cùng Vân Nhã là về buôn bán cạnh tranh, vậy thì lấy thương người thủ đoạn đối phó bọn hắn là được rồi. Vậy cũng tốt. Vân Phong tuy rằng cảm thấy có chút bất ức, nhưng cũng không có nghi vấn Tần Mục lời nói. Sau đó Tần Mục liền bấm một số điện thoại vừa tiếp thông, hắn vẫn không nói gì, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến nữ tử tiếng chửi rủa, đáng chết Tần Mục, hơn nửa đêm ngươi không ngủ cũng đừng đến quấy nhiễu ta thanh ngộng. Thượng quan học tỷ, ta có việc xin ngươi giúp một tay. Thượng quan Ngư vốn là bị người từ trong giấc ngộng thức tỉnh, đích sắc rất không sảng khoái, nhưng nghe được Tần Mục lời nói, lại lập tức khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng. Ngươi đường đường Tần đại thần y gì, nơi nào cần tiểu nữ tử hỗ trợ? Tần Mục cười cười nói, ngươi hẳn phải biết Vân Nhã tại vùng ngoại thành mới vừa xây xong một chỗ bách hoa viên chứ? Đương nhiên biết. Hợp tác với Tần Mục nàng, thêm vào thân phận của nàng như thế nào lại đối Tần Mục người ở bên cạnh cùng sự tình không biết đây này. Vừa mới bách hoa viên bị một nhóm người tập kích, đồ vật đều bị hủy. Ta nghĩ mời ngươi điều tra thêm có phải hay không là ngươi Chu Tức Đường người làm. Nghe vậy, Thượng quan Ngư nhất thời phát ra một tiếng khẽ ồ lên, nàng bây giờ cùng Tần Mục là quan hệ hợp tác, nàng nhưng không hy vọng chính mình thuộc hạ người và Tần Mục phát sinh mâu thuẫn gì. Không thành vấn đề, Thường Đông sau đó ta sẽ cho ngươi một cái trả lời. Cảm tạ. Tần Mục cúp điện thoại sau đó lại nhìn thấy Vân Phong gương mặt không dám tin tưởng. Tần Mục, ngươi chừng nào thì cùng Thượng quan Ngư quan hệ tốt như vậy, nàng luôn luôn cũng không đem nam nhân để ở trong mắt, hiện tại ngươi dĩ nhiên làm cho nàng điều tra mình người, hơn nữa nàng còn đáp ứng rồi. Có à? Ta làm sao không cảm thấy? Tần Mục xác thực không có cảm thấy Thượng quan Ngư như Vân Phong nói như vậy, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không cùng Đông Phương Tuyết ba nữ, từ đã biết bên trong lừa dối đi một cái pháp thuật. Tần Mục chuyển đề tài, nói, Vân Phong, ngươi thuận tiện báo một cái cảnh đi, ở bề ngoài vẫn để cho cảnh sát xử lý một chút tốt hơn. Ta biết rồi. Vân Phong cũng biết báo động cũng không có tác dụng gì, nhưng cái này hình thức hay là muốn đi một cái. Sau Tần Mục cùng Vân Phong trở về đến bọn nhỏ nơi ở, cũng đem bọn hắn nơi này gặp phải hư hao đồ vật toàn bộ dọn dẹp một lần. Hưởng Đông sau đó Tần Mục liền nhận được Thượng quan Ngư điện thoại, chứng minh chuyện này cũng không phải Chu Tức Đường người gây nên. Nghe được Thượng quan Ngư lời nói, Tần Mục khẽ ừ một tiếng, tùy theo vẻ mặt chính là hơi động, nói, Thượng quan học tỷ, ta còn có cái sự tình muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Nói đi. Ta nghĩ từ ngươi Chu Tức Đường bên trong mượn chọn người. Thượng quan Ngư thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, liền tùy ý nói, nói đi, mượn bao nhiêu? Không cần quá nhiều, mười mấy là được, nhưng có một yêu cầu, liền là thực lực của bọn họ đều phải là hậu thiên cảnh, cũng không cần đều là hậu thiên đỉnh phong, hậu thiên trung kỳ là được rồi. Thượng quan Ngư bên kia nhất thời trầm mặc một chút, tùy theo liền mắng, ngươi cái này hôn đản tiểu tử, ngươi cho rằng hậu thiên cảnh người là rau cải trắng a, hậu thiên trung kỳ là được, thiệt thòi ngươi nói đi ra, bổn tiểu thư đi đâu cho ngươi tìm nhiều người như vậy đi. Tần Mục cười khổ một tiếng, ngươi Chu Tức Đường không phải Hoa Bắc địa khu tối đại hắc ba sao? Tìm mười mấy hậu thiên trung kỳ người còn không phải chuyện rất đơn giản. Ngươi nói ung dung, Chu Tức Đường là có thể lập tức tìm ra nhiều như vậy hậu thiên cảnh người, nhưng đều cho ngươi, ta Chu Tức Đường sự tình ai còn tới làm? Chương 87, Thượng quan Vân Bắc. Tần Mục kinh ngạc một cái, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, hắn ngược lại là đã quên này mảnh vụn rồi, hậu thiên trung kỳ người cho dù tại Chu Tức Đường cũng là một phương tiểu đầu mục, lập tức điều qua đến như vậy nhiều, xác thực có thể đối Chu Tức Đường tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái kia hậu thiên sơ kỳ cũng được. Không có. Ngươi muốn người bình thường, ta cho ngươi mười mấy. Thượng quan Ngư không vui nói. Tần Mục đột nhiên cười cười, nói, ngươi lẽ nào sẽ không muốn trong bóng tối nắm giữ một nhánh chỉ thuộc về mình sức mạnh. Nghe vậy, Thượng quan Ngư nhất thời khẽ ồ lên một tiếng, lời này của ngươi là có ý gì? Ta biết ngươi là Chu Tức Đường đại tiểu thư, cũng biết ngươi thuộc hạ người đông thế mạnh, cho dù những người kia đều chung với ngươi Chu Tức Đường, nhưng chân chính chung với người của ngươi lại có bao nhiêu? Ít nói nhảm, nói đề tài chính. Vậy thì tốt, ta nghĩ ngươi hẳn là nắm giữ một nhánh chỉ thuộc về mình sức mạnh, độc lập với Chu Tức Đường ở ngoài, đến lúc đó, cho dù ngươi tại Chu Tức Đường gặp phải chuyện gì, cũng có một cái đường lui. Thượng quan Ngư trầm mặc một cái, lại đột nhiên sỉ cười một tiếng, ta tại Chu Tức Đường có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu coi như ngươi tại Chu Tức Đường không có chuyện gì, nhưng ngươi không cảm thấy có nhất cổ chỉ thuộc về mình sức mạnh, hội càng thêm ổn thỏa sao? Lời của ngươi phải không sai, nhưng ta không thể lập tức cho ngươi nhiều như vậy hậu thiên cảnh người, hơn nữa, cho dù ta thật sự có năng lực này, ngươi cho rằng hậu thiên cảnh người đối với ta có thể tạo được bao nhiêu tác dụng? nhưng nếu như ta có thể để cho bọn họ toàn bộ biến thành tiên thiên cảnh đâu này. Bên đầu điện thoại kia Thượng Quan Ngư nhất thời trở nên trầm mặc, mà Tần Mục cũng không có dục, chỉ là lẳng lặng nghe điện thoại, chờ đợi đối phương trả lời. Trọn vẹn chốc lát, Thượng Quan Ngư mới lên tiếng, "Chuyện này ta trước tiên suy tính một chút, buổi chiều chúng ta gặp mặt lại nói." "Không thành vấn đề." Tần Mục cúp điện thoại, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, hắn tin tưởng Thượng Quan Ngư nhất định sẽ tâm động, đồng thời nhất định sẽ làm như vậy, hiện nay chính là không biết nàng mượn tới người sẽ là cái gì thực lực. Đối với cái này một điểm, Tần Mục cũng không phải làm lưu ý, thực lực là có thể bồi dưỡng, chính mình cũng có năng lực như vậy, chỉ cần bọn hắn đối Thượng Quan Ngư trung thành, vậy mình chỉ cần cùng Thượng Quan Ngư duy trì tốt quan hệ, lấy chính mình là ràng buộc, mây kia nhã cùng Thượng Quan Ngư liền có thể hình thành một loại liên minh, lẫn nhau sống nhờ vào nhau. Lúc này Thượng Quan Ngư đang tại một chỗ cổ điển trang nhã trong biệt thự dùng cơm, mà lớn như vậy bên trong phòng khách lại chỉ có 3 người, ngoại trừ nàng ở ngoài, cũng chỉ có một râu tóc bạc trắng lại tinh thần lão nhân quắc thước, còn có một cái là hạ nhân ăn mặc 50 tuổi người trung niên. Làm Thượng Quan Ngư để điện thoại xuống, ông già kia liền cười nói, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi khi nào thì bắt đầu cùng nam sinh điện thoại liên hệ?" Thượng Quan Ngư bĩu môi, nói, "Ra ra, còn không phải ta cùng ngươi đã nói cái kia Tần Mục." Tiểu tử này cũng không biết phát cái gì thần kinh, dĩ nhiên mở miệng hướng về ta mượn mười mấy hậu thiên trung kỳ người. Lão nhân cười ha ha, "Ngươi đem lời nói mới rồi cẩn thận cùng ra ra nói một lần." Thượng Quan Ngư khẽ ồ lên một tiếng, nói, "Ra ra, ngươi làm sao đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú?" "Ra ra là đúng Tần Mục cảm thấy hứng thú, hơn nữa, các ngươi nói chuyện, ta cũng nghe được một ít, hoặc hứa ra ra có thể giúp ngươi xuất chủ ý." "Vậy cũng tốt." Thượng Quan Ngư tiểu nhất ngũ nhất thập đem mới vừa đối lời nói một lần, nàng cũng không kỳ vọng lão nhân có thể vì nàng xuất cái gì chú ý, ai bảo hắn là Chu Tức Đường chủ, hắn là có năng lực cũng có quyền từ Chu Tức Đường bên trong rút ra mấy chục cái hậu thiên trung kỳ người, nhưng này dạng đối Chu Tức Đường ảnh hưởng liền khá lớn, hắn không thể vì chính mình mà ảnh hưởng Chu Tức Đường đại cục. Nghe xong Thượng Quan Ngư kể ra, lão nhân mới mỉm cười gật gật đầu, nói, "Tiểu Ngư Nhi, ngươi buổi chiều muốn cùng Tần Mục gặp mặt?" "Đúng." "Vậy thì mang ra ra cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn một chút người này." Ròng rã một buổi sáng, Vân Nhã đều đang xử lý Bách Hoa Viên sự tình, nhưng sự tình vẫn không có giải quyết, Trương Yến bên kia lại chuyển đến một tin tức xấu. Trước đây cùng Thiên Nhã Quốc tế hợp tác hoa tươi thương nghiệp cung ứng, dĩ nhiên toàn bộ buông tha cho cùng trời Nhã Quốc tế hợp tác, không lại cung cấp hoa tươi.